Bệ. Bệ hạ. Một người thị vệ sợ hãi. Đem nơi này thu thập một chút. Minh Thương quốc chủ một bước rời đi thần điện. Chớp mắt nửa tháng trôi qua. Thiên Niết thần quốc đã chuẩn bị hoàn tất, có động tác. Sở Nguyên ánh mắt tại thời khắc này đâm rách xa xôi thời gian, tụ tập Thiên Niết cường giả ngay tại đại lượng theo trụ sở bên trong xuất hiện, bọn họ người mặc màu vàng cùng màu bạc hai loại áo giáp, chính lít nha lít nhít tại địa ngục cứ điểm trước. Từng tôn cường giả khí thế rung chuyển bầu trời, chính lấy ngập trời lực lượng kinh khủng áp chế địa ngục khí tức. Là muốn tụ tập thế xét đánh lôi đỉnh, Thiên Niết thần quốc đã tại bắt đầu tiến công. Sở Nguyên xuất hiện tại đại quân phía trước. Thần võ trụ sở là từng chiếc chiến hạm kết nối mà thành, lơ lửng không trung, hỏa lực ngưng tụ tích xúc, tùy thời đều có thể phát tiết. Nơi đó chính là thần võ đại quân, quả nhiên cùng Xích Vũ Nguyên Ma khác biệt, trang bị tinh lương, cái này tuyệt không phải một cái Thiên Đoạn Sơn thế lực có thể chế tạo. Tại Thiên Niết trong đại quân, vậy có đại lượng Thiên Niết thần tông cường giả, nhìn về phía thần võ đại quân khí thế, sắc mặt khẽ biến thành động. Đối với thần võ nội tình không rõ ràng cũng là bọn hắn lớn nhất kiêng kỵ. Trước không cần quản cái này thần võ, diệt Minh Thương, đại thế liền thành, đưa ra tay lại đối phó bọn hắn. Bọn họ cũng đương nhiên biết, Minh Thương mới là bày ở trước mắt đại địch. "Tốt, chuẩn bị tiến công đi." Bọn họ cường giả nói. "Đều tại chú ý chúng ta thần võ." Hoàn toàn chính xác, thần võ trang bị, đại quân sĩ khí thật giống như một vòng mặt trời, phi thường chú mục, muốn không chú ý đến đều khó khăn. Trận chiến này sẽ phân ba cái giai đoạn. Thần võ tất cả tướng lĩnh đều tại Sở Nguyên bên người, nghe theo chỉ thị của hắn. Đầu tiên trước phá bên ngoài cứ điểm, quét ngang thanh trừ Minh Thương tiên vực bên trong tất cả phiền phức, tạo dựng chế tạo quang minh chẳng cảnh, chân chính vây khốn tại một quốc đô, tiếp xuống vây thành tại quốc đô, phá Minh Thương chi đô. Sở Nguyên nói, mà cái này hai bước chúng ta cùng Thiên Niết thần quốc cũng sẽ không buộc phát quy mô lớn xung đột. Không có lợi ích. Chiến thần nói, cái này hai bước hoàn thành đều là muốn dùng vô số cường giả máu tươi hoàn thành. Tại công phá quốc đô bên trong, liền sẽ lâm vào thành chiến, giết vào một nước bên trong, khi đó mới có thể là quy mô lớn xung đột buộc phát bắt đầu, thịt cứ như vậy lớn, chúng ta ăn nhiều một cái, Thiên Niết liền sẽ ăn ít một cái, mà bây giờ trước không cần để ý tới những thứ này, chấm hội chủ cầm đại cục. Sở Nguyên sừng sững ở trong thiên địa, hắn hùng bá vô địch khí thế cho đại quân không sợ hãi lòng tin. Có bệ hạ tại, thì hết thảy đều không có vấn đề. Nhiều lời vô ích, chúng ta nâng sát thần võ, nhưng cũng muốn phân chút khoảng cách, cái kia thần võ thần đế cũng không phải dễ chơi. Nguyên Ma tông chủ nhìn về phía xa xa thần võ đại quân, không ngừng trầm tư, chờ một chút đại chiến, cùng thần võ ở vào cùng một cái chiến tuyến, thậm chí tại ngoại sáng bên trên càng nhiều lợi ích cũng phải làm cho bọn hắn, nhường Thiên Niết thần quốc nhìn thấy bọn họ đạt được chỗ tốt lớn nhất. Tông chủ, Thượng quan Phi Vũ lắc đầu. Nguyên Ma tông dù sao cũng là ma tông, các loại âm tàn tính toán thủ đoạn rất nhiều. Tông chủ đây là muốn đi xua hổ nuốt sói kế sách, nhưng lấy thần võ thần đế thủ đoạn cùng trí tuệ, thực sự sẽ dễ dàng như vậy bị ngươi tính toán đến sao? Có đôi khi ngược lại dễ dàng rời lên tảng đá nện chân của mình. Tiến công Minh Thương quốc đô, một lần hành động diệt quốc. Tiến công thanh âm vang vọng tại Minh Thương thiên vực bên trong, trận này hủy diệt Minh Thương đại chiến bắt đầu. Chương 1113, để mạng lại lấp. Giết. Làm chiến tranh mệnh lệnh được đưa ra, Thiên Niết thần quốc cố máy chiến tranh vận chuyển. Đại quân như dòng lũ càn quét giết ra, bọn họ khí thế vô tận, sĩ khí mãnh liệt, trên mặt của mỗi người đều mang vô cùng mãnh liệt tự tin. Khai chiến. Cùng trong lúc nhất thời, Sở Nguyên vậy nhìn sang. Thiên Niết thần quốc trong đại quân trộn lẫn quá nhiều Thiên Niết thần tông cường giả, đại biểu cho một loại đỉnh phong lực lượng, hắn vậy phi thường chú ý, đối phương có thể bộc phát ra thần thông bực nào. Trước không giết ra, nghe chấm mệnh lệnh, chờ Thiên Niết thần quốc cùng Minh Thương thần quốc giết làm một đoàn, đủ loại thủ đoạn bộc phát về sau lại xuất trình. Sở Nguyên tại quan sát. Minh Thương tất diệt. Tiếng kèn, tiếng trống trận, tiếng gào thét liên tiếp vang lên, Minh Thương quốc đô đã diễn biến thành một chỗ chiến trường. Thiên Niết muốn tiến đánh thần đô, các ngươi cũng muốn giao chảy máu được đại giới. Tại quốc đô bên trong, đông đảo cường giả nhìn xem, trong miệng phát ra tiếng giống giận dữ, địa ngục cứ điểm khởi động đi, ta muốn để bọn họ mỗi thúc đẩy một bước đều muốn để mạng lại lấp. Chân Dương Lôi trụ, tựa hồ cũng là phát giác được tại loại này địa ngục khí tức tràn ngập địa phương đối bọn hắn tác chiến bất lợi. Ầm ầm, vô cùng cực nóng hào quang chói sáng giáng lâm, chỉ gặp trên bầu trời có hàng trăm cây tráng kiện vô cùng cổ sáng xuất hiện. Cái này 100 cái cổ sáng giáng lâm ngay mắt, liền định trụ một mảnh hư không. Sở Nguyên ngưng thần nhìn lại, cái này cổ sáng trước mắt, tản mát ra màu đỏ vàng ánh sáng, ở trên đỉnh có một viên phảng phất hàng tinh hỏa đoàn, Chân Dương Lôi hỏa phóng xạ ra ngoài, liền đem địa ngục chân khí thiêu đốt, còn một mảnh tươi sáng càn khôn. Không hổ là có Thiên Niết thần tông duy trì, cái này mỗi cái cổ sáng giá trị đều không kém hơn xuất hiện tại thần võ địa ngục thần trụ. Cũng biết Thiên Niết có đối phó địa ngục chân khí thủ đoạn, tông thần đều bên trong quần quần hắc ám khí tức phô thiên cái địa, nồng đậm như nước sông, vậy phản kích ra tới, cùng cỗ này cương mãnh kiên cường lực lượng đối bính lại với nhau. Thật sự là kịch liệt a. Chiến thần ghi nhớ đối phương chiến tranh thủ đoạn. Đây là cùng thần võ hoàn toàn khác biệt phương thức tác chiến. Thần võ mạnh hơn trang bị, mà đối phương các loại pháp khí, đại binh đoàn điều động chém giết là đáng giá bọn họ học tập đối tượng. Chân Dương Lôi trụ. Huyết Sắc Vi nhíu mày, nói, ta tựa hồ nhìn thấy qua ghi chép, đây là dùng chân dương thiên bên trong đặc thù khoáng thạch chế tạo. Thần nữ yên nhiên đối với chấm nói tới 33 tầng trời thật có chân dương thiên, nhưng đó là cực cổ trước, hiện tại 33 tầng trời đã không có một thiên này. Sở Nguyên nói, ừm, trận chiến kia rất nhiều ngày hoặc diệt hoặc suy yếu, chân dương thiên y lý nguyên tồn tại, không có băng diệt, lui khỏi vị trí 33 tầng trời cấp độ, tại cực thời cổ tổn thất quá thảm, dù không có diệt, nhưng cũng bị thay thế, bất quá thực lực y lý nguyên tồn tại. Huyết Sắc Vi nói, là được, tiếp tục quan chiến, loại chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ. Ánh mắt thả lại chiến trường. 100 cái chân dương lôi trụ chỉ có thể tạm thời áp chế địa ngục chân khí, nhưng cũng không có pháp hoàn toàn giải quyết. Giống. Hung thú điên cuồng hét lên thanh âm, tại Thiên Miết Đại Quân trước mặt một tòa cứ điểm bên trong truyền ra, lập tức có hơn chục triệu thể tích khổng lồ, dáng dấp hung tàn dã thú vật ra, đều là trong địa ngục ma thú. Chứ những ma thú này bên ngoài, càng nhiều địa ngục pháo hôi xuất hiện. Những thứ này địa ngục pháo hôi cùng trước kia rất khác nhau, từng cái ánh mắt đỏ như máu, khí tức đều cuồng bạo, không có kết cấu gì, hoàn toàn là nương tựa theo số lượng ưu thế không muốn sống sông tới giết. Si chân quân chủ thủ bút thật lớn, một tòa cứ điểm bên trong liền thả nhiều như vậy phá hôi, không cần cố kỵ trong địa ngục tranh đấu sao? Xem bọn hắn con mắt, là thi triển một loại thủ đoạn, để bọn hắn cuồng bạo, chúng ta không giết bọn họ, linh hồn của bọn hắn cũng biết sụp đổ. Hừ, ý đồ lấy phá hôi đến ngăn cản chúng ta tiến công bộ pháp, quả thực buồn cười. Địa ngục thiên bên trong buồn bực nhất chính là những thứ này phá hôi, quả thực vô cùng vô tận, diệt sát không dứt, chúng ta cái này mỗi một bước giết đi qua, cũng muốn trả giá cực lớn đại giới. Đại giới lại lớn cũng muốn giết. Thiên Miết Thần Quốc cường giả cũng cảm thấy rất phiền phức. Cái kia Si chân quân chủ có thể bắt đại lượng pháo hôi tác chiến, mà bọn họ tại Độ Ách Thiên bên trong lại làm không được, dù sao hai ngày cách cục khác biệt. Giết a. Tuyệt đối không thể bị những thứ này cứ điểm cho ngăn cản, đại quân phải có thẳng tiến không lùi vào công khí thế. Ngay tại lúc bọn họ tại đối với cứ điểm phát động thời điểm tiến công, tại phía trước, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người mặc Thiên Miết Thần Quốc phục sức người, bọn họ bị tỏa liên trói chặt, ngăn tại đại quân phía trước. Tôn Quận Vương, Lý Sư Minh. Thiên Miết Thần Quốc nhìn thấy những người này, sắc mặt đại biến, đây đều là trước đó tác chiến bị bắt lại tù binh, cố ý ngăn tại phía trước, mà bọn họ một khi tiến công, những người này tất nhiên sẽ chết không nơi táng thân. Đáng ghét ta, vậy mà bắt chúng ta người làm bia đỡ đạn. Minh Thương tay này đủ hèn hạ tàn nhẫn. Làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn hướng phía trước tiến công sao? Thiên Miết Thần Quốc thế công lập tức đình chỉ, cái này ngăn tại người phía trước, nhất là cái kia Tôn Quận Vương cùng Lý Sư Huynh đều là vô thượng thần, một khi xuất binh, liền tương đương với mình đem mình vô thượng thần cho giết. Ngoan độc, nhường Thiên Miết tiến thoái lưỡng nan. Sở Nguyên nhìn thấy cảnh này, trên mặt không có chút nào biến hóa. Hắn kinh lịch quá nhiều chiến tranh, biết rõ chiến tranh là dùng bất cứ thủ đoạn nào, chớ nói chi là Minh Thương loại này tu luyện địa ngục công pháp quốc gia. Là hung ác, Thiên Miết vừa tiến công, liền giết chết người một nhà, mà không tiến công, chẳng lẽ liền từ bỏ trận chiến này? Chiến thần nói, Thiên Miết sẽ tiến công, sẽ không bị điểm ấy phiền phức ngăn cản, chỉ cần diệt Minh Thương, đại giới đều là đáng giá. Quả nhiên, ngay tại Sở Nguyên vừa mới nói xong xuống nháy mắt, Thiên Miết Thần Quốc bên trong có cường giả bi phẫn mở miệng, Tôn Quận Vương, Lý Sư Huynh thật xin lỗi, các ngươi sẽ bị ghi chép tại Thần Tông sử sách bên trong, hậu thế thụ quang hoàn vinh quang, là vì Thần Tông mà hy sinh, Thần Tông bởi vì các ngươi mà tự hào. Diệt Quốc Minh Thương, dùng máu tươi đến khuyên bảo chiến tử anh linh. Thiên Miết Thần Quốc phát động tiến công, đây là tại hóa đau thương thành sức mạnh, đem đối với Minh Thương phẫn nộ chuyển biến làm đại quân sĩ khí. Ầm ầm. Sấm sét vang dội, vô tận lực lượng đã hoành sát ra ngoài. Liên đối cái kia Lý Sư Huynh một đám người vậy tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói, mà nhìn thấy dạng này một màn, Thiên Miết Thần Quốc người cũng đã đỏ trong mắt. Đủ hung ác. Minh Thương Quốc chủ tại đô thành bên trên, vậy đang nhìn tiến công, phát ra lệnh ý, tới đi, đầu này huyết lộ, chấm nhìn các ngươi đến tuột cùng có thể lấy ra bao nhiêu người đến lớp, bên ngoài cứ điểm pháo hôi chết bao nhiêu, chấm một điểm không đau lòng. Sau đó hắn nhìn xem bên cạnh Doãn Hy, đáy mắt có thật sâu chán ghét. Một điểm lưu lực đều không có ra hỏa, sẽ chỉ ở mỗi lần thất bại phía sau vung nổi. Còn bản thân cảm giác tốt đẹp, thảm liệt, máu tươi, đủ loại cảm xúc xen lẫn trên chiến trường. Sở Nguyên lặng lặng đứng ở đại quân phía trước, nhìn qua sóng cuồng chém giết, trong mắt hắn đỏ như máu một mảnh, cảm xúc nửa điểm dao động đều không có. Đây chính là chiến tranh, muốn diệt nước khác há có thể không trả giá máu phải thay mặt giá. Thiên Miết Thần Quốc người cá thể lực lượng là mạnh hơn những cái kia pháo hôi. Nhưng mà những thứ này pháo hôi bị khống chế linh hồn, căn bản cũng không sợ chết, có đôi khi mấy người cùng một chỗ xông lại, lôi kéo Thiên Miết Thần Quốc người chết chung. Bằng nhanh nhất tốc độ quét ngang qua, binh lâm nước khác đô thành phía dưới, huyết tẩy bọn họ. Thiên Miết Thần Quốc cũng biết không thể bị kìm chân, tổn thất của bọn họ quá lớn, phải nhanh một chút kết thúc. Chương 1114, cứ điểm đánh giết canh 4. Đại chiến đang trình diễn. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng tướng sĩ đổ xuống, cái này vô số cường giả máu tươi nhuộm đỏ chân trời, trải vì một con đường máu. Thiên Miết Thần Quốc dù liên tục công phá cứ điểm, nhưng bọn hắn tự thân cũng là trả giá cực kỳ thương vong to lớn. Nhìn xem pháo hôi là thành đàn diệt xác, thế nhưng là bọn họ tổn thất đều là mình bồi dưỡng tinh nhuệ a. mà đối phương lại là ở trong địa ngục thành đàn bắt chỉ là pháo hôi mà lấy. Thật không biết, công phá đến quốc đô phía trước, bọn họ còn muốn trả giá giá lớn bao nhiêu. Dù sao quốc đô là một nước trung tâm nơi, nơi quan trọng nhất, đối phương muốn tìm đường sống trong chỗ chết. Thần võ tiến công. Khi nhìn đến Thiên Miết thần quốc công phá 10 cái cứ điểm về sau, Sở Nguyên rốt cục vung lên bàn tay, đại quân theo mặt phía nam bắt đầu tiến công. Muốn chờ đối phương trừ bỏ tất cả cứ điểm, sau đó đi theo đám bọn hắn tiến vào đô thành bên trong giành chỗ tốt, kia là ngu xuẩn nhất, người khác vậy không có ngu xuẩn như vậy, muốn có được chỗ tốt vẫn là muốn dựa vào chính mình đánh. Thần võ xuất trình. Nguyên Ma tông chủ cùng Sích Vũ điện chủ vẻ mặt cứng lại, bọn họ đều đang đợi lấy thần võ. Lên. Lúc này mới vẹn vẹn trừ bỏ cứ điểm, đằng sau vây công đô thành còn có tàn khốc hơn cầm muốn đánh. Sở Nguyên muốn để bọn họ thấy chút máu tanh, dù sao không tại trong chiến hỏa trưởng thành đại quân đó chính là nhà ấm bên trong đóa hoa. Ta dẫn đầu các ngươi công kích phía trước. Chiến thần quát. Mà lúc này giờ phút này, vô số đại quân theo Sở Nguyên bên cạnh xuyên qua, hắn đứng ở một chỗ, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trên thân tản mát ra khí thế lại là kịch liệt đại quân tốt nhất sĩ khí. Bệ hạ ngự giá thân trình, bọn họ lại thế nào khả năng không hào hào biểu hiện một phen. Công phá địa ngục cứ điểm, nhìn như không có trực tiếp chỗ tốt, bất quá những thứ này pháo hôi bản thân liền là lớn nhất tài phú. Khoảng thời gian này, bởi vì đại chiến bộc phát, thần võ đại quân thực lực cũng là tăng lên mấy cái đẳng cấp. Thần võ. Tại Minh Thương bên trong cũng là phát ra gầm thét thanh âm, thần võ là bọn họ số 2 đại địch, giết bọn họ cường giả số lượng không thua kém Thiên Nhất. Vậy bởi vì bọn hắn, nhường đất ngục giáng lâm cái khác thiên vực kế hoạch thất bại. Cái này vừa nhìn thấy cựu địch, vô số điên cuồng pháo hôi liền lao đến. Hỏa lực chuẩn bị, tiếp tục không ngừng oanh kích phía trước cứ điểm, trên đại quân tốt trang bị, công kích từ xa tiêu hao, sau đó trọng trang quân đoàn theo bản thần chậm rãi thúc đẩy. Dùng vũ khí của chúng ta sẽ rách bọn họ. Chiến thần tại nhiều lần trong chiến tranh đã sớm bài binh bố trận, đem thần võ ưu thế phát huy tới cực điểm. Đây là cùng Thiên Miết thần quốc hoàn toàn khác biệt hai loại phương thức tác chiến. Thiên Miết lấy chân dương lôi trụ áp chế địa ngục chân khí, nhưng thần võ lại là dùng cuồng bạo nhất trang bị cho đè lại đi qua. Giết tới địa ngục pháo hơi nhiều lắm, những thứ này cứ điểm nhìn như phân bố tại thần đô bốn phía, nhưng kỳ thật đều có truyền tống trận pháp, có thể làm được lực lượng phân phối, nháy mắt liền có đại lượng lực lượng phản chế tới. Vừa đến đã trình diễn cuồng bạo giao chiến. Phụ nhạc hoạt động lên tứ chi của nó, không nhìn rất nhiều công kích, cứ việc có rất nhiều lực lượng đem nó thân thể vành ra máu, nhưng cái này rất giống là phá phá chút ra, không có gì đáng ngại. Chúng ta cũng từng giết đi, nhưng không muốn cùng thần võ cách quá gần, bọn họ nhận Minh Thương nhằm vào, đổi một cái phương hướng đi. Nguyên Ma tông chủ cùng Sích Vũ điện chủ đều hiểu, thần võ bên kia chiến trường quá kịch liệt, bọn họ nhưng không có loại kia trang bị cùng sĩ khí. Thảm thiết nhất đại chiến, từ thần võ cùng Thiên Miết khai hỏa, tại Nguyên Ma tông bọn họ hướng một cái khác tuyến thời điểm tiến công. Gặp phải phản kích quả nhiên liền nhỏ rất nhiều. Cái này dù sao tại Minh Thương trong mắt, những tông môn này bất quá là đàn sói, không tạo thành uy hiếp lớn nhất. Tại thần đô bên trong, nhìn thấy thần võ mênh mông quần quận đại quân xung kích, lợi dụng tự thân trang bị ưu thế, chém giết rất nhiều pháo hôi, bọn họ cường giả đỉnh cao sắc mặt u ám, đều rất khó coi. Nhất định phải phản chế bọn họ, để bọn hắn giao chảy máu được đại giới. Chấn thần tháp. Ầm ầm. Chiến thần đem bọn hắn thúc đẩy đến một tòa cứ điểm phía trước, lập tức một tòa ánh sáng vàng sáng lạn lớn tháp rơi xuống. Uy lực cơ hồ đạt tới vô thượng thần khí đỉnh phong, hối hạ mở rộng, phanh được một cái chính là vừa rơi xuống. Tòa này cứ điểm trong khoảnh khắc sụp đổ, vô số địa ngục pháo hôi bị chấn sát tại bên trong. Hóa Thiên Hồ. Lập tức, Hóa Thiên Hồ đem một tòa cứ điểm cho thu vào, có rú thảm thanh âm. Hai tòa cứ điểm bị công phá, thần võ vậy nện bước máu được bộ pháp hướng phía trước thúc đẩy. Chiến thần đại nhân, hai tòa địa ngục cứ điểm công phá, chúng ta tự thân vậy trả giá nhất định tổn thương, một chút trang bị cực hạn vận chuyển đã tổn hại. Hám Thiên giả toàn thân đẫm máu. Hắn là công kích trước đó, thần trụ phía trên đều là thịt nát, đập chết không biết bao nhiêu. Như thế đại chiến, thương vong không thể tránh được, địa ngục cứ điểm trừ bỏ càng nhiều, bọn họ liền càng có thể đem lực lượng tập trung. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, thủ thương nghiêm trọng người, lập tức ngồi không thần chiến hạm rời đi chiến trường. Chiến thần xuống tới. Cái này thần võ ngược lại là hung ác dũng mãnh. Thần võ chém giết mặc dù chia sẻ một chút Thiên Miết thần quốc áp lực, nhưng bọn hắn sắc mặt cũng không phải là nhìn rất đẹp. Dù sao cái này cũng sẽ là bọn hắn đối thủ. Trang bị ưu lương, sĩ khí dũng mãnh, có hung hãn không sợ chết khí chất, đây là ưu tú đại quân nhất định phải có được, không cần quản bọn họ, địa ngục cứ điểm đã trừ bỏ hơn phân nửa, ta hy vọng Minh Thương có thể đem càng nhiều lực lượng vùi đầu vào đối kháng thần võ bên trên. Thiên Nhất thần quốc có cường giả nói. Sở Nguyên giờ này khắc này, dù không có trực tiếp gia nhập chiến trường, nhưng tinh thần hắn một mực tại bao phủ toàn bộ chiến trường, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều tại bị hắn phát giác. Lúc này thần võ tại tiến công tòa thứ ba. Bất quá lại gặp một chút phiền toái. Tại cái này cứ điểm bên trong xuất hiện địa ngục pháo hôi so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều hơn, xa vào đến gian khổ ác chiến bên trong, cái này khiến ở tiền tuyến chiến thần vậy chăm chú nhíu mày. Giết cho ta, không thể bị bọn họ ngăn cản ở đây. Chiến thần quát. Đã lực lượng hiện ra ở chỗ khó tránh khỏi, liền muốn nhường mọi người thấy đế quốc thực lực cường đại, nhường Thiên Miết thần quốc vậy kiên kỵ bọn họ. Khí thế của hắn vô tận, tại loại này trong chém giết, cảnh giới của hắn khoảng cách nhị trọng thiên vậy rất gần. Đó là cái gì? Minh Thương cường giả quát một tiếng, bọn họ xa xa chỗ nhìn thấy phảng phất một đoàn u hồn cái bóng, giống như tử thần, tại liên tục thu gặt lấy sinh mệnh, chỉ cần bị nó chạm đến tồn tại, đầu lâu đều bị cắt xuống. Là thần u giả đang tiến hành chiến trường săn giết. Cũng là giống như trong địa ngục lực lượng, thần võ bên trong chúng ta đã thấy nhiều loại mạnh mẽ công pháp, đến tột cùng là cái gì lai lịch? Chiến trường địa thế thay đổi trong nháy mắt, tại Minh Thương cường giả đoán không ra thời điểm. Chiến thần xuất lĩnh đại quân, tại phụ nhạc phối hợp xuống, đã đem tòa thứ 3 cứ điểm cho trừ bỏ, tiếp tục hát vang tiến mạnh, hướng phía tòa thứ 4 tiến quân. Tòa thứ 4, tòa thứ 5 bị trừ bỏ. Mà dạng này liên tục đại quân vậy tích lũy đại lượng thương binh, bị địa ngục khí tức ăn mòn đến. Thương binh đưa về trụ sở, pháp lực tiêu hao quá lớn vậy trở về, vậy hạ sẽ phái ra sinh lực quân đến thay thế. Lần này trừ bỏ địa ngục cứ điểm, thân triều vậy có luyện binh mục đích. Hắn nhìn về phía Hám Thiên Giả, ngươi là trên thân vậy có thương thế, thế nào còn có thể chiến sao? Nếu là không được, trở lại bên cạnh bệ hạ. Không sao, ta còn có thể chiến. Hám Thiên Giả nói. Tốt, như vậy tùy ta đi trừ bỏ tòa tiếp theo cứ điểm. Chương 1115, ngu xuẩn. Cứ điểm từng tòa bị liên tiếp trừ bỏ. Mặc dù là đã sớm dự liệu được sự tình, nhưng nhanh như vậy tốc độ, nhường Minh Thương một đám cường giả sắc mặt tâm trầm. Bọn họ còn gửi hy vọng ở cứ điểm có thể nhiều diệt sát địch quân cường giả. Thần võ, ta chịu không được các ngươi. Một đạo âm lạnh bắn nổ thanh âm đột nhiên truyền lại đến trên chiến trường, là địa ngục thiên cái kia doãn hy lực lượng nhất bạo, đột nhiên diễn ra. Bàn tay của hắn ấn trực tiếp diệt sát thần võ một cái ngay tại vận chuyển thương binh thuyền bên trên. Doãn Hy, ngươi! Minh Thương quốc chủ hét lớn. Hắn nghiêm lệnh năm thần, không cần nói cứ điểm bên ngoài chiến đấu như thế nào, cũng không thể xuất thủ công kích. Nhưng cái này Doãn Hy ỷ vào mình là Si Chân quân chủ phái tới, bị quân chủ sủng tín, đem hắn mệnh lệnh xem như gió bên hai. Ta đi đối phó bọn họ, ngươi không cần phải để ý đến. Doãn Hy quát. Hữu dung vô mưu đồ vật, ngươi xấu chấm đại sự, đi cũng không cần trở về. Minh Thương quốc chủ hận không thể mình bóp chết hắn. Hả? Sở Nguyên ánh mắt nhất động, hắn đã sớm phòng bị trên chiến trường khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, lập tức loạn thế chinh phạt càn quét mà ra, quần quận sát khí, mang theo ý chí của hắn, cùng cái kia địa ngục cường giả ở trên không trung hung hăng một cái va chạm. Ầm. Hai cỗ lực lượng đánh nổ, đồng thời tan thành mây khói. Ồ, là tên kia tại đối với thần võ động thủ. Thiên Nhất thần quốc vậy trước tiên chú ý tới. Thiên Nhất quốc chủ sau khi thấy, trên mặt hiện ra dáng tươi cười, không cần quản người này, để hắn đi đối phó thần võ, vừa vặn dùng người này tới thăm dò xuất thần võ nội tình, Minh Thương gia hỏa này bên người làm sao lại có như thế người ngu xuẩn. Thần võ, ta diệt ngươi, để ngươi xuống địa ngục. Hắn đen nhánh chân khí càn quét mà ra, hai mắt trừng lớn, cũng là có thực lực, lập tức nghiêng trời lệch đất cự trường ầm ầm rơi xuống, có thần ma khó lường oai, đối với Sở Nguyên dẫn đầu phát động tiến công. Sở Nguyên tự nhiên vậy cảm thấy người này cường đại, nhưng hắn cũng là không hề sợ hãi. Loạn thế chinh phạt, châm chủ chìm nổi, thượng thương chi thủ. Sở Nguyên vận chuyển lực lượng, đủ loại thần thông vận làm một thể. Tại trong khoảnh khắc, hiện hiện một tôn cự thần, hắn mang theo loạn thế lực lượng vậy hóa thành một cái cự trường, nhô lên, cao chấn động, cùng Doãn Hy kịch liệt chém giết lại với nhau. Oanh! Hắn vừa xài bước ra, lực lượng ánh sáng càn quét thiên địa, mặc dù chỉ là vô thượng nhất trọng thiên, nhưng hắn nắm trong tay thủ đoạn thần thông nhiều lắm. Hắc ám bao phủ quang minh. Doãn Hy quát chói tai. Hắn lấy hắc ám lực lượng xung kích Sở Nguyên quang minh, năm ngón tay vồ lấy, bầu trời hở ra năm ngón tay bộ dáng, đối với Sở Nguyên đầu lâu nhô lên cao lấy cuồng bạo nhất phương thức bắt xuống dưới. Chấm so ngươi càng thêm hắc ám. Sở Nguyên lực lượng hoàn mỹ chuyển biến, càng thêm tầng sâu hắc ám đánh tới, đây là lấy hắc ám chi môn phát ra, lập tức nhường Doãn Hy mắt tối sầm lại, mênh mông khôn cùng, như chết vòng sau hình tượng. Hắn thế mà không nhìn thấy phía trước, lâm vào vĩnh hằng tĩnh mịch bên trong. Không được. Doãn Hy cả kinh quát lên. Hắn nghĩ không ra Sở Nguyên tại như thế ánh sáng sáng chói lực lượng bên trong vậy mà vậy có thể diễn biến ra như thế hắc ám. Hắc ám cùng quang minh lực lượng. Trên chiến trường, vô số cường giả cả kinh nói. Lĩnh ngộ một loại lực lượng không hiếm lạ, thế nhưng giống Sở Nguyên loại này cũng làm người ta cảm thấy chấn kinh khủng bố. Vạn cổ thành không. Trong bóng tối một tôn cự thân bước ra, cái kia hùng bá thiên địa khí thế, nhường Doãn Hy hô hấp cũng là trì trệ, hai tay của hắn vội vàng chặn lại, có thể bỗng nhiên gặp được cỗ lực lượng này tập kích, cũng là hung hăng tối lui. Sở Nguyên dậm chân tiến lên, phất tay tán đi hắc ám, là vô biên lôi đỉnh giáng lâm, vĩ nạn lực lượng ngừng tụ một thân, lấy cương mãnh nhất lực lượng bá đạo oanh kích. Một quyền này của hắn oanh sát, mở ra hàng tỷ thời không lôi đỉnh dòng lũ. Newton lấy lôi đỉnh đối phó tại ta, nhưng chân chính cường đại địa ngục sinh linh là không sợ lôi pháp. Doãn Hy cũng biết, lần này mình tự tiện xuất kích, rất nhiều người đều đang nhìn mình, nếu là không thể lấy được một điểm công tích, rất nhiều người liền sẽ chế nhạo mình. Hắn động thân tiến lên, nồng đậm sương mù phóng lên tận trời, diễn dịch ra không sợ lôi pháp dáng vẻ, thế nhưng là để hắn sắc mặt kinh biến chính là, cái kia thần võ thần đế năm đấm ba được mở ra. Tại tay kia trong lòng, lại có một cánh cửa, đột nhiên hiện, ầm ầm một cái, đột nhiên đâm vào trên người hắn. Thiên lôi chi môn, lôi đạo thần vật. Trên người hắn giờ phút này bị vô tận thần lôi nhắm đánh, sắc mặt khó coi. Phổ thông lôi pháp hắn tự nhiên không sợ, có thể thiên lôi chi môn lại trực tiếp rút ra càn quét ra nhất là cương mãnh lôi đạo bản nguyên lực lượng. Sở Nguyên phất tay mà ra, lôi đạo bản nguyên sông dài bầu trời càn quét, địa ngục khí tức hạo nhiên mà diệt. Hắn lấy khắc chế lực lượng tại trấn áp Doan Hy. Cái này ngu xuẩn. Minh Thương quốc chủ cũng nhịn không được tuân ra nói tục mắng to, lần này liền để hắn đi mất mặt đi, đối phương có khắc chế hắn thủ đoạn, cho dù cảnh giới so hắn thấp, nhưng chấm cảm giác cái kia thần võ thần đế thủ đoạn quá nhiều, lực lượng quá mạnh, chấm ở đây nhìn hắn kết thúc như thế nào. Ầm. Mà giờ khắc này, Doãn Hy trên thân trùng điệp chân khí đều bị lôi điện càn quét, hắn lực lượng đụng phải cực lớn khắc chế, để hắn mặt đều đỏ lên. Hắn kiệt lực phản kích, chặn đánh bại Sở Nguyên lực lượng, vì chính mình thắng được một chút mặt mũi. Quốc chủ, cái kia thần võ thần đế trên tay có một kiện bản nguyên lôi khí, bực này chí bảo rất nhiều suy yếu Doãn Hy lực lượng, xem ra hắn muốn bại lui mà về. Thiên Miết quốc chủ nghe vậy, khẽ gật đầu, từ khi địa ngục chi môn bị đánh tan về sau, chấm chưa từng có xem thường cái này thần võ, nhưng mỗi một lần đều đổi mới chấm đối với hắn nhận biết. Nhưng chấm hiếu kỳ chính là, sau lưng của hắn đến tột cùng có hay không lai lịch lớn. Như thế ra tâm bừng bừng người, là sẽ không bị người khống chế, không phải không có loại này hùng bá chi tâm. Vậy phải làm thế nào, thần sợ Minh Thương vừa diệt, thần võ sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Bên cạnh hắn có thần tử lo lắng nói. Không phải sợ, mà là tất nhiên, hắn tất nhiên sẽ trở thành đối thủ của chúng ta. Thiên Miết quốc chủ bình tĩnh nói, đáng tiếc à, hiện tại còn không có cách nào đối phó hắn, bất quá cái kia lôi điện thần vật khắc chế địa ngục cường giả có thể. Nhưng đối với chấm cũng không có quá nhiều tác dụng. Hắn hiện tại nếu như nguyện ý, phái ra mấy tôn cường giả, đều có thể phối hợp Sở Nguyên đem Doãn Hy cho trảm, nhưng hắn sẽ không như thế làm. Quốc chủ, làm sao bây giờ? Doãn Hy xuất sư bất lợi, bị cái kia thần võ thần đế dây dưa kéo lại, nhìn bộ dạng này khó mà thoát thân, nếu như Thiên Miết thần quốc lại động thủ, hắn rất có thể sẽ có trở về hay không đến, không duyên cớ tổn thất chiến lực. Có người đối với Minh Thương quốc chủ nói, không nghe lệnh đồ vật, chết mới khiến cho chấm cao hứng. Minh Thương quốc chủ lạnh lùng nói, yên tâm, ta cùng Thiên Miết tranh đấu nhiều năm, hắn sẽ không đi giúp thần võ, nhiều nhất ăn đau khổ chật vật trở về, cũng nên để hắn được cái đại giáo huấn. Ngươi chớ có can dỡ. Doãn Hy tức giận tận trời, lôi điện oanh kích được hắn khó mà ngẩng đầu, hai tay của hắn lực lượng che khuất bầu trời, thế mà không để ý lôi điện nhằm đánh, động thân tiến lên, ngập trời địa ngục chân khí đang chém giết. Sở Nguyên giờ này khắc này là thao túng lôi điện thần chủ, không gì không thể để hắn nhượng bộ. Trường Hồng quán nhật, chấn động đa nguyên, thông thiên lôi trụ hàng lâm xuống. Trực tiếp ngay tại Doãn Hy đỉnh đầu rơi xuống, cả người bao phủ tại lôi trụ bên trong. Địa ngục trừ thần công. Vô tận thần ảnh theo trên người hắn xung kích mà ra, hắn ra sức chống cự. Sở Nguyên không thèm quan tâm, lấy chư thần vinh quang đạp nát chư thần, sau đó một bước liền đến Doãn Hy bên người, nhấc bàn tay liền đối với hắn oanh kích. Đến hay lắm. Doãn Hy trong ánh mắt có thật sâu âm u, hắn tựa hồ tại chờ đợi cơ hội này, linh hồn đột nhiên thiêu đốt, hóa thành một đạo âm ngầm linh hồn đâm, đột nhiên lấy lực lượng vô hình, đối với Sở Nguyên đầu đâm tới. Chương 1116, phá đô chiến đấu. Đây là một loại đả thương người không lợi mình bị pháp. Linh hồn đâm thi triển cần thiêu đốt tiêu hao linh hồn của mình, phát động thẳng tới linh hồn một kích. Doãn Hy nhục thân chém giết căn bản không am hiểu, hắn chân chính lợi hại chính là tầng tầng lớp lớp linh hồn ám sát thủ đoạn. Lần này hắn coi như trả giá một chút, vậy không muốn không có chút nào thành tích trở về. Điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ cũng không cần tại chấm trước mặt múa dịu qua mắt tợ. Sở Nguyên quát to một tiếng, linh hồn đâm đâm tới nháy mắt bỗng nhiên thật giống như một cây cương châm đâm vào cứng rắn trên miếng sắt. Đông nhiên bẻ gãy vì hai đoạn, nhường Doãn Hy phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngươi ngươi ngươi, ngươi lại còn nắm trong tay linh hồn một đạo thần vật. Doãn Hy giờ phút này lạnh mình, vạn vạn nghĩ không ra Sở Nguyên sẽ có bực này thần vật. Hắn lấy linh hồn đâm ám sát Sở Nguyên hành vi đó chính là rời lên tảng đá nện chân của mình. Chấm trước mặt, cũng dám từ bỏ. Sở Nguyên mang theo loạn thế chinh phạt, khóa chặt Doãn Hy, bàn tay lớn nô lên cao bổ tới. Bực này lực lượng mênh mông bực nào, Doãn Hy chỉ cảm thấy chính mình cũng muốn bị đè ép đổ. Các loại bí pháp luân phiên thi triển, nhưng đều va chạm không phá. Nếu như hắn không có thi triển linh hồn đâm tiêu đốt mình lực lượng linh hồn, có lẽ lại còn không rơi xuống chật vật như thế hạ tràng. Còn không đợi hắn suy nghĩ phản ứng, Sở Nguyên bá liệt một quyền hoành đến, khí thế của hắn bên trong mang theo một loại trên trời dưới đất, ta chủ chìm nổi, chấm chủ độc tôn khủng bố ý cảnh. Chỉ nghe tiếng vang, Doãn Hy thai mũi chảy máu, bị đập bay ra ngoài. Loại khí thế này ý cảnh, không thể nghi ngờ. Sở Nguyên bên này xuất thủ đã trở thành toàn bộ trên chiến trường nhất là chú mục nơi. Vô số người đều đang nhìn hắn, không thể cùng hắn đánh xuống. Doãn Hy sợ hãi, người này không cần nói là thần thông pháp lực, hay là các loại trí bảo đều nhiều lắm, mà hắn lần này xâm nhập trận địa địch, thực tế là một lựa chọn sai lầm. Vô số cường giả đều tại đối với nó nhìn chằm chằm, hơi không cẩn thận, thật có khả năng chết ở chỗ này. Xem như ngươi lợi hại. Hắn câu nói này không riêng gì đối với Sở Nguyên giống được, hay là đối với Minh Thương quốc chủ giống được. Thiên Ma giải thể, thân thể của hắn toát ra kịch liệt hắc khí, tại Sở Nguyên phát động sát chiêu nháy mắt. Đột nhiên tại Sở Nguyên trước mặt nổ tung, tán loạn vì sương mù, Sau đó một thân ảnh đúng là trực tiếp xuất hiện tại Minh Thương Đô thành bên trên. Mặc dù chạy trở về, nhưng sắc mặt hắn cực kỳ thảm bại, thi triển Thiên Ma giải thể hắn lực lượng suy yếu một nửa. "Chạy về đi." Sở Nguyên lạnh lùng nói. Nếu là cảnh giới của hắn tại vô thượng nhị trọng thiên, Doãn Hy liền thi triển Thiên Ma giải thể cơ hội đều không có, bất quá loại này ngu xuẩn chạy về đi, cũng không tính là chuyện xấu. "Minh Thương, nếu là ngươi vậy xuất kích, ta liền không cần thi triển Thiên Ma giải thể, thậm chí có khả năng diện sát thần võ thần đế, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Cái kia Thiên Miết quốc chủ hận không thể cái kia thần võ chết, chúng ta làm sao xuất thủ hắn cũng sẽ không hỗ trợ, ngươi ngu xuẩn à?" Doãn Hy tại trở lại Minh Thương về sau, một mặt nộ khí, bị mất mặt không nói, còn để hắn đem Thiên Ma giải thể cho dùng đến. Mà hắn vậy tại rõ ràng, rõ ràng là mình lô mãng xuất thủ, lại trả đũa, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên Minh Thương quốc chủ trên thân. "Ngươi muốn chết sao?" Minh Thương quốc chủ tâm tình vốn là thật không tốt, nghe được Doãn Hy nói như vậy, càng là giận không chỗ phát tiết, âm trầm nói, "Đáng tiếc cái kia thần võ không có trên chiến trường đánh chết ngươi. Làm sao lại có loại này ngu xuẩn, Si Chân quân chủ dù là phái mấy cái so hắn thông minh đến, tình hình chiến đấu cũng sẽ không rơi xuống cục diện. Hắn chẳng lẽ nhìn không ra, Thiên Miết quốc chủ cũng muốn thần võ chết. Không nói đến có thể hay không đánh chết thần võ, nhưng người này thần thông quảng đại, thực lực siêu quần, hắn cùng thần võ tử chiến, nguyên khí tổn hao nhiều, cười nói sau cùng không phải là cái kia Thiên Miết sao? Loại này ngu xuẩn, chết một vạn lần đều không đủ." Hắn vốn định trực tiếp đánh chết Doãn Hy, nhưng nghĩ lại thu tay lại, đáy mắt bên trong có càng sâu lanh ý. Tình huống đều đã phát triển thành loại này bộ dáng, cái này Doãn Hy còn có càng lớn tác dụng, để hắn vì chính mình ngu xuẩn đánh đổi mạng sống đại giới đi. Doãn Hy cổ vậy co rụt lại, không nói lời nào. Cái này thần võ ngược lại là lợi hại, bức bách Doãn Hy thi triển Thiên Ma giải thể, "Sư huynh, mà lại ta tốt còn nhìn ra, cái kia thần võ cũng chưa hề dùng tới toàn bộ thủ đoạn, hắn còn giữ lại một chút, để chúng ta đoán không ra hắn." Tại Thiên Miết quốc chủ bên người, có một người mặc giáp vàng nam tử, gọi là Phương Hoàng Dã, đến từ 33 tầng trời Thiên Miết thần tông. "Đáng tiếc, Minh Thương người này âm hiểm, ta cho hắn xuất thủ giết chết thần võ cơ hội, nhưng hắn không hề động, không vì chấm mong muốn à." Thiên Miết quốc chủ thở thật dài một tiếng, thần võ chưa trừ diệt, tất thành hoa lớn, lại nói, mấy trăm tòa cứ điểm đã trừ hơn phân nửa, thảm chiến mới bắt đầu, chấm dù có thể suy đoán ra Minh Thương bố trí thủ đoạn, nhưng cũng cần dùng vô số máu tươi đại giới đi trừ bỏ. "Sư huynh không cần lo lắng, Minh Thương tất diệt, trưởng giáo chí tôn sẽ cho chúng ta càng lớn duy trì." Sau đó chiến đấu, vô cùng thê thảm, máu nhuộm trời xanh. Trước đó đánh chiếm một nửa cứ điểm chỉ dùng chỉ là mấy ngày, nhưng sau cùng một nửa, lại là dùng trọn vẹn nửa tháng mới hoàn toàn công phá, lúc này mới binh lâm đến Minh Thương giới thành. Tất cả cứ điểm đã phá, chư thế lực đổ trại, đại quân hướng phía trước tiến quân. "Vậy hạ." Chiến thần nói, "Một trận chiến này rất khốc liệt, ta thần võ vậy trả giá thương vong không nhỏ, mà Thiên Miết tổn thất càng nặng nề hơn, mỗi đi một bước đều là dùng thi cốt chồng chất ra tới, Minh Thương phản kháng phi thường kịch liệt." Hắn thân thể khôi ngô bên trên, giờ phút này mình đầy thương tích, nhưng vẫn ngẩng đầu đỡ ngực. "Không hổ là chấm thần võ chiến thần." Sở Nguyên gật gật đầu, dù phá bên ngoài cứ điểm, nhưng thế lực khắp nơi đều có tổn thương rất nặng, mà Minh Thương trả giá bất quá là theo địa ngục bắt tới phá hôi, chân chính hạch tâm cường giả cũng không có bị hao tổn, đô thành chiến đấu sẽ so trước đó còn khốc liệt hơn gấp mấy chục lần. "Đúng vậy à, một khi tiến công đô thành, chính là vô thượng thần bắt đầu đại lượng vẫn lạc thời điểm." Chiến thần nói, "Nhưng thần không sợ, thần võ không sợ." "Thần võ không sợ, vì nước chinh chiến." Tất cả tướng sĩ điên cuồng hét lên, thần võ chiến ý dâng trào. Dù là tổn thất lại lớn, chỉ cần bệ hạ vẫn còn, bọn họ liền sẽ không nửa điểm ý sợ hãi, đây chính là thần võ dũng sĩ. Thần võ thần triều bên này điên cuồng hét lên, cũng làm cho rất nhiều thế lực động dung. Như Nguyên Ma Tông, Xích Vũ Điện bởi vì đánh chiếm cứ điểm, chết số lớn cường giả, sĩ khí sa sút, tại chiến tranh đau thương vẻ lo lắng bên trong, hoàn toàn so ra kém thần võ sĩ khí. "Cái này thần võ." Nguyên Ma Tông chủ nhìn thấy cái này màn, cũng là phát ra thanh âm thật dài, quốc gia dù sao cũng là quốc gia, cùng tông môn hoàn toàn không giống tồn tại. Thần võ hoàn toàn là vì chinh phạt mà thành, tại cá thể cường giả trong tranh đấu, chúng ta có lẽ không sợ bọn họ, nhưng đại quân tranh phong, thua không nghi ngờ. Tông chủ, tốt nhất đừng tính toán thần võ, cùng bọn hắn thật tốt hợp tác, mới là đối với chúng ta nhất có lợi ích. Thần võ thần đế người này, ta biết một điểm, vì người tàn khốc bá đạo, không thích nhất có người mưu hại hắn. Thượng quan Phi Vũ cùng Sở Nguyên gặp nhau nhiều nhất. Ngươi nói nói bản tông đều hiểu, Phi Vũ, ghi nhớ thân phận của ngươi, ngươi là ta Nguyên Ma Tông phó trưởng môn. Nguyên Ma Tông chủ lăng lệ, phá quốc chi chiến tướng muốn khai hỏa. Chuẩn bị đi thôi, tông môn sĩ khí có chút sa sút, cái này thật không tốt. Ta biết rồi. Thượng quan Phi Vũ đôi mắt lóe qua dị sắc. Chiến thần, truyền lệnh xuống, đan dược phát xuống, tất cả tướng sĩ tại chỗ tu chỉnh, chuẩn bị phá đô chiến đấu. Chương 1117, mở đường, đánh vào Nam Thành môn. Đánh chiếm cứ điểm chiến đấu tổn thất quá lớn, quá mức thảm liệt, dù là Thiên Miết thần quốc đều không thể không nhường đại quân chỉnh đốn. Nhìn qua tòa này khổng lồ thần đô, dù cho vô thượng thần, trong lòng đều có một loại mật sợ hãi. Cái này thực sự muốn mạnh mẽ công phá, sẽ chết bao nhiêu người, nhưng chiến tranh đã đánh tới mức này, tự nhiên vậy không có rút lui đạo lý. Tại sau một ngày, Minh Thương, Thiên Nhất quốc chủ nhảy lên không trung, hét to nói, ngươi đã chỉ còn một cái đô thành, tất cả cương thổ luân hãm, đại phá thành xu thế đã thành, chấm khuyên ngươi một câu, không muốn làm không sợ chống cự, dâng ra đô thành, không phải thành phá, lấy vị kia si chân quân chủ tàn nhẫn, vậy sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Ngươi là đang khuyên ta đầu hàng. Minh Thương quốc chủ đáp lại, không sai, lấy thực lực ngươi, tương lai thậm chí có bán thiên đạo khả năng, ta cho ngươi một cơ hội, không bằng ngươi như vậy đầu hàng, chuyển ném đến ta Thiên Niết dưới trướng, thật đánh lên, sinh linh đồ thán, thây ngang khắp đồng, chẳng tốt cho ai cả, hay là ít tạo giết chóc cho thỏa đáng. Thiên Niết quốc chủ thanh âm mênh mông cuồn cuộn, tan rã Minh Thương chiến ý. Tới đi, chấm hoan nghênh ngươi, phụ trợ chấm thành tựu đại nghiệp. Ta cũng đã không có lựa chọn, huống hồ còn chưa tới một khắc cuối cùng, muốn phá Minh Thương, ngươi muốn bắt mệnh đến lớp, đầu hàng ai cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng ngươi. Minh Thương quốc chủ ngang ngược nói, tới đi, chấm ngay tại đô thành chờ ngươi. Hắn vung lên, vô tận địa ngục chân khí triệt để bao phủ đô thành. Tại đông tây nam bắc tứ đại cửa thành, hiện lên một cái vòng xoáy, ngưng tụ trở thành địa ngục chi môn dáng vẻ, tựa như là thông hướng địa ngục thông đạo, bên trong là không cách nào dự báo hung hiểm. Nhất là ở trung tâm đô thành, còn có một đạo càng lớn vòng xoáy địa ngục. Tới đi, muốn phá chấm đô thành, ngươi là muốn lựa chọn công kích một đạo cửa thành, hay là bốn đạo đồng thời tiến công, chấm đều bày ra thiên la địa võng, đang chờ ngươi, ta nhìn không bằng ngươi lui binh cho thỏa đáng. Minh Thương quốc chủ thanh âm phách lối truyền ra. Cái này bốn đạo vòng xoáy xuất hiện, Sở Nguyên lông mày vậy hơi nhíu lại, hắn tự nhiên có thể cảm giác được gần chứa tử vong sát cơ. Sư huynh, làm sao bây giờ? Thiên Niết quốc chủ bên cạnh nam tử nói. Bốn đạo vòng xoáy đều không dễ phá, toàn lực tiến công một chỗ cũng không tốt, mà vậy không nên chia binh quá nhiều, dạng này, chấm mang binh tiến công cửa thành đông, sư đệ ngươi mang cường giả tiến công cửa thành bắc, chấm ngược lại muốn xem, Minh Thương tại mỗi tòa cửa thành bên trong có thể bố trí bao nhiêu binh mã. Thiên Niết quốc chủ án lấy bên hông đế hoàng bội kiếm, còn có hai tòa cửa thành lưu cho thần võ cùng những người khác. Vạn nhất bọn họ án binh bất động đâu? Bất động. Chấm tình nguyện cái này sóng tiến công thất bại, cũng muốn trước diệt bọn hắn. Minh Thương cái kia âm hiểm ra hỏa vậy hy vọng thấy cảnh này, đi theo chúng ta tiến công, còn có thể được điểm chỗ tốt, nhưng bất động, hạ chàng tự biết. Thiên Niết quốc chủ hung hăng nói. Tốt, mời tông môn thần khí. Ầm ầm. Trong chốc lát đất rung núi chuyển, một đạo cực kỳ hào quang sáng tỏ đâm rách hắc ám. Ngẩng đầu nhìn lại, là một vòng trướng mắt vô biên hành tinh, sáng rực rơi xuống hắc ám địa ngục chân khí bên trong, liền ào ào đem bọn hắn bốc hơi. Thần khí này tản mát ra lực lượng quá khủng bố, siêu việt vô thượng pháp tắc. Hành tinh. Huyết sắc vi cả kinh nói, đây là một kiện ẩn chứa thiên đạo lực lượng thần khí. Dù chỉ là có được một tia thiên đạo thần lực, đó cũng là khó lường thần khí. Kia là một mặt thần kính, ẩn chứa vô cùng mãnh liệt cương mãnh chân dương lực lượng. Sở Nguyên nói, đợi chân chính xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, đích thật là một chiếc gương. Nửa thiên đạo thần khí, Thiên Niết thần tông đối ngươi duy trì ngược lại là lớn, chuyên môn mời đến khắc chế ta địa ngục chân khí thần khí, có chân dương thiên thuộc tính tại, nghe nói Thiên Niết đã từng tiến công qua chân dương thiên, diệt hơn phân nửa thiên đạo tông cánh cửa, chính là từ nơi nào chiếm được. Minh Thương quốc chủ không ngạc nhiên chút nào, bất quá, cẩn thận đánh rơi tại nơi này. Cái này không cần ngươi đến lo lắng. Thiên Niết quốc chủ rót vào pháp lực, nhưng cho dù lấy thực lực của hắn, vận chuyển loại này thần khí cũng là vô cùng gian nan. Lập tức một vệt thần quang mặc bắn, nhắm ngay chính là trung tâm vòng xoáy, khắc chế đè nén xuống ở trong đó pháp lực quanh ra. Lúc này mới vẹn vẹn nửa thiên đạo thần khí mà thôi, liền có được như vậy lực lượng, nếu là chân chính thiên đạo thần khí, uy lực không thể tưởng tượng. Sở Nguyên nhìn chăm chú mặt này thần kính, sắc mặt ngược lại là không có cái gì chấn động. Hắn nhân hoàng kiếm muốn phá này kính vậy không khó khăn, mà lại nhân hoàng kiếm theo đế quốc quốc vận là có thể trưởng thành khủng bố thần khí. Tiến công. Thiên Niết quốc chủ rút ra đế hoàng bội kiếm, lập tức đại quân chia làm hai bộ, nhắm hướng đông tây hai tòa cửa thành giết đi vào. Tại bọn họ giết đi vào nháy mắt, liền có vô cùng bạo phá chém giết thanh âm truyền ra, bất quá địa ngục lực lượng quá nồng nặc, khó mà thấy rõ ràng bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thiên Niết đã tiến công, nghe chấm mệnh lệnh, thần võ giết ra, hỏa lực bao trùm, chiến hạm cầm đầu trùng kích vào đi. Sở Nguyên to nói, hắn loại thời điểm này tự nhiên sẽ không chơi cái gì tọa sơn quan hổ đấu mưu kế. Cái này không có chút ý nghĩa nào, Thiên Niết vậy sẽ không xem bọn hắn chơi, chỉ có cùng nhau xuất kích, diệt Minh Thương, chia ăn đến chỗ tốt lớn nhất lại nói. Chiến hạm của bọn hắn nháy mắt xông vào Nam Thành Môn bên trong. Nam Thành Môn đi vào, trong khoảnh khắc liền có phô thiên cái địa lực lượng phản kích ra tới. Chiến hạm của bọn hắn chỉ là nháy mắt thế mà liền bị hoàn toàn phá hủy, liền tiến giai bản thứ nguyên chủ hạm vậy không có chống nổi một cái hô hấp. Bất quá Sở Nguyên sớm có đoán trước, hắn phái ra là dùng đến tiêu hao, thăm dò chủ lực không hạo. Hắn trùng trùng điệp điệp đế hoàng khí tức càn quét mà ra, nhân hoàng kiếm tách ra chói mắt nhất ánh sáng, cái này nồng hậu dày đặc địa ngục chân khí thế mà bị đổi tản ra, tản mát ra so cái kia mặt thần kính càng muốn nồng đậm quang minh. Hắn một kiếm bổ đi vào, a a a a, liền có đại lượng phòng thủ ở đây bị chém giết. Quang minh chi môn, khu trục hắc ám. Sở Nguyên thi triển đại quang minh thuật, lập tức liền nhìn thấy Nam Thành Môn bên trong là cực kỳ khổng lồ không gian, nơi đó có lít nha lít nhít cường giả bố trí cạm bẫy, chính chờ đợi bọn họ xâm nhập. Xua tan, lấy quang minh chi môn chiếu sáng con đường phía trước, lại lấy nhân hoàng kiếm khu trục địa ngục chân khí gây cho đại quân ảnh hướng trái chiều. Sao lại thế? Kia là quang minh thần lực, khu trục hắc ám, đáng hận, cái này thần võ đến tột cùng có bao nhiêu bảo bối, không có hắc ám, liền không cách nào cho bọn hắn gia tăng càng lớn hạn chế. Không tốt, cái kia thần võ thần đế không biết thi triển một môn cái gì pháp thuật, thế mà để chúng ta địa ngục khí tức không cách nào ra chỉ đến trên người của bọn hắn. Không thể để cho bọn họ tùy tiện đánh vào đến đô thành bên trong. Nam thành môn bên trong đại quân nghiêm nghị quát. Những thứ này xuất hiện đại quân đã không phải là trước đó xuất hiện pháo hôi, mà là cường giả chân chính, phóng nhãn nhìn lại, có rất nhiều đều là trong địa ngục cường tộc. Khát máu thần thuật. Tại phòng thủ đại quân phía sau, còn có mấy đạo người mặc huyết bảo cường giả. Bọn họ lấy tay bên trong quyền trượng rơi chảy máu ánh sáng, rơi xuống đại quân trên thân, kích phát bọn họ khí thế hung ác, để bọn hắn trở nên càng thêm hung tàn bạo ngược. Lại là cùng trước đó đồng dạng đấu pháp, ý đồ lấy bốn tòa cửa thành tiêu hao lực lượng của chúng ta, nhưng nơi này xuất hiện cường giả càng nhiều. Chiến thần hư lệnh. Chiến hạm mở đường, lấy chấm cầm đầu, giết đi vào. Loại cấp bậc này tiến công đã không phải là chiến thần có thể dẫn người đi đột nhập. Sở Nguyên nhất định phải tự mình lĩnh quân, trùng sát tại phía trước nhất, đánh chết quân địch lợi hại nhất cường giả, mở ra một cái đường lớn, giảm miễn tổn thất. Chương 1118, huyết chiến canh 4. Cùng thời khắc đó, cửa thành bắc bên trong, là Nguyên Ma Tông cùng Xích Vũ Điện cùng với rất nhiều thế lực nhỏ giết đi vào. Cẩn thận. Nguyên Ma Tông chủ nhắc nhở. Thế nhưng bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Một màn trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ cực kỳ ngoài ý, thế mà trống rỗng, bọn họ đi vào không có gặp được một chút nguy hiểm, thậm chí liền một cái phòng thủ người đều không có. Chuyện gì xảy ra? Trống rỗng, không có chút nào nguy hiểm. Nguyên Ma Tông chủ nói, chẳng lẽ có cạm bẫy? Cạm bẫy là có, nhưng lại không ở nơi này. Xích Vũ Điện chủ cũng có chút bất đắc dĩ nói, người khác căn bản cũng không sợ chúng ta giết vào trung tâm thành khu, liền phòng thủ đều không phòng thủ, chân chính nguy hiểm là ở phía sau, chỉ cần chúng ta bước ra nơi này, liền sẽ lập tức diệt chúng ta. Mà bọn họ toàn bộ cường giả đều tại phòng thủ Thiên Niết cùng Thần Võ. Đây là xem thường chúng ta. Hắn đương nhiên biết, Thiên Niết, Thần Võ chủ công địa phương đã đổ nhào trời. Đối phương không nhìn nhường Nguyên Ma Tông chủ trong lòng đương nhiên vậy có phẫn hận. Nhưng hắn bình tĩnh nói, Xích Vũ, chúng ta không thể tại tiến quân, thời khắc phòng bị khả năng giết ra đến đại quân, chúng ta liền dừng lại ở đây, chờ đợi Thiên Niết, Thần Võ công phá Đông Tây Nam ba đạo cửa thành, chúng ta tại đi vào. Vậy chỉ có thể dạng này. Nam thành môn bên trong, Sở Nguyên hoàn toàn chính xác đã xuất quân cùng Minh Thương chém giết lại với nhau. Mặc dù bọn họ trang bị cường đại, nhưng người khác dù sao có địa lợi, vậy bày ra vô tận cấm chế. Vạn cổ thành không. Sở Nguyên chém ra một kiếm, lập tức vô tận thật lớn kiếm khí càn quét mà ra, thật giống như một cái sông kiếm bao phủ, tại chạy qua đi nháy mắt, rất nhiều cấm chế bị trực tiếp san bằng, đối địch quân tạo thành cực lớn tổn thương. Hắn hướng phía trước đi tới, chính là nguy nga thiên địa, lực lượng mãnh liệt mênh mông. Không thể để cho bọn họ tùy tiện tiến quân, cho chúng ta đánh giết. Minh Thương tự nhiên biết, bằng vào bốn đạo cửa thành là không thể nào ngăn cản đối phương tiến quân. Nhưng muốn ở trên con đường này tận khả năng sát thương đối thủ, đem sau cùng huyết chiến phóng tới ưu thế lớn nhất trung tâm thành khu bên trong. Ầm ầm. Mênh mông vô cùng thần lực, lấy đại lượng dùng để tiêu hao pháo hôi trước tiến lên, sau đó đại lượng người thi triển thần thông, viễn trình oanh sát, lập tức liền đem thần võ hỏa lực chế trụ. Hắn còn chứng kiến hơn 10.000 người mặc minh thần trường bào người, thi triển pháp thuật dòng lũ hung mãnh nhất. Các ngươi liền điểm ấy lực lượng sao? Giết cho ta. Chiến thần vung quyền, đánh tan pháp thuật dòng lũ, tại liên tục đại chiến bên trong, cảnh giới của hắn khoảng cách nhị trọng tiên vậy rất gần. Phụ Nhạc tiến lên, đem bọn hắn cho chấm nước. Sở Nguyên phất tay. Phụ Nhạc đem thân thể thu nhỏ, đến thông đạo có thể dung nạp hắn lớn nhỏ. Mặc dù so với trước kia nhỏ rất nhiều, nhưng để nó phòng ngự càng mạnh. Nó lấy tự thân cương mãnh thân thể chống cự nhiều nhất tổn thương, miệng một hút, chính là số lớn cường giả bị nó cho nuốt ăn đi vào. Bang vào một đầu Phụ Nhạc còn không được. Cuồn cuộn huyết khí lan tràn tiến đến. Đột nhiên xuất hiện số lớn lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết trùng, từng cái trong mồm có răng nanh răng nhọn, vô giết tới, quả thực là phô thiên cái địa, vô cùng vô tận, trực tiếp liền hướng phía Phụ Nhạc trên thân một nắm sớp. Đơn độc huyết trùng, đối với Phụ Nhạc đến nói chính là con kiến nhỏ. Nhưng số lượng nhiều lắm, lập tức nhường Phụ Nhạc thân thể đều đỏ, chúng vỡ ra Phụ Nhạc huyết nục, trực tiếp liền gặm ăn hấp thụ lên Phụ Nhạc huyết nục tới. Đây là địa ngục huyết trùng. Huyết sắc vi sắc mặt đều biến, chúng không thể phá vỡ, hút huyết nục, loại này côn trùng chính là Phụ Nhạc loại này có được thân thể khổng lồ khắc tinh. Sở Nguyên vừa nhìn thấy địa ngục huyết nục, cũng không tính lạ lắm, đã từng hệ thống đã từng ban thưởng qua khát máu thần trùng, liền cùng loại với loại này. Địa ngục huyết trùng thành danh bừa bộn, tại rất nhiều ghi chép bên trong, đều là từng bước thiên vực giống như châu chấu cuốn qua, đem thiên vực bên trong có thể ăn đồ vật toàn bộ ăn hết. Mà lúc này, Phụ Nhạc đã phát ra thống khổ vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Đã sớm biết các ngươi có Phụ Nhạc, chính là dùng để đối phó các ngươi, thật tốt hưởng thụ cuộc thịnh yến này đi. Đối phương cường giả nói, ý đồ lấy huyết trùng đối phó chấm Phụ Nhạc. Liền điểm ấy tính toán. Sở Nguyên đứng ở phụ nhạc trên lưng, hắn linh hồn chi môn nâng ở trên tay, mãnh liệt linh hồn chấn động phát ra, biết những thứ này tiểu côn trùng giáp sắc cứng rắn, linh hồn trùng kích lực lượng lập tức liền chấn diệt bọn hắn linh hồn, đờ đẫn rơi xuống. Vạn sự vạn vật đều có khắc tinh. Địa ngục huyết trùng linh hồn nhỏ yếu, sợ hãi linh hồn khắc chế. Đại linh hồn thuật. Sở Nguyên thi triển linh hồn cự thủ, nháy mắt rơi xuống địch quân đại quân bên trong, có chút linh hồn yếu trực tiếp bị đánh chết, mà cho dù không chết, rất nhiều đầu vậy mê man, có chỉ chốc lát bao la mở mịt. Chiến thần bọn họ nhạy cảm nắm lấy thời cơ, lập tức đánh chết những linh hồn này nhận chấn động. Đáng chết, linh hồn thủ đoạn, cái kia thần võ thần đế thủ đoạn nhiều lắm. Đối phương vậy phát ra phẫn nộ gầm rú. Cái này thần võ thần đế tựa hồ là cái toàn năng tồn tại, đủ loại thần thông bí thuật hắn đều trưởng khống đến cực kỳ tinh thâm trình độ. Hả? Sở Nguyên ánh mắt đâm rách vô tận hư không, cảm ứng được cái khác vị trí, Thiên Niết hai bộ đại quân đã nhanh muốn đem hai nơi cửa thành công phá. Một khi nhường Thiên Niết trước hết giết ra ngoài, mà kéo dài quá lâu, dĩ nhiên tiến vào trung tâm thành khu lại nhận càng lớn trở ngại, nhưng bảo vật cũng biết bị bọn họ thu một tay, này thời gian muốn đem khống trụ, muốn tại Thiên Niết giết đi vào mấy phút sau, thần võ cũng muốn giết đi vào. Sở Nguyên sẽ không làm cái thứ nhất giết đi vào, mà là quan trọng thuận theo phía sau. Thần thi quân đoàn, cho chúng ta giết. Lại một tiếng quát chói tai, đại lượng người khoác trọng giáp thần thi giết ra tới. Những thứ này lúc đầu đều là đã chết đi người, nhưng trải qua tế luyện, thân thể không thể phá vỡ, lực lớn vô cùng, có cực mạnh phá hư. A a a. Lại có gào thảm thanh âm truyền ra. Là Nam Thành môn bên trong sông ra ngàn vạn đầu thân thể có tới ngàn trượng lớn lên cự xà, miệng phun lấy tanh hôi khí độc, trong mồm mọc ra một cái răng độc, cắn đến phía sau liền sẽ trúng độc bỏ mình, đối với đại quân tạo thành nhất định tổn thương. Địa ngục minh xà. Sở Nguyên quát. Cái này tiến đánh Nam Thành môn quả thực chính là đầu sinh tử lộ, cái gì vật ly kỳ cổ quái đều đi ra, nhường người khó lòng phòng bị. Bắt giặc trước bắt vua. Sở Nguyên nói, châm đi chạm Nam Thành môn thủ lĩnh, chiến thần các ngươi xuất quân doanh sát bọn họ. Hắn một cỗ khí thế quét ngang mà ra, như diệu nhật cương dương. Vô tận sáng chói cực nóng lực lượng tại càn quét, ánh mắt của hắn khóa chặt địch quân một tôn tồn tại, thượng thương chi thủ vượt qua hư không chính là hung hăng rơi xuống. Một kích này, đánh xuyên qua tuyên cổ. Thần võ, nào có dễ dàng như vậy? Ầm ầm. Phản kích lực lượng xuất hiện, ánh sáng vàng sáng lạn thần quang xuất hiện, cái này xuất hiện cường giả thoạt nhìn không có loại kia âm u, ngược lại càng lộ vẻ thần thánh, toàn thân ánh sáng vàng sáng lạn, mọc ra uy nghiêm gương mặt. Nhưng phía sau lại mọc ra một đôi triển khai có tới mấy trương hoàng kim cánh. Đây là hoàng kim dạ xoa. Dạ xoa nhất tộc vương giả. Dạ xoa trong địa ngục chính là chân chính đại tộc, cũng là có thiên đạo thần. Bọn họ cánh cũng không phải bài trí, là một đôi cánh thịt, không phải là cánh chim, có giữ tợn gai xương, sắc bén vô cùng, có thể xé rách bầu trời, càng có thể cắt ra đối thủ thân thể. Mà lại bọn họ thể phách cường đại, am hiểu chém giết gần người, đồng thời thần thông pháp thuật cũng không yếu, lực lượng phi thường cân đối. Hoàng kim dạ xoa ngược lại là hiếm thấy. Chấm liền chẳng ngươi, đem ngươi biến thành chấm đế cung bên trong vật siêu thập. Sở Nguyên lúc này, sức mạnh vô thượng bắn ra, như chúng sinh đứng đầu. Chương 1119, bá khí. Muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có thực lực kia. Hoàng kim dạ xoa giận dữ cười to, hắn hoàng vàng nóng ánh thân thể cực kỳ chói mắt, một quyền oanh đến, thần thánh vĩ đại, căn bản không giống trong địa ngục công pháp. Nhưng đây là âm u lực lượng đạt tới một loại cực hạn, vật cực tất phản. Nhưng bản chất của hắn hay là âm u. Sở Nguyên trực tiếp vây sát, chư thần vinh quang diễn biến quốc gia của thần. Hắn một trường này nắm trong tay vô số thần linh, lập tức liền phá hoàng kim dạ xoa thế công, tại trên người hắn hung hăng vừa rơi xuống, đem hắn đánh bay. Hắn dậm chân mà đi, thượng thương chi thủ đánh rơi xuống, ai có thể cản? Hoàng kim dạ xoa biết Sở Nguyên thực lực cực mạnh, liền Doãn Hy đều bị bức phải thi triển thiên ma giải thể, vốn muốn mượn trợ tự thân thể phách ưu thế, tới một lần chém giết. Có thể tại Sở Nguyên lực lượng bức bách phía dưới, liên tục tối lui, lại đấm một quyền như trời mà rơi. Hoàng kim dạ xoa đụng phải trời sập đả kích. Hắn lúc đầu hoàn mỹ không một tì vết thân thể tại băng liệt, có màu đỏ vàng huyết dịch chảy ra, tích tích như thánh kim, có thần thánh quang hoàn tại bao phủ. Có thể loại này huyết dịch đối với người bình thường mà nói lại là kịch độc, không có khắc chế thủ đoạn, đần độn đi luyện hóa tuyệt đối sẽ bị độc chết. Hám thế thần quyền, hám thế sát chiêu nộ kích mà ra, hoàng kim dạ xoa huyết dịch sôi trào, vận chuyển ra hắn lực lượng đỉnh phong, mạnh oanh mà ra, đánh ra hắn chỗ cực hạn, y lý nguyên có thể áp chế ra Sở Nguyên, nhưng Sở Nguyên giống như tồn tại không thể chiến thắng, khí thế của hắn vô tận. Đỉnh thiên lập địa, sức mạnh vô thượng như nộ hải triều dâng, hoàng kim dạ xoa chiêu thức bị hắn liên phá, cái gì hám thế thần quyền đều bị vạn cổ thành không. Quá khó đối phó. Hoàng kim dạ xoa vậy thật sâu cảm thấy Sở Nguyên khó chơi. Loại này đối thủ bản thân thực lực liền cực mạnh, mà lại mang theo một cái đế quốc quốc vận, có thể phát huy ra so với bọn hắn tự thân cảnh giới mạnh hơn sát chiêu, không phải là đồng dạng có khí vận ra thân tồn tại rất khó đối phó. Tại lúc này, hoàng kim dạ xoa tay cầm hoàng kim song giản, đây là vũ khí của hắn, bàng bạc đánh xuống. Nhưng Sở Nguyên, bàn tay một chảo, có vô cùng hỏa diễm, lửa bàn tay một chảo xong giản, hừng hực luyện hóa lực lượng khởi động, kiện thân khí này vậy mà nhỏ ra kim dịch, tại bị hòa tan. Không tốt, thần khí của ta muốn bị hòa tan. Hoàng Kim Dạ Xoa cả kinh quát lên. Hắn nhìn ra, Sở Nguyên vậy nắm trong tay một kiện liên quan tới hỏa đạo thần vật, nếu không không khả năng sẽ có loại này kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Đại đạo âm dương, thiên địa càn khôn. Thiên địa đều bị âm dương càn khôn lực lượng bao phủ, Sở Nguyên giờ này khắc này khí thế quá cường thịnh, liên tục đánh giết tại Hoàng Kim Dạ Xoa trên thân, để hắn căn bản biện pháp ngăn cản, chỉ có thể bị động tại bị đánh. Viện trợ Dạ Ngôn. Nhìn thấy Hoàng Kim Dạ Xoa tại bị đánh, lại có cường giả bay ra, vây công Sở Nguyên. Hiện tại chiến thần bọn họ xuất lĩnh đại quân đánh giết đối phương đại quân, mà Sở Nguyên thì là xuất thủ, đến đánh giết cái này mấy tôn chấn thủ Nam Thành môn cường giả đỉnh cao. Không người có thể sinh. Một tôn đầu đội mũ mềm lão giả, ngâm sướng chú ngữ, lấy quyền trượng kích phát ra chú sát, lập tức quần quận lực lượng đánh tới, hóa thành mảng lớn vu ánh sáng. Chớ chú hắn. Càng nhiều mặt trái lực lượng, hóa thành quang hoàn tại chớ chú Sở Nguyên. Ta đến trói buộc chặt hắn. Một cái địa ngục minh xà bắn nhanh ra như điện, nó thân thể thành một cái hình tròn, giống như kim cô chú đồng dạng muốn đem Sở Nguyên thân thể cho trói chặt. Tốt, cho hắn thực hiện các loại mặt trái lực lượng, suy yếu hắn lực lượng, ta cùng Dạ Ngôn đi đánh giết. Lại một tôn lão giả giết ra, đây là Minh Thương quốc chủ đại thần. Hắn bàn tay lớn giận hoành, năm ngón tay bên trên mang theo năm cái chiếc nhẫn, đây là một loại tương đối đặc thù khác loại thần khí, thế nhưng là đồng dạng có được vô cùng cường đại lực lượng. Đều phải chết. Sở Nguyên mặc cho địa ngục chớ chú rơi xuống trên người hắn, ánh mắt quét ngang, lạnh lùng nói, chúa tể thiên địa, chớ có cản rỡ. Vậy được chú sát lão giả liên tục đọc chú ngữ, ô quang dòng lũ thao thao bất tuyệt, như thiên hà quyết đê bao phủ. Chớ chú lực lượng, tại chấm trước mặt múa dịu qua mắt thợ, muốn chết. Chớ chú chi môn xuất hiện, tại trong môn hộ có càng hung ác khí tức, đột nhiên một tôn đen nhánh hải cốt thức tỉnh, gào thét ở giữa, đem lão giả dòng lũ nuốt mất đi vào, chớ chú bàn tay lớn đối với mũ mềm lão giả bắt tới. Rủa. Đây cũng là nguyên rủa lực lượng, hắn đến cùng còn nắm trong tay bao nhiêu lực lượng? Cái này mũ mềm lão giả dọa đều muốn hụ chết. Chỉ cảm thấy chính mình trưởng không chớ chú lực lượng tại Sở Nguyên hèn mọn nhỏ bé, đây quả thực liền không phù hợp lẽ thường, một người làm sao có thể trưởng khống nhiều như vậy đối lập khác biệt lực lượng. Mơ tưởng chớ chú chết ta. Hắn vậy sẽ không ngồi chờ chết, dẫn lên phản kích. Chớ chú. Sở Nguyên không phải là chớ chú, nhưng hắn là có thể chấp trưởng nguyên rủa tồn tại, cái kia chớ chú chi thủ rơi xuống ngay mắt, mũ mềm lão giả thật giống như chúng độc đồng dạng, thân thể hòa tan, phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, đụng phải cực lớn tra tấn. Hắn bị chớ chú chi thủ trực tiếp bắt đi vào, hòa tan làm nguyên rủa lực lượng. Giống. Cái này chớ chú chi môn lực lượng tà ác, Sở Nguyên là lấy lực lượng cưỡng ép trấn áp, tại nuốt lão giả về sau, lại cũng dám phản phệ ra chớ chú, đối phó Sở Nguyên. Cho chấm thành thật một chút. Sở Nguyên một trưởng đánh vào chớ chú chi môn bên trên. Cái này, đây là người sao? Cùng trong lúc nhất thời, Hoàng Kim Dạ Xoa bọn họ phát ra sợ hãi thanh âm. Mũ mềm lão giả bị đánh giết, cũng làm cho phòng thủ đại quân sĩ khí tan rã, đã không có vừa rồi không sợ rút khí. Cơ hội tốt, triệt để nghiền ép bọn họ. Chiến thần loại thời điểm này, vậy tại liên tục xuất thủ, mượn đại chiến thăng hoa xuất thủ, hắn để mắt tới một tôn vô thượng, tự sáng tạo thần quyền đánh kích, chiến ý dung chuyển trời đất, xung kích mà lên, tại đại quân trước đem người này cho hoành thành thịt nát. Hắn lực lượng quét ngang, đại lượng ngăn cản tại trước mặt tồn tại đều rối rít bị đánh chết. Vô thượng nhị trọng thiên. Hắn phát ra điên cuồng hét lên, cực điểm thăng hoa, tại đại chiến bên trong cảnh giới của hắn đột phá. Cùng người khác tu luyện khác biệt, chiến tranh là chiến thần nghiệm chứng mình chiến thần con đường phương pháp tốt nhất. Không có trận đại chiến này, hắn căn bản không có khả năng làm ra đột phá. Tại đại chiến bên trong tiến giai, con đường của ta chính là không có đường lui, chiến giả đạo, không sợ hãi. Chiến thắng khí thế ngập trời. Chiến thần đột phá, lại lạc hậu hắn một cảnh giới. Lôi thú nhìn thấy cái này màn, con mắt vậy tại đỏ lên, giết giết giết, kẻ chặn đường ta toàn bộ chết. Chiến thần đột phá, chúng ta cũng không thể lạc hậu hơn hắn. Thần võ sĩ khí tăng nhiều, bệ hạ dũng manh phi thường kích phát, chiến thần cuồng bạo, nhường đại quân ở vào một loại điên cuồng trạng thái bên trong. Bọn họ giết trở ra, không sợ hung hiểm, dùng trong tay vũ khí đi diệt từng cái ngăn cản trước người tồn tại. Người đầu này minh xả, cho chấm chết đi. Sở Nguyên nhìn thấy chiến thần đột phá, vậy nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn thấy ở trên đỉnh đầu hắn địa ngục minh xả. Đầu này địa ngục minh xà bị Sở Nguyên ánh mắt nhìn thấy, dọa đến kém chút không có đến rơi xuống, thân thể thẳng băng, lấy cái đuôi vào đầu, nhanh chóng lùi về phía sau. Trốn không được. Sở Nguyên bàn tay hất lên, một cỗ hấp lực đem địa ngục minh xà cho hút tới, ở trước mặt hắn kêu thê lương thảm thiết, phát ra cầu xin tha thứ thanh âm. Nhưng Sở Nguyên là không chút nào thương hại, hai tay xé ra, trực tiếp đứt đoạn thân thể của nó, huyết dịch bắn tung tóe đến đế bào bên trên, dung nhập huyền đen nhan sắc bên trong, càng lộ vẻ khí phách của hắn. Chương 1120, tàn sát lẫn nhau dương lưu. Hoàng Kim Dạ Xoa địa ngục chinh chiến nhiều năm như vậy, hôm nay kinh lịch so hắn ở trong địa ngục chinh chiến còn muốn sợ hãi. Mũ mềm lão giả bị chú sát chết, địa ngục minh xà bị sống sờ sờ xé rách vì vài đoạn, này tôn đế hoàng hình tượng quá cao, bá liệt tàn khốc, ai đều giết. Rút lui. Hoàng Kim Dạ Xoa thật sâu biết, nếu không chạy bọn họ đều phải táng thân nơi đây, mặc dù Minh Thương quốc chủ tại bốn trong cửa thành bày ra rất nhiều phòng ngự, nhưng lợi hại nhất cường giả hay là ở trung tâm thành khu bên trong. Hắn không thể lại đánh, hắn không muốn làm hy sinh vô vị. Lập tức, tại Nam Thành môn bên trong có thông thiên triệt địa truyền tống lực lượng, sớm đã bày ra hư không đại trận, vì được chính là tại không cách nào chống cự lúc chạy ra. Không phải Hoàng Kim Dạ Xoa bọn họ cũng không dám ở cửa thành bên trong phòng thủ. Sở Nguyên đứng thẳng nô lên cao, trong ánh mắt của hắn bắn nhanh phong ấn pháp tắc, hắn phất tay chính là phong ấn vạn vật lực lượng. Phong ấn chi môn hiện, truyền tống không được. Hoàng Kim Dạ Xoa nhóm cường giả sắc mặt đột biến, không cần nói bọn họ truyền tống trận như thế nào xuyên thủng, đều là đánh vỡ không được Sở Nguyên phong ấn, đem bọn hắn một đầu cuối cùng chạy trốn con đường cho trực tiếp khóa kín. Ngươi đây là tại buộc chúng ta liều mạng với ngươi a? Không có đường lui. Hoàng Kim Dạ Xoa sắc mặt dữ tợn. Giờ phút này hắn thần thánh không tại, thế mà chuyển biến làm hắc kim nhan sắc, minh bạch tộc này người đều sẽ biết, đây mới thực là đang tiến hành liều mạng. Giết. Sở Nguyên nhàn nhạt nhìn sang. Nhóm này cường giả đều là tài phú, đem bọn hắn luyện hóa đánh giết, đế quốc bên trong lại sẽ lại lần nữa thêm ra mấy tôn vô thượng. Công phá Nam Thành môn. Chiến thần bọn họ vậy gào thét, hung ác đánh giết. Sở Nguyên lạnh lùng ánh mắt để mắt tới Hoàng Kim Dạ Xoa, hắn vốn còn nghĩ liều mạng, thế nhưng đạo này ánh mắt mang tới giết chóc quá lạnh lùng, dọa đến hắn toàn thân run lên. Mạnh liệt linh hồn áp bách cũng làm cho hắn toàn thân cứng ngắc. Bá liệt thiên lực lượng chấn động mà ra, Sở Nguyên lực lượng như tại khai thiên tích địa, hắn đến vô thượng, tự thân liền đã thăng hoa. Một mình chống trời, Sở Nguyên dậm chân đi qua, đem Hoàng Kim Dạ Xoa bao phủ tại hắn thượng thương chi thủ, lập tức đánh xuống một đòn, Hoàng Kim Dạ Xoa hung hăng run lên, thân thể của hắn đều đang sụp đổ. Hắn giống giận phản kích. Nhưng Sở Nguyên trong mắt hắn chính là một mảnh không thể dung chuyển trời. Mình đánh như thế nào đều phản kháng không được hắn cường đại. Vạn cổ thành không, linh hồn xóa bỏ. Sở Nguyên cự thủ nhô lên cao đánh rơi xuống, một kích này rơi xuống không phải là Hoàng Kim Dạ Xoa nhục thân, mà là linh hồn của hắn, tại hắn lực lượng linh hồn bên trong, cái kia Hoàng Kim Dạ Xoa ánh mắt một cái tăng dã, linh hồn sụp đổ. Bàn tay hắn lại một chảo, là vô số mảnh vụn linh hồn bị lấy ra, vặn vẹo thành Hoàng Kim Dạ Xoa dáng vẻ. Hoàng Kim Dạ Xoa bị trấn sát, nhân vật đầu não không có, hắn chết càng làm cho Nam Thành môn đại quân sụp đổ. Quét sạch chiến trường. Sở Nguyên lạnh lùng hạ lệnh, cùng lúc đó, đem vô thượng cấp bậc cường giả từng cái thanh lý mất. Trốn lại không trốn thoát được, đã bị Sở Nguyên phong tỏa vì một mảnh tử địa. Bọn này nhốt ở bên trong quân địch toàn bộ bị quét ngang ánh sáng, không có để lại một cái, quần quận lực lượng bị hắn luyện hóa, giáng lâm tại đại quân trên thân. Ầm ầm. Cũng không lâu lắm, Sở Nguyên nghe được hai tiếng đánh vỡ thời không thanh âm. Hắn lấy hư không chi môn cảm ứng thời không chấn động, trong mắt hiện ra hình tượng, thiên nhất hai bộ đại quân đã công phá đổ vật cửa thành, trùng kích vào đi, giết vào đến Minh Thương thần quốc chủ thành thần quốc bên trong. Thiên nhất thần quốc đã công phá đổ vật cửa thành, giết vào chủ thành bên trong. Sở Nguyên yên lặng đếm lấy thời gian, tại 10 cái hô hấp về sau, trong mắt của hắn nở rộ thần quang, giơ lên Nhân Hoàng Thanh Kiếm, quắc, thời cơ đã đến, theo chấm giết vào chủ thành khu, công diệt Minh Thương. Giết. Sở Nguyên dẫn đội phía trước, đại quân sĩ khí như cầu vồng, theo hắn tại khoảnh khắc trong chốc lát xông ra Nam Thành môn. Ba đạo cửa thành đã phá, chúng ta thời cơ đến. Cùng thời khắc đó, Nguyên Ma Tông cùng Xích Vũ Điện vậy giết đi vào. Trong mắt cảnh sắc đại biến. Bọn họ xông vào về sau, cũng không phải là như suy nghĩ bên trong vô số nguy nga kiến trúc, mà là đi vào một mảnh thần quốc bên trong, âm trầm u ám chẳng cảnh, trên bầu trời còn có một vòng u ám cự dương, phóng xạ giống như chết ánh sáng. Mênh mông khôn cùng, u ám nguyên khí tràn ngập. Đây là một mảnh thần quốc, sinh linh tĩnh mịch nơi. Huyết Sắc Vi nói, đây chính là Minh Thương thần quốc chân chính chủ thành trong vùng, bọn họ kinh khủng nhất cường giả đều hội tụ tại nơi đây. Sở Nguyên quan sát nơi này chẳng cảnh, xuất quân chậm rãi thúc đẩy, tại nguyên khí bên trong xuất hiện rất nhiều kiến trúc. Những kiến trúc này đã không có người tại. Minh Thương sau cùng đại quân nhất định ở hải tâm, mà chúng ta cùng nhau đi tới không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, xem ra bọn họ cũng biết, ven đường chặn đánh chỉ là tiêu hao binh lực. Chiến thần nói, sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Sở Nguyên cảm thấy được không giống khí cơ. Bọn họ tiến lên thời điểm, chợt thấy một tòa trôi nổi đảo lớn, âm u nguyên khí ngưng tụ, có thật nhiều minh quạ tại quắc quắc tiếng kêu, nhưng người nghe được tâm linh bực bội, phi thường không thoải mái. Đó cũng không phải mấu chốt nhất. Trên đảo lớn vậy mà truyền đến cực kỳ mùi thuốc nồng nặc vị, đi lên nhìn. Từng cây chân quý vô cùng thần dược sinh trưởng ở bên trên, rất nhiều đều có thể trực tiếp lấy ra luyện chế vô thượng thần đan, đồng thời số lượng cực kỳ nhiều. Nhiều như vậy thần dược. Huyết Sắc Vi con mắt đều lạnh, kinh ngạc nói, giá trị liên thành a, nhìn gốc cây kia bên trên kết trái, có thể trực tiếp phục dụng, gia tăng đột phá chúa tể cơ hội, vì sao Minh Thương thần quốc không có mang đi, thậm chí tổn hại, không thể nào là bởi vì thời gian không đủ. Nàng cảm thấy kỳ quái. Đồ vật là đồ tốt, nhưng tưởng vi suy nghĩ của ngươi đi vào một cái chỗ nhầm lẫn, bảo vật phía trước không có cạm bẫy bản thân mới là lớn nhất cạm bẫy. Sở Nguyên điểm ra. Huyết Sắc Vi là đứng tại kẻ cướp đoạt góc độ suy nghĩ. Ta minh bạch. Huyết Sắc Vi tỉnh ngộ, cảm nhận được Minh Thương thần quốc tàn nhẫn, nhường nàng khắp cả người phát lạnh. Mảnh này thần quốc bên trong như chấm không có đoán sai, Minh Thương đem trong quốc khố bảo vật đều nhiều đặt ở nơi đây, mà lại trưng bày vị trí dễ thấy, không thiết lập nửa điểm cạm bẫy, cố ý để ngươi nhìn thấy cướp đoạn, bởi vì liên quân tự giết lẫn nhau bản thân liền là lớn nhất cả bấy. Điểm ấy âm mưu, Sở Nguyên không thấy như vậy. Lần này tiến công Minh Thương không chỉ một nhà, đông đảo thế lực trả giá thao thiên thương vong đại giới, rốt cục đánh tới mảnh này thần quốc trong quốc gia, nhìn thấy trước mắt nhiều như vậy bảo vật, như thế nào lại không tâm động. Trên thực tế, như Nguyên Ma, Xích Vũ bọn họ đi vào nơi này, đã không muốn tiếp tục công, biết tiếp tục đánh xuống, bọn họ trả ra đại giới cũng quá lớn. Chỉ nghĩ đem trong tầm mắt có thể nhìn thấy bảo vật đều lấy đi. Về phần diệt quốc gánh nặng liền giao cho Thiên Niết đi xử lý đi. Đứng tại góc độ của mình, nghĩ như vậy cũng vô dụng. Mà Thiên Niết thần quốc nếu là nhìn thấy người khác trước mặt mình thu lấy bảo vật, mình diệt quốc trả giá như thế giá cả to lớn, há lại sẽ cam tâm. Có thể tưởng tượng đến, Thiên Niết thần quốc cũng muốn thu lấy bảo vật, liền sẽ cùng thế lực khác buộc phát xung đột. Đây là tàn sát lẫn nhau thủ đoạn, bảo vật động nhân tâm, không ai nguyện ý bị người khác lợi dụng. Thu lấy trên đảo lớn dược liệu, chấm lại tới đây cũng là muốn đoạt bảo. Minh Thương thoải mái đem bảo vật bày ở chấm trước mặt, há có thể không vừa lòng hắn suy nghĩ. Chương 1121, cuối cùng phản công. Thần Võ đại quân đối mặt Chí Bảo trực tiếp động thủ, phong quyển tàn vân, như châu chấu cuốn qua, đem ven đường tất cả nhìn thấy bảo vật thu sạch lấy. Mà Minh Thương quốc chủ đúng là lớn vương, dọc theo con đường này bày ra không biết bao nhiêu bảo vật, không thiết lập bất kỳ nguy hiểm nào, chính là bày ở trước mặt của ngươi, cho ngươi đi cướp đoạt. Bất quá Sở Nguyên vậy phát hiện, thu lấy phần lớn là dược liệu khoáng thạch một loại vật liệu, chân chính thành phẩm hay là cực kỳ thưa thớt. Hiển nhiên Minh Thương quốc chủ vậy không bỏ được. Kia là Thần Võ đại quân. Nguyên Ma, Xích Vũ vậy phát hiện Sở Nguyên, trầm tư một lát, kiên kỵ nói, "Chú ý, không muốn cùng Thần Võ buộc phát xung đột, liền để bọn hắn xung làm chim đầu đàn, xung làm chúng ta tấm mục, hắn thu lấy càng nhiều, liền càng có thể gây nên Thiên Niết thần quốc ghen ghét." Bọn hắn ý nghĩ Sở Nguyên tự nhiên biết. Bất quá hắn đã sớm là Thiên Niết thần quốc đại mục tiêu, cũng liền không quan trọng. Duy nhất phải làm chính là tại Thiên Niết đối phó mình thời điểm, lớn mạnh thực lực bản thân, như thế mới thật sự là vương đạo. Bệ hạ, cái này thần quốc bảo vật là lấy hình khuyên co vào, càng hướng phía trước đi tới, phạm vi càng nhỏ, đây là muốn đem chúng ta hấp dẫn đến một chỗ, nơi đó sẽ là thiên la địa võng, chân chính máu chảy thành sông nơi. Chiến thần phát hiện điểm ấy. Hoàn toàn chính xác, bất quá không cần lo lắng, có Thiên Niết tại phía trước đỉnh lấy, chúng ta ngay tại một bên nhìn tình thế cuối cùng phát triển. Sở Nguyên nói, thần võ chúng tướng gật đầu, đây là muốn nhường Thiên Niết chịu độc nhất đánh, chính bọn họ liền trả giá cái giá thấp nhất, thu hoạch lợi ích lớn nhất. Kia là Thiên Huyết thần thạch. Tại phiến khu vực này bị thăm dò 1/3 về sau, Sở Nguyên phía trước xuất hiện một tòa nho nhỏ huyết sơn, để hắn con mắt lập tức tỏa sáng tài năng. Hắc ám thần thể cùng thương khung chiến thể số lượng chậm chạp không thể đi lên, chính là bởi vì thiếu khuyết tiên huyết thần thạch. Nhớ ngày đó theo Ngạc Quy lão tổ trên thân đạt được mấy chục khối đã cảm thấy nhiều, trước mắt tòa này huyết sơn vỡ nát lời nói, chí ít có thể thu hoạch mấy ngàn khối nhiều. Thật tốt, thiên huyết thần thạch cho chấm thu lấy. Sở Nguyên động thủ một trảo. Lớn mật. Nhưng ngay tại Sở Nguyên sắp động thủ thu lấy nháy mắt, có hét to âm thanh truyền đến, là Thiên Niết thần quốc cường giả, một người trung niên nghiêm nghị mà uống, con mắt đều đỏ, "Thần võ, các ngươi đoạn đường này đi tới, đã được đến đủ nhiều, đừng quá mức tham lam, còn không dám nhanh buông xuống, thần quốc bên trong bảo vật đều là ta Thiên Niết thần quốc. Lấy ở đâu không có mắt, cũng dám ngăn cản chấm." Sở Nguyên hai tay cũng đánh, một trường đem trung niên nhân kia đẩy lui, tay kia đã đem Thiên Huyết thần thạch thu lấy. "Muốn chết, cứ việc tới." Sở Nguyên lạnh lẽo nhìn bọn họ, sát khí lạnh lẽo như khiến người sa đọa đến vực sâu vô tận. Nhường Thiên Niết thần quốc người đều đang run rẩy. Bọn họ cầm binh khí tay đều đang run rẩy, đây là phẫn nộ cùng sợ hãi đến cực hạn. Nhưng bọn hắn cũng không dám động, thần võ thần đế giờ này khắc này tản mát ra vô tận uy thế thực tế là quá mức mãnh liệt. Thần võ đại quân trực tiếp hướng phía trước tiến vào, lười nhác cùng bọn hắn dây dưa, thu lấy bảo vật mới trọng yếu nhất. Các nước chủ diệt Thiên Niết, chính là hủy diệt thần võ thời điểm. Bọn họ chỉ có thể dạng này an ủi mình. Có thể để bọn họ tức giận nhất biệt khuất chính là, tuyến đường này đã bị thần võ chiếm lấy đi qua, bọn họ cuốn qua. Phía trước bảo vật đều bị bọn họ ào ào thu lấy, mình căn bản không chiếm được chỗ tốt gì. Nơi đó có bảo. Tiếp tục tiến lên, đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo như hàng vụt bay chói mắt thần mang, nhìn thật kỹ, cái này vậy mà là một viên đan dược, nếu như dựa theo tu luyện tới phân chia lời nói, chí ít đạt tới vô thượng đỉnh phong. Chân quý như vậy đan dược, cho dù là Thiên Niết quốc chủ loại này cường giả cũng không thể không nhìn. Trực tiếp thu lấy. Sở Nguyên căn bản không nhìn Thiên Niết tụ tập mà đến đại quân. Đáng ghét ta, kia là thánh huyết cổ đan. Chân quý hiếm thấy, có thể tăng lên vô thượng tu vi, cứ như vậy bị thần võ người cho lấy đi. Thiên Niết cường giả ánh mắt đỏ như máu, từng cái nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, bọn họ nhóm này trong đại quân cường giả tuy nhiều, nhưng mà thực sự cùng thần võ chém giết, diệt được tuyệt đối là bọn họ. Không muốn ở thời điểm này, cùng thần võ buộc phát xung đột. Không thể cùng bọn hắn đi tuyến đường này, hướng một bên khác đợi qua, cùng quốc chủ hội hợp, trước diệt Minh Thương. Bọn họ gào thét, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Bọn này theo đuôi rốt cục rời đi. Chiến thần cười lạnh, Minh Thương sau cùng tinh anh đều ở trung tâm khu vực, ở đây phiến thần quốc bên trong còn có đại lượng bảo vật không có hoàn toàn bị lấy đi, cái này không thể bỏ qua. nhắm mắt lại, lấy hư không chi môn cảm ứng cường giả khí tức, thiên nhất cường giả đỉnh cao đều đã trong chiều tâm khu vực tụ tập, nói, Tường Vi, hiện tại chấm giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, phát huy ra ngươi kẻ cướp đoạt thủ đoạn, xuất lĩnh bộ phận đại quân tại thần quốc bên ngoài vơ vét, đưa ngươi nhìn thấy toàn bộ mang đi, nhớ lấy không nên tới gần hạch tâm, phụ nhạc cùng thần lũ giả sẽ cùng theo ngươi, mà chấm sẽ đích thân chạy tới khu vực trung tâm. Chuyện này liền giao cho ta đi. Huyết sắc vi tự tin. Vơ vét bảo vật, đây là nàng bản lĩnh giữ nhà. Đi. Cuối cùng đại chiến muốn bộc phát, khu vực trung tâm mới là chiến trường. Sở Nguyên dẫn đầu đại quân xuất phát, lập tức biến mất. Khu vực trung tâm. Minh Thương quốc chủ đứng ở nơi đây, trong mắt hắn, toàn bộ thần quốc bên trong tình huống đều bị hắn giám thị, trước mắt hình tượng chia cắt vì từng khối cái gương nhỏ. Tại những thứ này trên gương, rất nhiều nơi đều đã tại lẫn nhau chém giết. Đều là những cái kia trung tiểu thế lực, tự biết khu vực hạch tâm thần quốc cùng bọn hắn không có quan hệ, vậy không có thực lực kia đi, mà vòng ngoài bảo vật chính là bọn họ tranh đoạt chém giết đối tượng. Bảo vật tuy nhiều, nhưng người tham lam là vô hạn. Có thể nói, Minh Thương quốc chủ cử động lần này nhường lúc này có thể giết vào khu vực trung tâm đại quân ngược lại trước đó vây thành thời điểm nhiều, đồng thời xa vào đến bên trong hao tổn bên trong. Minh Thương, đây chính là kế hoạch của ngươi, đem bảo vật đặt ở thần quốc bên trong để bọn hắn đi lấy. Doãn Hy bất mãn, không nên quên, những bảo vật này không thuộc về ngươi, đều là thuộc về quân chủ đại nhân. Đáng tiếc, Thiên Miết lúc này không có cùng thần võ vì bảo bộ phát chiến tranh, bất quá không sao, kia là bảo vật còn không có mê người đến nhất định phải chém giết, dù cho trận chiến này bất lợi, chấm cũng phải vì Thiên Miết tạo dựng một cái đối thủ. Minh Thương quốc chủ đem Doãn Hy bất mãn xem như thả ba bên trong có khát máu vẻ, tới đi, đều tới đi, chấm muốn đem nơi này hóa thành một mảnh tu la chẳng. Thiên Miết, chấm ở chỗ này chờ các ngươi. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi thời gian. Không người nào biết lúc này hắn đang suy nghĩ gì. Tại quá khứ sau nửa canh giờ, cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở to, bỗng nhiên nhìn về phía trước, các ngươi cuối cùng đã tới, ngay ở chỗ này hưởng thụ chấm cuối cùng cho các ngươi chuẩn bị thịnh yến. Thần kính tia sáng xuyên thủng, xua tan u ám chân khí. Thiên Miết đại quân dẫn đầu đến, ô ép một chút, tràn đầy chiến ý càn quét đi vào. Theo bọn hắn nghĩ, Minh Thương thần quốc tất diệt không thể nghi ngờ, tồn tại ở nơi này đã bất quá là sau cùng ai binh. Minh Thương, ngươi đã không cơ hội chuyển bại thành thắng. Không muốn tại không sợ ngăn cản, nếu muốn mạng sống, từ bỏ hết thể chống cự, chấm sẽ cho ngươi thoát ly si chân quân chủ cơ hội, ta Thiên Miết tuyệt đối có thực lực này. Ầm ầm. Phong vân biến ảo, đất rung núi chuyển, Thiên Miết quốc chủ đạp trời mà đến, lạnh lùng thần quang chói mắt. Chương 1122, dụng tâm hiểm ác, ghen ghét độc kế canh bốn. Minh Thương đã bị tiến công chỉ còn một cái thần quốc, đã là không đủ sức xoay chuyển đất trời, tất diệt không thể nghi ngờ hạ tràng. Ta biết ngươi Thiên Miết có lực lượng kia, nhưng chấm tình nguyện chiến tử, vậy sẽ không đối với ngươi nhận thua. Cực kỳ thanh âm kiên định theo Minh Thương quốc chủ trong miệng phát ra. Hắn biết mình nếu là đầu hàng Thiên Miết, lấy vong quốc quân tư thái tiếp nhận người khác tôn nghiêm trả đạp, dĩ nhiên sẽ không nhận si chân quân chủ trách phạt, nhưng đạo tâm của hắn liền sẽ phá. Về sau liền không có có thể đột phá bán thiên đạo. Như vậy, hắn thà chết. Thật sự là đáng tiếc, ngươi đã mất đi cơ hội cuối cùng. Thiên Miết quốc chủ thất vọng, hắn là hy vọng nhiều Minh Thương có thể đầu hàng a. Tới chiến. Ầm ầm. Trên trăm đạo cột khói đồng thời phun trào. Minh Thương ở đây bày ra kinh khủng nhất cấm chế cùng lực lượng cường đại nhất, tại kích phát máy mắt, đem hắn khí tức tôn lên càng khủng bố hơn. Đều đến a. Minh Thương ánh mắt quét qua, nhìn thấy thần võ, còn có Nguyên Ma Tông cùng Xích Vũ Điện nhân mã. Có mưu kế. Xích Vũ Điện chủ nhíu mày. Chấm biết các ngươi tới đây mục đích, đơn giản là vì bảo vật, ha ha, muốn bảo vật, chấm cho các ngươi, dù sao một vài thứ không thể tiện nghi Thiên Miết, tới lấy đến đoạt đi. Hắn đột nhiên phát ra tiếng cười to. Không được. Thiên Miết quốc chủ đã biết Minh Thương muốn làm gì. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một cái trong lòng bàn tay thần quốc ở trong tay của hắn nổ tung. Đông nhiên ở giữa, vô số bảo vật giống như gió lớn mưa rào liền hướng phía trước bay vụt đi qua, nhưng toàn bộ là rơi vào thần võ chờ một đám thế lực trong trận doanh. Mà Thiên Miết bên kia lại là trống rỗng. Đều động thủ đoạt đi, những thần vật này có vô thượng thần đan, vậy có vô thượng thần khí, rất nhiều đủ loại, thực tế nhiều lắm, là chấm Minh Thương lập quốc đến nay thật vất vả sưu tập, chớ biết các ngươi giết tới nơi này đến, vậy trả giá cái giá cực lớn, những này là cho các ngươi. Hắn phát ra thanh âm hung ác, quá ác. Trước mắt những thứ này nổ tung thần vật đúng như là hắn nói, rất nhiều đều rất chân quý, vô thượng nhìn đều rất đỏ mắt, rõ ràng có toàn bộ mang đi thực lực, lại tại nơi này phát ra ngoài. Hắn không đem những này đồ vật cho Thiên Nhất, cố ý tại thần võ bên kia nổ tung, nó mục đích đã không cần phải nói. Đáng chết, cái này Minh Thương thực sự đáng chết. Dù sớm có đoán trước Minh Thương sẽ cùng hắn chơi chiêu này, nhưng nhìn đến trước mắt cục diện hỗn loạn, Thiên Nhất quốc chủ cũng là giận dữ, quắc, chơi loại này ti tiện trò xiếc. Minh Thương, ngươi tốt xấu cũng là một nước chi chủ, có mật cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Ngươi thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Minh Thương quốc chủ không thèm để ý chút nào, trong tay hắn xuất hiện lần nữa một cái lòng bàn tay thần quốc, bảo vật bên trong chìm nổi, âm lãnh nói, còn có, không nên gấp gáp, chấm tiện nghi các ngươi vậy sẽ không đi tiện nghi Thiên Miết. Phân liệt độc kế. Sở Nguyên nói, Nếu như Minh Thương trông coi bảo vật không thả ra đến, tất cả cao thủ đều biết vây công hướng hắn, nhưng bây giờ, nhiều như vậy bảo vật xuất hiện, đại lượng người xa vào đến hỗn loạn thu lấy bảo vật bên trong. Không hướng Thiên Miết bên kia nổ tung, cái này khiến Thiên Miết quốc chủ rõ ràng, dù cho mình trả giá lớn nhất đại giới diệt Minh Thương, lớn nhất lợi ích cũng biết bị đám người này cho cướp đoạt đi. Vâng, mặc dù biết Minh Thương chơi đến trò xếp gì, nhưng loại thời điểm này không cướp đoạt bảo vật cũng là ngu xuẩn. Hai tướng lựa chọn, Sở Nguyên Tình nguyện giờ phút này động thủ. Hán đại thôn phệ thuật đống nhiên triển khai, vô tận thôn phệ chi lực, lỗ đen đột nhiên lộ ra, đám người lập tức nhìn thấy, đại lượng bảo vật đều đào hào bị Sở Nguyên cho thu lấy đi vào, so Nguyên Ma Tông, Xích Vũ Điện bọn họ nhanh nhiều. Không muốn đi cùng thần võ đối kháng. Nguyên Ma Tông chủ, Xích Vũ Điện chủ nghiêm nghị quát. Đại thôn phệ thuật. Minh Thương lạnh lùng, lẩm bẩm, thu đi, liền để ngươi thu nhiều lấy một điểm. Không được động thủ, không cho phép hỗn loạn, ai dám thu lấy bảo vật, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Niết Thần Quốc cường giả hét lớn, mục lục muốn nước, cái này quần quận bảo vật ta, đều rơi không đến trong tay của bọn hắn, Minh Thương đây là buộc bọn họ muốn sớm đi giải quyết đám người này. Đồ đần mới có thể nghe các ngươi. Đám người này khịt mũi coi thường. Hiện tại không thu chờ đến khi nào? Chẳng lẽ chờ các ngươi đem Minh Thương giải quyết, có thể điều động tất cả lực lượng đi trấn áp bọn họ sao? Nhìn thấy những người này đều không nghe bọn hắn, ngược lại thu lấy càng thêm cấp tốc, Thiên Niết cường giả dù đều rõ ràng, chờ Minh Thương diệt quốc, cũng biết đem bọn hắn cùng nhau diệt. Thế nhưng những bảo vật này lấy đi, tất nhiên sẽ để cho đám người này thực lực lớn mạnh một đợt, bọn họ muốn diệt liền cần trả giá càng lớn đại giới. Minh Thương quốc chủ chính là cố ý. Hắn là đánh lấy hôm nay coi như nước diệt, cũng phải vì Thiên Miết về sau nhất thống tổn thất càng cực lớn. Chân chính bảo vật ra sân. Minh Thương quốc chủ tựa như là cái tán bảo người, trong mắt có ngoan lệ nham hiểm vẻ, không chút do dự, một viên tản ra tinh thuần nguyên khí thần đan xoay tròn lấy, đồng nhiên trực tiếp rơi xuống Sở Nguyên trước mặt. Viên này thần đan bất phàm, có cổ pháp đạo văn, ẩn chứa thiên đạo lực lượng thần đan. Sở Nguyên thần sắc đông nhiên tránh, không phải chân chính thiên đạo thần đan, mà là ẩn chứa một chút thiên đạo lực lượng bán thần đan, tốt, cố ý đem đan này phóng tới chấm trước mặt, đây là muốn nhường Thiên Miết hận chấm a. Nhưng bảo vật đang ở trước mắt, Sở Nguyên nào có không cầm đạo lý, trực tiếp vui vẻ nhận. Minh Thương, nửa thiên đạo thần đan ngươi vậy bỏ được đưa ra, ngươi ngược lại là cái tán tài đồng tử a. Thiên Miết quốc chủ âm lãnh nói. Một viên nửa thiên đạo thần đan tính là gì, chấm tại Thiên Huyết cổ khoáng mở ra một tòa cổ xưa động phủ, đạt được không chỉ có một viên, đáng tiếc những thứ này thần đan không cách nào làm cho chấm thành tựu bán thiên đạo, nếu không chấm thật đúng là được không bỏ được lấy ra. Minh Thương quốc chủ nhìn về phía Sở Nguyên, thần võ thần đế, chấm lại cho hai người khỏa. Cái kia chấm liền cảm ơn người a. Mặc dù biết đối phương dụng tâm hiểm ác, nhưng Sở Nguyên nhìn thấy hai viên đối với hắn đâm xuyên tới nửa thiên đạo thần đan, vẫn là không chút khách khí muốn nắm lấy. Làm càn, ta nhìn ngươi dám lại cầm xuống. Thiên Niết thần quốc rốt cục có chí cường giả không thể chịu đựng được. Những thứ này vốn phải là thuộc về bọn hắn sau khi diệt quốc tài phú. Bây giờ lại đại lượng rơi xuống hắn người trong tay. Nhất là ba viên nửa thiên đạo thần đan, càng là vô thượng chí bảo. Cái kia phương giã bàn tay lớn đánh xuống, sát chiêu nổ lên, thần chiến tại hoang dã, đánh ra cuồng hoành vô cùng sát chiêu. Vạn cổ thành không. Sở Nguyên bàn tay lớn nâng lên, diện sát vạn cổ lực lượng, trung điệp cùng cái kia phương giã đối vanh đến cùng một chỗ, vô tận khí thế tại trong khoảnh khắc nổ bắn ra đi, cái thế thần thông nhường cái kia phương giã lực lượng không cách nào rơi xuống. Phương giã lại lần nữa ngưng tụ sát chiêu, hàng tỷ dòng lũ hội tụ. Hắn ba chiến thế gian, chiêu thức cuồng bạo, lực nặng trời quân. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn xem hắn, khí tức của hắn giống như hồng hoàng, một trưởng bộ tới, như thiên địa sơ khai, năm ngón tay như tạo vật bàn tay, cường hành đế hoàng sát chiêu liên tiếp nổ lên, đánh cho Phương Giá giờ phút này căn bản là không có cách tiến thêm. Hắn khí tức lại lần nữa nhất bạo, vô tận tấm màn đen bao phủ tại Phương Giá trước mắt. Đợi hắn lại lần nữa nhìn thấy quang minh thời điểm, cái kia mấy khoảng nửa thiên đạo thần đan đã bị Sở Nguyên thu lấy đi. Đáng hận, đem đồ vật toàn bộ giao ra. Không phải để ngươi không cách nào rời đi Minh Thương, đế quốc của ngươi tất cả mọi người muốn chết không có chỗ chôn. Phương Giá giận tím mặt, đối với Sở Nguyên hét to ra nhất là hung ác thanh âm. Chương 1123, huyết tế. Sở Nguyên không để ý tới hắn ngôn ngữ, lãnh khốc bá đạo ánh mắt nhìn về phía hắn, đem lực lượng thúc dục càng phát ra hung hãn, cái kia cô khổng lồ uy lực chấn động đến Phương Giá liên tiếp lui về phía sau. Giết. Phương Giá trong lòng cũng cực kỳ rõ ràng, hôm nay hắn là tại bị Minh Thương lợi dụng, trình diễn một hồi Minh Thương nước còn không có diệt, liền lẫn nhau chém giết hình tượng. Có thể loại này lợi dụng hắn vậy không có cách nào, không ngăn chặn thần võ thần đế, nhiều như vậy bảo vật liền muốn rơi xuống trong túi tiền của bọn họ a. Nhanh chóng cướp đoạt thần vật. Quát chói hai kinh thiên, Nguyên Ma tông chủ bọn họ nhạy cảm bắt đến cơ hội, thừa dịp Thiên Miết nhằm vào thần võ thời điểm. Chúng ta vậy cướp đoạt thần vật. Chiến thần quát. Hỗn loạn tương mừng, nếu như không có hôm nay Minh Thương lớn tán thần vật, liền sẽ là chúng mạnh vây giết bọn họ. Đánh đi, tốt nhất càng thêm kịch liệt, đám lửa này còn chưa đủ, thiêu đốt được càng thịnh vượng một điểm. Nồng đậm máu nguyên khí càn quét mà ra, Minh Thương lần này vậy xuống tiền vô lớn, một khối khoảng chừng to bằng đầu người máu tinh bay vụt ra ngoài, trong này vậy mà là dùng đại lượng thiên huyết thần thạch chiết xuất ra tới. cái này thế nhưng là máu tinh a, tinh thuần đến tinh thạch, cái này cần dùng đến bao nhiêu thiên huyết thần thạch? Vung xuống, để xuống cho ta. Phương Giã gầm thét, toàn thân hắn đều bởi vì tức giận mà thiêu đốt, lực lượng khổng lồ giáng lâm đến Sở Nguyên trên đỉnh đầu, hóa thành tuyệt thế sát chiêu, cự thủ đánh rơi xuống, đây là tại vận dụng cấm kỵ sát chiêu. Cấm kỵ sát chiêu. Sở Nguyên khí tức rung động núi sông. Tay hắn một vòng, vạn vật thành không, tất cả sát chiêu toàn bộ phá đi, sau đó hướng lên trời cấp đoạn, khối này máu tinh chính là rơi xuống hắn trên tay, trở thành vật trong túi. Ba viên nửa tiên đạo thần đan, một khối lớn như thế máu tinh, những thu hoạch này đủ để Sở Nguyên dùng để nhường mấy tôn vô thượng đột phá cảnh giới cao hơn. Dừng tay. Thiên Niết quốc chủ vậy nhìn không được, không muốn cùng bọn hắn đấu, hiện nay sự tình là lấy lôi đỉnh tốc độ diệt đi minh thường, giải quyết trang loạn cục này, về phần những người này, chấm đã ghi nhớ bọn họ. "Tốt, sư huynh, ta nghe ngươi." Phương Giã không cam lòng, nhưng vậy vô kế khả thi, chỉ có thể oán hận nhìn Sở Nguyên một chút, vừa rồi cấm kỵ sát chiêu để hắn nguyên khí dung chuyển. Minh Thương đến chiến đi. Thiên Niết quốc chủ phân do nặng nhẹ, hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía Minh Thương, đột nhiên tay cầm thần kính rất ra, trùng trùng điệp điệp lực lượng cả quét, tia sáng sáng lạ, cùng Minh Thương âm u hình thành quang minh so sánh. "Chấm chờ ngươi." Minh Thương quốc chủ vậy quyết tâm. Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép mình đối với Thiên Niết túi đầu. Hai tôn quốc chủ điên cuồng hung ác giao chiến cùng một chỗ. Cái này xuất thủ thanh thế sao mà to lớn, bọn họ mặc dù không phải là bán thiên đạo, nhưng cũng là vô thượng đỉnh phong nhất tồn tại, linh quang lóe lên, thậm chí liền có khả năng bước vào cảnh giới này cường giả. Giết. Thiên Niết đại quân vậy giống như thủy triều giết ra ngoài, hỗn loạn giao chiến cùng một chỗ, là chân chính cường giả toàn bộ giết ra, uy thế hung mãnh không phải là trước đó công thành có thể so được. Tại bọn họ giết ra thời điểm, Minh Thương còn cố ý đem càng nhiều bảo vật phát tán ra, nhường Thiên Niết phẫn nộ. Vậy hạ, Thiên Niết Minh Thương đã quyết chiến, chúng ta ứng đối ra sao? Chiến thần nói, không cần chúng ta xuất thủ, liền nhường cái này hai nước cuối cùng quyết chiến, chúng ta xem kịch liền tốt, thuận tiện thu lấy Minh Thương phát ra thần vật. Sở Nguyên cũng sẽ không đi giúp Thiên Niết chân chính diệt quốc. Hắn hận không thể Thiên Niết chiến tử cường giả càng nhiều càng tốt, dạng này tiếp xuống, bọn họ coi như muốn phát động đối với thần võ thế công, cũng vô pháp lập tức xua mình, cho hắn thở dốc thời gian. Thiên Niết cũng biết thần võ bọn họ đang xem kịch, trong lòng cái kia hận a. Sở Nguyên lúc này nhìn chăm chú chiến cuộc. Mặc dù Minh Thương tại thần quốc bên trong bày ra cực kỳ cường đại cấm chế, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng trèo chống mà thôi, liền nhìn có thể kiên trì tới khi nào, lại có thể chu sát đối phương bao nhiêu cường giả. Dù sao trước đó chiến tranh, bọn họ chết quá nhiều. Tại tán đi mấy đợt thần vật về sau, Minh Thương liền đình chỉ, hiển nhiên cũng biết lúc này không cần nói hắn ném ra bao nhiêu, Thiên Niết quốc chủ cũng sẽ không đi quay người đối phó đám người này, mà là sẽ toàn tâm toàn ý đối phó hắn. Trước đó cái này sóng cừu hận vậy kéo đầy đủ. Sở Nguyên xuất quân du tẩu tại chiến trường biên giới, hắn vậy tại tùy thời mà động, sở dĩ không có lập tức đi, mà là Minh Thương thần quốc còn có cho phép nhiều bảo vật đáng giá hắn đi chiếm cứ. Chúng ta nên đi. Lúc này một chút thế lực nhỏ kiếm cái buồn đầy thể phách, sợ hai nếu ngươi không đi liền đến không kịp, thừa dịp lúc này vội vàng rời khỏi chiến trường. Thần võ còn không có đi. Xích Vũ điện chủ như mày, thôi được, nhìn thần võ sau đó động tác. Ầm ầm. Kịch liệt hơn chiến đấu đang trình diễn. Minh Thương mặc dù chống cự ương ngạnh, cho Thiên Niết tạo thành cực lớn sát thương, thế nhưng tự thân cao thủ tổn thất vậy rất nghiêm trọng. Mà Sở Nguyên nhạy cảm nhìn thấy, những cường giả kia bị đánh giết về sau, liền bị thần quốc hấp thụ. Thiên vỡ nát. Thiên Niết quốc chủ đánh giết, bàn tay hắn kéo một phát, vô tận hư không vỡ nát. Minh Thương ra sức chống cự, có trận pháp gia trì, vẫn là bị đánh lui ra ngoài, lạnh lùng nói, tốt một cái Thiên Niết, đã tìm hiểu ra nhẹ nhẹ thiên đạo lực lượng, xem ra tại cái này Thiên Đoạn Sơn bên trong, trừ Thiên Đoạn thành chủ, ngươi chính là đệ nhất cường giả. Thua ở châm trên tay ngươi không oan uổng. Hắn không phải chân chính bán thiên đạo, nhưng bằng mượn cái này nhẹ nhẹ bán thiên đạo lực lượng, liền có chấn áp Minh Thương lực lượng, là không oan uổng. Minh Thương trầm giọng nói, thủ không được. Doãn Hy giờ phút này vậy kinh hoàng, không thể đang đánh, tất thua không thể nghi ngờ, vì bảo toàn cao thủ, chúng ta chỉ có từ bỏ Thiên Đoạn Sơn rút lui, còn tốt quân chủ bố trí ở chỗ này xuống thông đạo rời đi. Hắn không muốn đánh, dù sao trận chiến này là Minh Thương chủ đạo, dù cho thua, lớn nhất trách nhiệm vậy sẽ không là hắn gánh vác, hắn cũng không muốn đem mạng của mình lưu tại nơi này. Các ngươi muốn lâm trận bỏ chạy? Minh Thương âm tàn ánh mắt nhìn về phía Doãn Hy. Doãn Hy bị cái này xem xét, cũng là sợ được run lên, nhưng lập tức nói, hôm nay bại trận là ngươi chỉ huy bất lợi, ta biết ngươi không cam tâm, nhưng vẫn là nghĩ kỹ làm sao đối với quân chủ giao phó đi. Hắn dẫn theo một nhóm địa ngục cường giả liền muốn lui ra chiến trường. Nội chiến. Thiên Niết quốc chủ ám đạo. Ta đã nhịn ngươi thật lâu, chấm còn có sau cùng một đạo sát chiêu, Thiên Niết, đây là đưa cho ngươi. Minh Thương đột nhiên khởi động một đạo trận pháp, thiên hôn địa ám, toàn bộ thần quốc đang sụp đổ, vô tận địa ngục chân khí đều nuốt vào đến hắn trong thân thể. Trước đó trên chiến trường chiến tử cường giả hài cốt đều bị huyết tế. Huyết tế. Thiên Niết quốc chủ sắc mặt rốt cuộc biến, sau cùng liều mạng, ngươi đây là muốn chấm cũng không chịu nổi a. Hắn biết, huyết tế về sau, Minh Thương liền rốt cuộc không có phản kháng lực lượng, nhưng ở này trước đó, hắn nhất định phải chống nổi cái này một đợt, phòng ngừa đối thủ đối với hắn tạo thành quá lớn sát thương. Huyết tế thương sinh. Huyết tế loại bí thuật này, đối địa ngục cường giả đến nói càng là bình thường nhất bí thuật, nhưng huyết tế quy mô càng lớn, uy lực lại càng lớn. Giờ này khắc này Minh Thương quốc chủ vô cùng tà ác, hắn đem số lớn địa ngục cường giả đều huyết tế, hung ác hắn nhường thần nhìn thấy đều muốn e ngại. Ngươi tại huyết tế trong địa ngục cường giả, trước đó ngươi tại sao không có đã nói với ta? Doãn Hy sắc mặt biến, hắn sợ hãi hét lớn, Minh Thương, ngươi dám huyết tế ta? Lưu ngươi đến bây giờ, chính là muốn bắt ngươi cái mạng này tới làm huyết tế. Minh Thương quốc chủ một chào Doãn Hy. A, là thê thảm nhất tiếng kêu thảm thiết. Chương 1124, Minh Thương diệt quốc. Ẩm phong du thảm, khắp nơi nhỏ máu, cái này thần quốc giống như biến thành một tôn đáng sợ lồng giam, khắp nơi đều đang rơi xuống mưa máu, ảm đạm thiêu đốt tâm hỏa, thế mà tại chỉnh thể thiêu đốt. Cần gì chứ? Thiên Miết quốc chủ quát chói tai, lưỡng bại câu thương thủ đoạn chẳng tốt cho ai cả, chấm biết ngươi sẽ không thần phục với chấm, nhưng chấm có thể hứa hẹn, hiện tại ngươi có thể dẫn người rời đi nơi này, chấm tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Hắn đương nhiên nhìn ra được, một khi nhường Minh Thương tuyệt sát hoàn thành, hắn bên này vậy sẽ không dễ chịu. Bất quá chỉ cần diệt Minh Thương thần quốc, coi như nhường Minh Thương quốc chủ rời đi lại có thể thế nào? Cái này thần quốc hẳn là thu thập chân quý yêu ma máu chế tạo, là lấy mượn cơ hội dùng để thành tựu bán thiên đạo sử dụng, không muốn liều mạng, cái này đối ngươi không đáng giá. Ha ha, đã phát động, liền không có dừng lại đạo lý, giống như chấm đường, đã không có đường rút lui à. Mà ngươi muốn diệt chấm nước, còn nói ra loại này gióng giạc cho cười, đem nơi này đều tiêu hao lại như thế nào? Minh Thương thanh âm vang vọng thiên địa, hắn căn bản cũng không quản còn ở nơi này thần võ chờ ở thế lực, trong mắt chỉ có thiên nhiết. Hoàn cảnh bốn phía vậy cực kỳ quỷ dị, giống như trên vách tường thẩm thấu ra âm trầm màu tươi. Luôn luôn muốn chết đi một chút. Minh Thương lực lượng tăng vọt, đại lượng cường giả bị huyết tế. Hừ, sợ cái gì? Lực áp chém giết hắn. Phương Gia nói. Nhưng ở hắn vừa mới phát ra, Minh Thương đã hóa thân thành một tôn đáng sợ nhất yêu ma, thời khắc này uy thế trừ bán thiên đạo có thể ngăn cản, cơ hồ không có người có thể ngăn được hắn. Hắn nháy mắt đến Phương Giã thân thể, yêu ma bàn tay bổ tới, Phương Giã thân thể cơ hồ muốn bị xé rách. A! Phương Giã phát ra thảm thiết nhất thanh âm. Thứ không biết chết sống. Minh Thương một chảo Phương Giã. Vung hắn xuống. Thiên Niết quốc chủ hét to, dám giết Phương Giã, chấm cũng làm cho người chết. Phương Giã chính là Thiên Niết thần tông một vị bán thiên đạo lao tổ tông thương yêu nhất đệ tử, tuyệt không thể chết ở chỗ này, hắn hay là đánh giá thấp Minh Thương lực lượng. Sư Minh, cứu ta, cứu. Phương Giã mới vừa ở rú thảm, cổ của hắn nghiêng một cái. Linh hồn bị xóa bỏ, không có khí tức. Giết cũng liền giết, ngươi còn có bản lĩnh giết tới địa ngục trả thù. Minh Thương trực tiếp liền đem Phương Gia huyết tế, mới một cái, chấm nhiều năm tài phú bởi vì ngươi mà mất, cũng muốn thu chút lợi tức à. Hắn tiếp tục giết chóc, mục tiêu căn bản không nhìn chằm chằm Thiên Niết, mà là những người khác, Thiên Niết bên trong trừ quốc chủ, không có mấy người có thể ngăn cản hắn một chiêu. Hắn màu đen nhánh lân giáp, trên thân có cứng rắn gai xương, trên tay có sắc bén móng tay, trừ còn có người hình thức ban đầu, cái khác bộ dáng đều đã hóa thành yêu ma, là một loại hóa ma công pháp. Hắn bản chất chính là trong địa ngục các ma, nhân ma hội tụ huyết mạch. Phiền phức. Thiên Niết quốc chủ trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không sợ Minh Thương đem giết chiêu đối phó hắn, liền sợ hắn vận dụng loại này tàn sát chiêu số, lạnh lùng nói, muốn trắng trợn giết chóc, cũng muốn hỏi chấm có đáp ứng hay không. Gió tanh mưa máu, một mảnh thê lương chém giết. Nay thần quốc liền muốn sụp đổ, Minh Thương quốc chủ dù có thể trắng trợn đánh giết một phen, nhưng vậy ngăn cản không được diệt quốc, bất quá đây cũng là sự tình tốt, thần võ rút lui, rời đi Minh Thương thiên vực. Lần này chấm đạt được chỗ tốt rất nhiều. Sở Nguyên nhìn xem lần này chém giết, biết đại cục đã định. Sau đó, hắn phải thật tốt chuẩn bị, Minh Thương diệt quốc phía sau sẽ mang tới một hệ liệt biến cố. Lui. Thần võ đại quân rời khỏi thần quốc. Thần võ đã rút lui, chúng ta vậy rời đi. Cái khác thế lực vậy ào ào theo sát thần võ rời đi. Thường Vi tại cái kia. Thần quốc tại từ từ sụp đổ, bao phủ quốc đô Sở Nguyên mới từ từ thấy rõ, hắn cảm ứng huyết sắc vi vị trí, nhanh chóng đi qua. Hả? Tại hắn tìm tới huyết sắc vi về sau, phát hiện nàng đang cùng Thiên Niết thần quốc số lớn cường giả giằng co, cường giả song phương đã buộc phát mấy đợt giao thủ. Hắn nhìn thấy trên mặt đất đều đổ xuống thần võ cùng Thiên Niết tướng sĩ, để hắn sầm mặt lại. Thường Vi, xảy ra chuyện gì? Sở Nguyên hỏi. Cũng không có cái gì, ta dẫn người phát hiện tòa này lấy Thiên Huyết thần thạch chế tạo cung điện, vốn định trực tiếp thu lấy, nhưng Thiên Niết thần quốc người chạy tới, tuyên bố nơi này hết thảy đều là thuộc về bọn hắn, thế là buộc phát huyết chiến. Huyết sắc Vi lạnh lùng nói. Minh Thương sắp nước diệt. Toàn bộ quốc đô bên trong khắp nơi đều đang cướp đoạt bảo vật, vì chiến lợi phẩm lẫn nhau chém giết chuyện như vậy nhiều lắm. Thần võ thần đế. Đám kia Thiên Niết cường giả nhìn thấy Sở Nguyên nháy mắt, sắc mặt cũng là biến đổi, lập tức nhắm mắt nói, "Thần võ, các ngươi muốn làm cái gì?" Quốc chủ đã nghiêm lệnh, thần đô bên trong, cho dù là tảng đá đều thuộc về ta Thiên Niết thần quốc, chẳng lẽ các ngươi muốn làm trái quốc chủ lệnh? Bọn họ mặc dù lệnh mình thần võ thần đế, nhưng phía sau dù sao cũng là có một cái cường đại thần quốc chèo chống. Chấm những thứ này tướng sĩ đều là chết tại trên tay bọn họ. Sở Nguyên lạnh lùng nói, hắn đối với mình người phi thường bảo vệ con, mặc kệ nguyên nhân gì, chém giết mình người liền muốn trả giá đắt. Đi đi đi, không nên ở chỗ này cùng bọn hắn dây dưa. Nếu là bình thường thế lực, bị cái này giật mình, còn biết kiêng kỵ rời đi, có thể cái này thần võ không giống a, bọn họ căn bản không sợ. Nếu như bọn họ nếu là biết, Sở Nguyên trực tiếp tại Thiên Niết quốc chủ trước mặt lấy thần vật một màn, đừng nói đáp lại, liền cái giấm cũng không dám thả. Sở Nguyên giờ phút này phất, chiến thần gật đầu, xuất quân lập tức đem đám người này bao vây lại. Các ngươi muốn làm gì? Đám người này sợ hãi, nghiêm nghị quát, chẳng lẽ các ngươi muốn đem chúng ta toàn bộ giết rồi? Thần võ các ngươi không nên quá phách lối bá đạo, nơi này bảo vật chúng ta đã không muốn, muốn chạm hết giết tuyệt, là phải bỏ ra đại giới. Một tên cũng không để lại. Sở Nguyên vô tình đạo. Giết giết giết. Đại quân giết ra ngoài, rất nhanh giải quyết chiến đấu, không có để lại một cái. Cùng hắn đoạt chiến lợi phẩm, lại tổn thương hắn thần võ tướng sĩ, đây là muốn chết. Ta lần này tại thần đô bên trong cướp đoạt không ít bảo vật, nguyên thạch khoáng mạch, các loại tài nguyên, nhiều vô số kể. Huyết sắc vi hất lên nàng mái tóc màu đỏ ngòm, cũng là cực kỳ kiêu ngạo, nói, xem ra thần quốc bên trong chiến đấu sắp kết thúc. Ngươi làm được thật tốt, chấm lần này vậy theo thần quốc bên trong đạt được không ít chân quý thần vật, cũng phải cảm tạ cái kia Minh Thương, có thể để ngươi đột phá đến tam trọng thiên độ vật, chờ trở về thần triều về sau, chấm sẽ luận công ngợi khen. Sở Nguyên gật gật đầu. Lần này thực sự là kiếm bội. Minh Thương vừa diệt, bọn họ trưởng không cương vực đều biết sụp đổ. Thần võ cũng có thể mượn cơ hội đại lượng khuyết trương địa bàn, mà lại đạt được tài nguyên, cũng có thể nhường trong đế quốc số lớn cường giả tiến hành tấn thăng. Thần quốc bên trong chiến đấu xác thực đã kết thúc, Minh Thương bại. Sở Nguyên nói, đại quân rời đi thần đô trước đó, Sở Nguyên cảm ứng hư không chấn động, đống nhiên nhìn thấy, một đạo không ngừng xoay tròn địa ngục thông đạo, một tôn màu đỏ như máu yêu ma thân ảnh đống nhiên xung ra, vọt thẳng đến trong thông đạo. Thiên Niết, có bản lĩnh liền đến địa ngục thiên bên trong truy sát ta. Minh Thương quốc chủ trắng trợn giết chóc một trận, biết nước diệt đã thành kết cục đã định. Vậy không có vọng tưởng còn có lật bàn cơ hội. Trước đó trắng trận đánh giết, cũng làm cho hắn mở miệng ác khí, đồng thời hắn trả lại Thiên Niết lưu lại đối thủ. Đây là trợ địch. Thiên Niết không dám truy, Minh Thương quốc chủ đã trốn, Minh Thương diệt quốc. Chương 1125, cách cục biến hóa, số 1 mục tiêu. Minh Thương nước diệt, đại biểu nửa cái Thiên Đoạn Sơn bên trong thế lực cách cục sẽ phát sinh đại biến. Sở Nguyên lúc này cũng là phái người chiếm cứ địa bàn, cấp tốc cấu trúc thần võ luật pháp, bao phủ tại thần quốc bên trong. Huyền Hoàng thống lĩnh cũng đi. Hắn Huyền Hoàng thư chính là đem từng cái vực giới thu nạp đi vào lợi khí, vừa vặn cũng có thể để hắn nhờ vào đó tu vi, tăng lên mình thực lực, đến vô thượng cảnh giới. Mà hắn lần này đạt được bảo vật thực tế là nhiều lắm, tranh thủ thời gian phát xuống tăng lên thần triều cường giả thực lực mới là trước mắt chuyện khẩn yếu nhất. Nửa Thiên Đạo Thần Đan, Sở Nguyên cho hai viên cho Huyết Sắc Vi, nhường cảnh giới của nàng đột phá đến tam trọng thiên. Phụ Nhạc một đường đang ăn Minh Thương Thần Quốc nguyên thạch khoáng mạch, các loại chân quý tài nguyên, vậy đem mình tăng lên tới tam trọng thiên cảnh giới. Bất quá muốn tăng lên tới tứ trọng thiên, độ khó bao nhiêu lần tăng, tiêu hao tài nguyên là đột phá tam trọng thiên gấp trăm lần. Hung Tàn giả, Thần U giả, Phục Tô giả, Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng bọn hắn cũng đều trong lần chiến đấu này hào hào đột phá đến nhị trọng thiên. Tại những tài nguyên đó phát xuống về sau, Sở Nguyên vận chuyển thần triều bên trong thời gian gia tốc, cũng làm cho mọi người hào hào đột phá đến vô thượng cảnh giới. Như Chu Phượng Vượng, Phương Lôi, cốt thần nhóm này trung thành tuyệt đối, đã sớm theo hắn lao thần chậm chạp kẹt tại tam trọng thiên không cách nào tấn thăng, đều là có tương ứng đột phá. Thần võ đắc đạo, những người khác cũng biết bay thăng. Có thể nói, lần này diệt Minh Thương, Sở Nguyên đạt được chỗ tốt quá lớn. Có đại năng giả nếu là xa xa quan sát thần võ, liền sẽ phát hiện thần võ quốc vận như nộ hải triều dâng, quang minh vô cùng, ngập trời hỏa diễm đang thiếu đốt, cường thịnh hưng thịnh, chính là cường thịnh nhất lớn mạnh thời điểm. Mà lại Thiên Đoạn Sơn cường giả đều biết, thần võ thần triều đối với quốc vận vận dụng quá mạnh. Ngày đó địa ngục chi môn cũng bị quốc vận sông dài phá hủy. Thần võ thần điện. Bệ hạ, mới công chiếm thiên vực, thần đã để người đi đón quản, thần triều đang ở nơi đó tạo dựng mới được trật tự. Minh Thương sụp đổ về sau, thế lực lớn tẩy bài, một nửa của bọn họ cương vực bị Thiên Niết chiếm cứ, còn lại một nửa thần triều chia cắt trong đó một nửa, Nguyên Ma Tông, Xích Vũ Điện rất nhiều thế lực vậy chia cắt cái khác địa bàn. Lục Thiên Phu gần đoạn thời gian cũng vội vàng sứt đầu mẹ chán, sự tình nhiều lắm, nếu không phải hắn có vô thượng thực lực, lực lượng linh hồn tăng nhiều, đều biết bận không qua nổi. Dù sao đánh thiên hạ khó, quản lý thiên hạ càng khó, đủ loại phức tạp vụn vặt sự tình đều chồng chất đi qua, chờ lấy hắn đến xử lý. Nhưng Lục Thiên Phu vậy minh bạch, thân là thần tử, nếu như ngay cả chút chuyện này đều xử lý không tốt, vậy liền cô phụ bệ hạ tín nhiệm với hắn coi trọng. Cương vực quản lý một chuyện, chấm giao cho Trung Dũng Vương ngươi toàn quyền phụ trách, những chuyện này gấp không được, chấm minh bạch so chinh chiến phiền toái hơn, Minh Thương dù vỡ, nhưng cũng có Thiên Niết nhìn chằm chằm, đế quốc đã thành bọn họ tiếp xuống số một mục tiêu đả kích. Sở Nguyên gật gật đầu. Lần này Thiên Niết là diệt Minh Thương, nhưng mình tốn hao lớn như thế đại giới, rất nhiều chỗ tốt bị những người khác phân, há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Những thứ này thần một mực tại phòng bị Thiên Niết. Chiến thần gật đầu. Nói đến, chấm ngược lại là còn muốn cảm tạ Minh Thương, hắn sau cùng huyết tế chém giết Thiên Niết vô số cường giả, để bọn hắn tổn thất nặng nề, không phải cái này sóng thế công tới sẽ nhanh hơn, chúng ta ngay cả thở hơi thở thời gian đều không có. Sở Nguyên lại nhìn về phía một người, Lăng Thành, gần nhất đang cướp đoạt người Thánh Thành bên trong sự tình làm được như thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, Thiên Đoạn Sơn phát sinh lớn như thế dung chuyện, Thánh Thành bên trong xuất hiện rất nhiều chân quý hàng lậu, thần đã phái người đi thu mua, mà có thần triều che chở, hắn người cũng không dám đối với chúng ta thế nào. Lăng Thành kinh sợ. Hắn tại Thánh Thành bên trong sự tình làm được không sai, đạt được bệ hạ ban thưởng, mượn cơ hội này hắn vậy đột phá đến vô thượng. Cái này khiến hắn cảm thán vận mệnh, nếu như không phải mình sáng suốt, đầu nhập bệ hạ, làm sao có thể trở thành vô thượng. Hắn hôm nay đang cướp đoạt người Thánh Thành bên trong cũng là nổi tiếng số một đại nhân vật. Ai dám đối phó hắn, đều muốn ngẫm lại phía sau thần võ thần triều. Làm tốt lắm, nhưng cũng muốn chú ý. Sở Nguyên gật gật đầu. Bệ hạ, Thiên Niết sứ giả cầu kiến. Đương nhiên, có thị vệ vào điện bẩm báo. Ồ, Thiên Niết sứ giả. Sở Nguyên thản nhiên nói có chuyện gì không? Là đến đưa một chương thiệp mời, mời bệ hạ tham gia công diệt Minh Thương tiệc ăn mừng. Thị vệ nói, Thiên Niết cử động lần này chỗ nào là vì cái gì tiệc ăn mừng? Khải Linh Chi thư nhíu mày, hắn là thần võ trí giả, phụ trợ Lục Thiên Phu trong sự quản lý chính, không phải là cái gì tốt tiến, thần xem bọn hắn không riêng mời bệ hạ, Nguyên Ma, Xích Vũ rất nhiều thế lực vậy cùng nhau mời, là muốn biểu thị công khai bọn hắn lực lượng, dù sao dạ tâm của bọn hắn là muốn để một nửa Thiên Đoạn Sơn đều thuộc về chúng. Nhưng người sứ giả kia rời đi, trận này tiệc ăn mừng cùng chấm lại có gì liên quan? Sở Nguyên nhấc tay. Hắn không có hứng thú đi lại có ý gì, mục đích của đối phương hắn đều rõ ràng. Số một mục tiêu đả kích, vậy tuyệt không có nửa điểm thỏa hiệp khả năng. Chúng ta tiếp tục đàm luận quốc sự. Thiên Niết thần đô bên trong. Bệ hạ, cái kia thần võ thực tế đáng ghét ta, chúng ta sứ giả liền cái kia thần võ thần đế mặt đều không có nhìn thấy, liền bị đuổi đi, bọn họ thực tế là quá càng rỡ, cơn giận này giấu ở thần trong lòng không cách nào phóng thích. Khi biết được thần võ thần đế liền bọn họ sứ giả thấy cũng không thấy lúc, lửa giận của bọn họ rốt cục áp chế không nổi. Lần này diệt quốc Minh Thương, bọn họ cũng không có đạt được vốn nên có lợi ích, Minh Thương thiên vực đều bị thế lực khác chia cắt một nửa đi, chớ nói chi là cái khác tài nguyên. Nguyên Ma Xích Vũ dám như thế gan lớn, chính là có cái này thần võ ở phía trước đỉnh lấy. Bởi vì thần võ không đến, vốn đáp ứng muốn tới Nguyên Ma, Xích Vũ cũng là ảo ảo kiếm cơ chối từ, chúng ta mượn tiệc ăn mừng nổi lên kế hoạch thất bại, tất cả đầu nguồn đều là bởi vì thần võ. Không phát binh diệt thần võ, chúng ta không coi là thành công. Bọn họ nhìn về phía trên thần tọa tồn tại. Chấm chẳng lẽ không biết phát binh diệt thần võ? Muốn để bọn họ tiếp tục tồn tại, chấm lại không biết, mỗi qua một ngày, thần võ chờ những thế lực này thực lực liền sẽ tăng cường. Thiên Niết quốc chủ sắc mặt tâm trầm, lần này diệt Minh Thương, liền phương giá đều chiến tử, Minh Thương sau cùng phản công nhường chấm hy sinh chiến tử vô số cường giả, giờ phút này phát binh thần võ, Nguyên Ma Xích Vũ bọn họ tất nhiên sẽ ào ào hướng thần võ dựa vào, không thể so với tiến công Minh Thương dễ dàng. Muốn liên tiếp phát động hai trận diệt quốc đại chiến, cho dù lấy bọn họ quốc lực vậy duy trì không được, cần thời gian khôi phục. Mà Sở Nguyên biểu hiện càng phát ra càn rỡ thần bí, liền càng để hắn kiêng kỵ. Chỉ có chờ thượng giới thần tông duy trì. Có thần tử nói, lần này thần tông quy mô lớn duy trì chấm diệt Minh Thương, độ ách thiên thần tông đối thủ, vậy nắm lấy cơ hội, tại cùng thần tông khai chiến, cao thủ chuyển bận cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình, trong khoảng thời gian này, khó có biện pháp gì tốt. Thiên Niết quốc chủ vậy rất bất mãn. Diệt quốc chiến đấu là không có vấn đề. Duy nhất vấn đề xuất hiện chính là bỗng nhiên quật khởi thần võ, bọn họ thần bí cường đại để hắn kiêng kỵ, không phải chỉ bằng Nguyên Ma tông, Xích Vũ điện những lực lượng này, hắn lập tức liền có thể mang theo đại thắng xu thế quần quần diệt sát. Trước đó địa ngục chi môn đánh một trận, nhường Thiên Niết quốc chủ khắc sâu biết, nếu như không tụ tập chân chính có thể hủy diệt thần võ lực lượng, như vậy phái đại quân đi qua, chính là cho bọn họ chuyển vận nguyên khí. Cái kia thần võ thần đế nắm trong tay một đạo thông thiên triệt địa đại thủ đoạn. Nhất là tại Minh Thương quốc đô bên trong xuất hiện đủ loại thần vật. Các thần tử phẫn nộ, hắn vậy rất phẫn nộ. Có thể hắn giờ phút này trạng thái bản thân cũng không tốt. Nhưng ngươi không thoải mái a? Không nghĩ tới thần võ hiện tại trở thành chúng ta hòa lớn. Những thứ này thần tử nói. Tỉnh táo, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chấm biết rõ, không thể để cho thần võ giữ lâu, thời gian càng lâu thì càng khó thu thập, đợi đến thần tông chi viện đến, lập tức xua binh diệt sát thần võ. Mà trước lúc này, nhất định phải thời thời khắc khắc cho hắn cường đại áp bách. Thiên Niết quốc chủ không có mất đi hắn tỉnh táo. Đột nhiên thiên địa một cái chấn động, ánh mắt của hắn bỗng nhiên đâm xuyên hư không. Nhìn thấy thần thoại chẳng cảnh, kia là Thiên Đoạn Thành chủ khí tức. Chương 1126, Thiếu niên bàng hàn cảnh 4. Thiên Đoạn Thành, Thông Thiên Thần Sơn. Thiên Đoạn Thành chủ một mực là Thiên Đoạn Sơn truyền thuyết, tồn tại lâu đời. Nhưng là thấy qua chân dung người lác đác không có mấy, liền là nam hay là nữ, tên của hắn cũng không biết gọi là gì. Thiên Đoạn Thành chủ là bao phủ tại thần bí quang hoàn bên trong. Chính là bởi vì không biết danh tự, mới xưng là Thiên Đoạn Thành chủ. Nhưng hắn thực lực cường đại, không thể nghi ngờ, cùng chân chính tiên đạo thần giao thủ, lập nên không chết rực rỡ chiến tích. Nếu như không phải là tại hắn bế quan thời kỳ mấu chốt, dù cho có Thiên Niết thần tông duy trì, Thiên Niết quốc chủ cũng không dám phát động đại chiến. Sư tôn dị tượng. Vân Hy vô thượng thần vậy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Một cỗ càn quét thiên đoạn sơn gió lớn chấn động ra ngoài, một tôn không cách nào thấy rõ thân ảnh mơ hồ đạp ở thiên chi đỉnh, thần mang nối liền trời đất, bàn tay chậm rãi động phía dưới, nhường thiên địa thời không đều tại theo thân ảnh dao động. Cái kia vô tận đa nguyên năng lượng đều quay chung quanh tại thiên đoạn thành chủ bên người. Thiên đoạn thành chủ thực lực mạnh hơn, hắn mặc dù còn không có tấn thăng làm chân chính thiên đạo thần, nhưng đối thiên đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Thiên Niết quốc chủ vậy tìm hiểu ra nhẹ nhẹ thiên đạo lực lượng, đối với loại ba động này càng thêm nhạy cảm. Hắn bỗng nhiên đứng lên, thật sâu hô hấp khẩu khí. Cho dù cách xa nhau rất xa, có thể cỗ ba động này chỉ là tiêu tán ra một chút khí tức, vẫn làm cho hắn tâm linh như ép khối như cự thạch khó chịu. Quốc chủ, thiên đoạn thành chủ giờ phút này hiện hiện pháp lực, hắn là mục đích là cái gì? Đây là cảnh cáo, đối với chúng ta cảnh cáo. Thiên Niết quốc chủ lạnh lùng nói, hắn mặc kệ chúng ta đem cái này nửa cái thiên đoạn sơn đánh cho bộ dáng gì, nhưng thần tông chỉ cần có bán thiên đạo giáng lâm, cùng hắn lực lượng sinh ra xung đột, để hắn tu luyện bất thành, dù cho hao phí cực lớn đại giới, kết thúc lần bế quan này, hắn cũng biết xuất thủ giết chết bán thiên đạo. Vô thượng xuất thủ không ảnh hưởng tới thiên đoạn thành chủ. Nhưng bán thiên đạo nếu là lực lượng xuất hiện, đó chính là thuộc về thiên đạo lực lượng phạm chủ, sẽ đối với thiên đoạn thành chủ lực lượng sinh ra xung kích. Nghiêm trọng vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Giết chết bán thiên đạo. Đối mặt thiên đoạn thành chủ thực lực, bọn họ liền phẫn nộ đều không thể sinh ra, là tuyệt đối tin tưởng thiên đoạn thành chủ có thực lực này. Lần này hắn tại bán thiên đạo trên bảng lại muốn tiến lên mấy tên a, khoảng cách cảnh giới thiên đạo thêm gần. Bán thiên đạo bảng thu nhận sử dụng toàn bộ đa nguyên vũ trụ thực lực xếp hạng phía trước 1000 bán thiên đạo, hàm kim lượng phi thường cao. Thiên đoạn thành chủ từ trước tới nay chiến đấu ghi chép vô cùng ít ỏi. Hay là bởi vì hắn cùng chân chính thiên đạo thần giao thủ qua, không chết rời đi, bắt hắn cho thu nhận sử dụng đi vào. Nhưng thần tông vì thiên đoạn sơn đã trả giá lớn như thế đại giới, làm sao có thể bởi vì ngươi mà từ bỏ? Thiên Niết quốc chủ biết thiên đoạn sơn bên trong có nhường thiên niết thần tông động tâm địa phương, bằng không thì cũng sẽ không như thế đại lực duy trì. Đi đầu muốn diệt thần võ, hình thành hai hổ tranh chấp cách cục. Thiên đoạn thành chủ khí tức, thần võ thần triều bên trong, Sở Nguyên vậy cảm ứng được cỗ này thiên đạo chấn động, đây chính là đỉnh tiềm bán thiên đạo lực lượng, bất quá thiên đoạn thành chủ đã đến hiểu pháp thời khắc mấu chốt nhất. Thiên Niết thần quốc đại quân đã đang hướng chấm biên cương hội tụ, nhưng đây chỉ là uy hiếp, lấy chấm tại Minh Thương đánh một trận, bọn họ không dám tùy ý phát động tiến công, mà mượn nhờ thiên đoạn thành chủ lần này chấn nhiếp, đối với chấm chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nghĩ tới đây, hắn vậy nở nụ cười. Cửu U, ngươi vậy vô thượng thần. Sở Nguyên nhìn thấy Cửu U độ vô thượng thần kiếp kết thúc, thuận lợi đến cảnh giới này, cũng là vì nàng cao hứng. Khoảng thời gian này tài nguyên sung túc, bệ hạ đưa tới rất nhiều địa ngục lực lượng, ta mới có đột phá. Nàng sâu u sắc ánh sáng chói lọi, như là Cửu U thần liên, cho người ta một loại khác không giống cảm thụ. Cũng là ngươi có kiên định tu luyện chi tâm, mới có thể làm đến đột phá. Sở Nguyên cười nói, ta cảm giác được thiên đoạn sơn bên trong kỳ thật cũng không thích hợp ta tu luyện, luyện hóa đại lượng địa ngục khí tức, ta biết thích hợp nhất ta địa phương là địa ngục thiên bên trong. Trong mắt nàng thần quang lấp lóe, đối với địa ngục thiên bên trong vậy có mãnh liệt hướng tới, cái kia thế nhưng là đa nguyên xếp tại trước năm mạnh mẽ a. Địa ngục thiên bên trong hoàn toàn chính xác thích hợp ngươi tu luyện, ngươi cửu u khí tức xác thực phù hợp nơi đó, Bích Lạc Hoàng Tuyển, địa ngục cửu u. Sở Nguyên chậm rãi nói, bất quá địa ngục thiên là chấm cũng chưa từng đạp cùng qua địa phương, đối với nơi đó cũng chỉ có rất ít hiểu rõ, muốn đi địa ngục có thể, nhưng bây giờ không thể tới. Ta biết. Cửu U gật gật đầu, ta đi tu luyện. Đi thôi. Sở Nguyên nói. Cửu U tính cách chính là như thế, nàng đối với tu luyện cố chấp là hắn mấy vị khác đế phi không thể so sánh được. Tinh thần của hắn thông qua nhân đạo sông dài tại cảm ứng đến toàn bộ thần triều bên trong chấn động. Trong lòng của hắn có một cái kế hoạch, nhưng chậm chạp không cách nào tìm tới người thích hợp mới, cũng làm cho hắn không có cách nào áp dụng. Nơi đó, Sở Nguyên ánh mắt đống nhiên bùng lên, nháy mắt đến một chỗ. Vẫn Sơn Thiên Vực. Đây là thần võ biên giới thiên vực, vừa mới đặt vào đến thần triều lãnh thổ không đến bao lâu. Vẫn Sơn Thiên Vực thần võ trong học viện, đại lượng triều khí phồn thịnh các thiếu niên tại đạo sư dẫn đầu xuống tu luyện võ đạo. Mỗi chinh phục một chỗ, liền mở thần võ học viện, tất cả tài nguyên từ đế quốc phụ trách. Đây là đã là thần triều giả truyền thống, đi vào đa nguyên vũ trụ bên trong cũng là như thế. Chỉ có dạng này, mở mình học viện, có thể làm đế quốc bồi dưỡng lực lượng trung kiên, khai quật ra càng nhiều nhân tài, cũng biết khiến cái này người tại thần triều giáo dục bên trong trung thành tuyệt đối. Học viện phía sau núi. Một cái nhìn qua bất quá 14-15 tuổi thiếu niên, tu vi tại thần thông cảnh, đang tay cầm một cái chiến đao, không ngừng luyện tập chém vào động tác. Giết! Giết! Giết! Thiếu niên này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng sát khí lại rất nồng nặc, khuôn mặt kiên nghị. Tại trước mắt hắn từng cây đại thụ bị hắn liên tục chém đứt, trong mắt hờ hững giống như đây đều là địch nhân của hắn. Hắn tựa như là tu luyện máy móc, không biết mỏi mệt chém vào. Trên tay hắn đao đều bởi vì chém vào quá nhiều, mà băng liệt, nhưng không có nghỉ ngơi. Lấy ra một cái mới được, tiếp tục chém vào. Quái gở, lạnh lùng, kiên nghị. Đây chính là khí chất của thiếu niên này. Mệt mỏi sao? Không mệt. Thiếu niên khác hiện tại cũng tại đạo sư chỉ đạo xuống tu luyện, hắn lại rất không thích sống chung. Người khác lúc thời điểm tu luyện hắn tu luyện, người khác không lúc tu luyện hắn vậy tại tu luyện, trong mắt chỉ có tu luyện hai chữ. Chém những thứ này cây có làm được cái gì? Liền có thể để ngươi cường đại. Sở Nguyên bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt thiếu niên này. Thiếu niên giật mình, người trước mắt thực lực mạnh đến mức hắn không có cách nào cảm ứng, nhưng biết đây là tại học viện nội bộ, sẽ không có nguy hiểm, trả lời, đại nhân, ta là tại tu luyện kỹ thuật giết chóc. Đốn cây liền có thể học được mổ giết. Sở Nguyên có chút phóng thích một cỗ áp lực, giáng lâm đến thiếu niên trên thân, để hắn giờ phút này toàn thân là mồ hôi, hai chân đều đang run rẩy. Mà Sở Nguyên đối với lực lượng đem không thật tốt, để hắn ở vào một loại kiên trì cực hạn. Ta thực lực bây giờ còn yếu, chỉ có thể dạng này tu luyện. Thiếu niên cắn răng kiên trì. Thật tốt. Sở Nguyên gặp hắn có thể tiếp nhận mình ban cho áp lực, thu hồi áp lực, mỉm cười nói, ngươi tên là gì? Theo trên người của ngươi cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát ý. Ta gọi bằng Hàn, Vẫn Sơn Thiên Vực người. Thiếu niên biết đây là đại nhân vật, nói, bất quá ta đã không có thân nhân, cha mẹ của ta thân nhân đều chết tại cuộc động loạn này bên trong, trơ mắt nhìn, bất lực, nếu không phải thần triều cường giả giáng lâm, ta cũng biết chết, nhường ta biết, muốn sinh tồn, nhất định phải có thực lực. Hắn câu nói sau cùng kia, cơ hồ là gào thét hô lên. Chương 1127, võ thần kế hoạch. Thực lực vi tôn. Sở Nguyên so bảng Hàn cũng biết thực lực trọng yếu. Vinh hoa phú quý đều là hư giả, chỉ có tự thân thực lực cường đại mới là sừng sững ở thiên địa đỉnh căn bản. Thiếu niên này người nhà chết tại cuộc động loạn này bên trong, đối với Sở Nguyên đến nói loạn thế là hắn chinh phạt cường đại thời cơ tốt, nhưng đối với người bình thường lại là tuyệt đối tai nạn. Giống như trước đó địa ngục chi môn trực tiếp giáng lâm thần võ, nếu như không phải là hắn lấy thực lực thủ hộ, thiên vực bên trong toàn bộ sinh linh đều biết chết không có chỗ chôn. Vị đại nhân này, ngài tìm ta có chuyện gì? Bàng Hàn tuy biết trước mắt vị đại nhân này thực lực sâu không lường được, nhưng hắn ánh mắt sáng vô cùng. Ngươi không phải là muốn có được thực lực cường đại, chấm cho ngươi một cơ hội, nhưng có thể hay không nắm chặt, liền muốn nhìn chính ngươi có thể hay không tiếp nhận. Sở Nguyên trầm rãi nói, chẳng lẽ ngài là thần đế bệ hạ? Bàng Hàn đầu vậy mộng. Mặc dù hắn tính cách kiên nghị, quái gở lạnh lùng, nhưng vậy sẽ không nghĩ tới là thần triều chúa tể, thần đế bệ hạ giáng lâm tại hắn trước mặt. Lúc này, hắn vậy bỗng nhiên một quỳ. Cái này thế nhưng là thần võ truyền thuyết thần thoại a. Hắn nơi thiên vực trở thành thần võ lãnh thổ về sau, liên quan tới thần đế truyền thuyết, hắn đã nghe qua rất nhiều lần. Hắn tại thần đế bệ hạ trước mặt so bụi bặm còn muốn nhỏ bé, hôm nay đích thân tới xuất hiện, đây là bao nhiêu người đều không chiếm được vinh quang. Nghe được Sở Nguyên lời nói, hắn song quyền nắm chặt mà lên, thực lực, ta muốn thực lực, ta nhất định có thể tiếp nhận, cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng ở đây không tiếc, còn mời bệ hạ ra hiệu. Hắn biết, thần đế bệ hạ quốc sự phong phú, là phải ban cho hắn một hồi tạo hóa lớn, nếu như chính mình có thể nắm chặt, liền sẽ cải biến vận mệnh. Đây là hắn nhất phi trùng thiên duy nhất cơ hội. Thật tốt. Sở Nguyên mỉm cười. Hắn tại Bàng Hàn trước mặt hình tượng là nhân tử, đây là chấm đưa cho ngươi một lần khảo nghiệm, cũng là ngươi lớn nhất cơ hội, nếu ngươi có thể sống ra tới, coi như thông qua chấm sơ bộ khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm, ta đều nguyện ý tiếp nhận. Bàng Hàn run rẩy. Đi vào đi, đây là chấn ma tháp, tổng cộng có 9 tầng, chấm biết ngươi sát tâm cực nặng, bên trong vì ngươi cải tạo thích hợp nhất ngươi lịch luyện. Sở Nguyên vung lên chấn ma tháp. Còn không có đi vào, màu đen thân tháp, ở trong đó vô số ác ma tiếng kêu thảm thiết liền truyền ra, âm trầm chói tai. Đừng nói nhảy vào. Chỉ là nghe được những thứ này thê lương tiếng kêu, liền có thể đem tâm trí không cứng người hủ chết. Ta đi vào. Bàng Hàn nắm chặt nắm đấm, biết đây là sinh tử lịch luyện, nhưng cũng là hắn cải biến nhân sinh cơ hội. Nhìn thấy thiếu niên tuy bị những thứ này thê lương tiếng kêu cả kinh sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn nện bước kiên nghị bộ pháp đi vào, cái này khiến Sở Nguyên nhẹ gật đầu. Nếu là sợ, hiện tại ra tới còn kịp. Sở Nguyên thanh âm tại trấn ma tháp bên trong vang lên. Ta không sợ. Bàng Hàn cảnh tượng trước mắt đại biến, là không gặp được cuối hắc ám, muốn thôn phệ hết thảy. Ở trong đó tựa hồ có vô số ác ma bất cứ lúc nào cũng sẽ xung ra, đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng hắn cưỡng ép đè xuống sợ hãi, vẫn kiên định gật đầu. Bệ hạ đích thân tới, tự mình cho hắn cơ hội, nếu là hắn nắm chắc không ngừng, về sau liền không có gặp lại bệ hạ khả năng a. Nhớ tới ngày đó náo động bên trong, chỉnh thành người chết tại thiên miết cùng minh thương trong chém giết, mà bất lực hình tượng, hắn liền không nhịn được điên cuồng hét lên hơn, không có thực lực còn sống lại có ý nghĩa gì. Đi ra trấn ma tháp 9 tầng. Những cái kia yêu ma ác nhân trên thân có đủ loại tu luyện tài nguyên, ngươi mỗi đánh giết một cái, đều có thể theo trên người của bọn hắn thu hoạch tài nguyên, 9 tầng đi ra, ngươi cũng sẽ có bất hủ tu vi. Sở Nguyên tự thân vì hắn tạo dựng thí luyện, thời gian là ngươi sống mà đi ra hoặc là chết bởi trấn ma tháp bên trong. Thí luyện bắt đầu. Ầm ầm. Vô tận yêu ma bỗng nhiên vọt ra, mỗi cái thực lực đều tại nguyên thần, số lượng nhiều lắm, một nháy mắt đem hắn bao phủ lại, gầm thét kinh khủng nhất thanh âm, muốn đem hắn xé rách. Trấn ma tháp cửa lớn đã đóng lại. Thiếu niên biết hắn đã không có đường lui, không giết chính là chết. Giết giết giết. Thiếu niên điên cuồng hét lên, sắc mặt dữ tợn, vung đao giết ra. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn sững sờ ngay tại chỗ, phát hiện xuất hiện tại trước mặt bất quá là huyễn ảnh, bệ hạ lấy thông thiên thủ đoạn, chế tạo linh hồn áp bách. Không có nhường chấm thất vọng, nếu như ngay cả điểm ấy linh hồn áp bách cũng không thể tiếp nhận, vậy kế tiếp cũng không có tiếp tục tất yếu. Sở Nguyên lạnh lùng tại trấn ma tháp bên ngoài, lấy hắn trưởng không tài nguyên, hắn có thể nhẹ nhõm đem thiếu niên tăng lên tới bất hủ, thậm chí chí tôn, chúa tể tu vi. Nhưng không dùng, hắn cần không phải là một tôn chúa tể, mà là có thể hoàn thành trong lòng của hắn kế hoạch người. Hắn nhìn xem trấn ma tháp bên trong, Bàng Hàn đã cùng bên trong trấn áp yêu ma tù phạm chém giết lại với nhau. Cái này xem ra rất tàn khốc, nhưng Sở Nguyên không phải là lấy mạng của hắn, mà là muốn ma luyện hắn, thiết trí độ khó cũng là tại hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, cửu tử nhất sinh nan quan. Này sẽ là một hồi dài dằng dặc tu luyện. Bất quá trấn ma tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, ngoại giới một ngày, nội bộ ngàn năm mất đi, duy trì cần pháp lực khổng lồ. Cũng không tệ lắm, đã đến tầng thứ 2, tu vi vậy có rất lớn đột phá, tại mỗi lần sinh tử bên trong chém giết hết thảy trước mắt địch nhân, để cho mình giết chóc càng ngày càng mạnh, còn sống ra tới mới là chấm cần thiết nhân tài. Sở Nguyên lạnh lùng nói. Hắn xử lý quốc sự đồng thời vậy đang chăm chú trấn ma tháp bên trong Bàng Hàn. Ta nhanh không kiên trì nổi. Lúc này Bàng Hàn toàn thân đẫm máu, ở trước mặt hắn còn có mười mấy người, từng cái tu vi giống như hắn, chính điên cuồng hét lên lấy muốn xé giết hắn. Giết hắn, các ngươi có thể đạt được cơ hội tự do. Sở Nguyên lạnh lùng nói. Chết bên trong cầu sinh, bệ hạ vì ta thiết trí thí luyện, ta làm sao có thể chết ở chỗ này, ta muốn hướng trời đoạt mệnh, ta muốn đoạt lấy càng nhiều tài nguyên. Bàng Hàn tại trong tuyệt cảnh chợt buộc phát ra tuyệt sinh một kích, một đao đánh chết trước mắt tất cả mọi người, mà hắn tự thân tiêu hao vậy đến cực hạn, nhịn đau khổ theo những người này đấm máu trên thân lấy ra tu luyện tài nguyên. Khôi phục về sau, hắn dứt khoát bước vào đến tầng thứ 3. Cái này mỗi một tầng chiến đấu, hắn cơ hồ đều là chết bên trong cầu sinh, hung hiểm đến dị thường, nhưng theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn vậy càng ngày càng mạnh, khí tức vậy càng ngày càng băng lãnh. Tiến vào tầng thứ 5. Sở Nguyên quan sát, mỗi một tầng độ khó sẽ càng lúc càng lớn. Bệ hạ hao phí lớn như thế tâm huyết, đem một thiếu niên để vào đến bên trong như nuôi cổ huyết tinh chém giết, còn tự thân nhìn xem hắn, là muốn tiến hành kế hoạch gì. Huyết Sắc Vi đến tìm Sở Nguyên thời điểm, vậy nhìn thấy tòa này trấn ma tháp bên trong thiếu niên, hiếu kỳ nhìn một ngày, bất quá thiếu niên này tâm tính hoàn toàn chính xác lợi hại, vì cường đại không sợ, ở bên trong chém giết trọn vẹn ngàn năm đi, nhiều lần ta cho là hắn hẳn phải chết, nhưng đều sống tiếp được, đúng là nhân tài. Người tài giỏi như thế, cần chính là cho hắn một cái cơ hội. Sở Nguyên vừa vặn là cho hắn cơ hội người. Càng đi về phía sau chém giết liền càng khốc liệt hơn, đủ loại đối thủ, hắn muốn tu luyện kỹ thuật giết chóc, chấm liền cho hắn giết chóc địa phương, tuy là tàn khốc, nhưng bao nhiêu người muốn có cơ hội này đều không có. Sở Nguyên nói, giết ra đến chính là mênh mông quần quận thiên địa. Bệ hạ toan tính quá lớn, tuyệt đối không chỉ là vì cái này một thiếu niên mà thiết trí. Huyết Sắc Vi quá hiếu kỳ, phi thường muốn biết Sở Nguyên muốn làm gì. Sở Nguyên nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, võ thần kế hoạch. Chương 1128, Lục Võ Thần. Trấn Ma Tháp bên trong, vạn năm chém giết, mà đa nguyên vũ trụ bên trong vẹn vẹn đi qua 10 ngày mà thôi. Giết ra đến rồi. Một thân ảnh theo trấn ma tháp bên trong tầng thứ 9 giết ra, hắn chính là Bàng Hàn, đã không có trước đó non nớt, vạn năm ma luyện, để hắn thần sắc cực kỳ kiên định. Khôi giáp của hắn bị máu nhuộm đỏ, lúc này Bàng Hàn là lạnh lùng, huyết tinh, giết chóc, tàn nhẫn. Hắn mạnh lên, cũng càng thành thục. Cái này vạn năm đến hắn trừ tu luyện chính là chém giết. Tại trấn ma tháp bên trong, hắn giết vô số đối thủ. Bàng Hàn gặp qua bệ hạ. Bàng Hàn vũ khí vậy tại trấn ma tháp bên trong đổi thành một thanh cự kiếm, đến Sở Nguyên trước mặt cầm kiếm quỳ xuống, thanh âm lạnh như băng nói, Bàng Hàn đã hoàn thành bệ hạ thiết lập thí luyện, không có cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Tu vi của hắn đã đến bất hủ, là một đường giết ra đến. Ngươi sơ bộ hoàn thành chấm cho ngươi thiết trí khảo nghiệm. Sở Nguyên nhìn thấy Bàng Hàn, nhẹ gật đầu, bên trong chém giết hắn thấy rất rõ ràng, xác thực có thể trở thành hắn võ thần trong kế hoạch một người. Hắn lấy ra một cái cự kiếm, nặng nghề sắc bén, chấm cho nó lấy tên Lục Thần kiếm, vô thượng thần khí. Chấm hiện tại ban cho ngươi, nó sẽ là tương lai một đoạn thời gian đồng bạn, cùng ngươi tiếp tục chém giết. Vô thượng thần khí, Lục Thần kiếm. Dù là Bàng Hàn, giờ phút này cũng là chấn động. Cái này thế nhưng là vô thượng thần khí, lấy hắn lúc này tu vi, coi như gặp được chí tôn cũng có sức đánh một trận. Hắn tiếp nhận kiếm này, nói, Bàng Hàn thỉnh cầu bệ hạ tiếp tục đối với ta thí luyện. Hắn biết, mình mặc dù là bất hủ, nhưng chút thực lực ấy đối với thần triều đến nói đây tính toán là cái gì, mình chỉ là sơ bộ hoàn thành. Ngươi chính là chấm dưới trướng võ thần bên trong một thành viên. Sở Nguyên nói. Võ thần. Bàng Hàn vậy nghi hoặc, còn mời bệ hạ chỉ rõ. Võ thần kế hoạch, chấm chỉ cần 9 người, bồi dưỡng thành chấm bên người 9 đại võ thần, bọn họ về sau sẽ là thần triều cường đại nhất 9 người, không tại đại quân biên chế bên trong, chỉ nghe theo chấm chỉ thị, đại biểu thần võ cường đại. Sở Nguyên nói, mà ngươi bây giờ chính là võ thần trong kế hoạch đệ nhất nhân. 9 đại võ thần. Lấy Bàng Hàn thời khắc này tâm tính đều là mạnh mẽ chấn động. 9 đại võ thần. Cái này không thuộc về đại quân biên chế, nhưng sẽ là thần đế bên cạnh bệ hạ cường đại nhất một cố lực lượng, mỗi một cái có thể tuyển vào đến võ thần trong kế hoạch đều sẽ là vô thượng vinh quang. Hắn xem như minh bạch. Vì sao bệ hạ sẽ hao phí lớn như thế tâm huyết, lại vì hắn thiết hạ loại này chật vật khảo nghiệm, Nguyên lai là nguyên nhân này. Võ thần đại biểu thần triều 9 loại võ lực lượng, đã ngươi tu kỹ thuật giết chóc, như vậy chấm ban cho ngươi cái thứ nhất võ thần xưng hảo. Sở Nguyên Uy nghiêm nói, lục võ thần. Giết, giết chóc giết, đại biểu cho võ lực lượng lượng sát phạt. Về sau ta không phải là ta bằng hàn, mà là 9 võ thần bên trong lục võ thần, dùng trong tay của ta lục thần kiếm vì thần triều giết hết thể địch nhân. Lục võ thần len ken có lợi. Hắn phất tay lại khẽ động, chấn ma tháp sinh ra biến hóa. Tiếp tục vào chấn ma tháp giết chóc đi, đây là ngươi đạo thứ 2 khảo nghiệm, giết ra đến, ngươi cũng sẽ có chúa tể thần tu vi, liền cho thấy ngươi có nhường chấm hao phí vô tận tài nguyên đem ngươi bồi dưỡng đến vô thượng tư cách. Sở Nguyên nói, mà ngươi mà chết, lục võ thần xưng hào sẽ từ người khác tới kế thừa, nhưng chấm hy vọng ngươi có thể thành công. Ta sẽ không đem lục võ thần xưng hào tặng cho hắn người. Lục võ thần kiên định bước vào đến chấn ma tháp bên trong. 9 đại võ thần bồi dưỡng tìm kiếm khó khăn cỡ nào? Sở Nguyên nhìn xem bảng hàn đi vào, trong mắt vậy có chờ mong. Chính như một cái thần triều bên trong không riêng phải có chinh chiến chư thiên đại quân, cũng phải có thực lực cường đại thủ hộ giả, chuyên môn chấp hành các loại đỉnh tiêm nhiệm vụ. Sở Nguyên lần này cần tuyển chọn ra 9 đại võ thần ra tới, mỗi người đều có được không giống lực lượng. Cái này cùng đại quân khác biệt, nhân số chỉ cần 9 người. Mà một cái lục võ thần, Sở Nguyên nhìn lựa toàn bộ cũng liền một cái bảng hàn miễn cưỡng yêu cầu. Về phần cái khác chấp trưởng những lực lượng khác võ thần, hắn bây giờ còn chưa có tìm tới nhân tuyển thích hợp. Chiến thần bọn họ khác biệt. Bọn họ là dùng đến chấp trưởng đại quân. Mà 9 đại võ thần là Sở Nguyên dùng để bồi dưỡng cá thể đỉnh phong lực lượng. Có thể nhanh như vậy khai quật ra một cái bảng hàn, Sở Nguyên cũng là nhẹ gật đầu. Vạn sự khởi đầu nan. Hắn biết rõ, gấp không được. Hắn muốn bồi dưỡng 9 đại võ thần sẽ theo đế quốc phát triển liên tiếp xuất hiện, muốn tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong khai quật nhân tài. Liên nhương lục võ thần tại trấn ma tháp bên trong khổ tu đi. Sở Nguyên nói. Nửa năm trôi qua, Thiên Đoạn Sơn địa thế rất không bình tĩnh. Thiên Niết thần quốc không ngừng tại triều biên cảnh tăng binh, cường giả càng tụ càng nhiều, nhưng chậm chạp không có phát động chiến tranh động tĩnh, chỉ là tăng binh. Nhưng ai cũng nhìn ra được, Thiên Niết thần quốc đây là muốn cho Sở Nguyên áp lực, ách chế hắn tiếp tục phát triển, đồng thời vậy tại chuẩn bị một đợt quét ngang thần võ thế công. Làm Thiên Niết tụ tập đến đầy đủ lực lượng lúc, chính là tiến đánh thần võ thời điểm, lại một hồi thảm liệt đại chiến a, thần võ người này, cho ta cảm giác, so Minh Thương khó chơi nhiều, mà đây cũng chính là Thiên Niết không có nóng lòng tiến công nguyên nhân. Nguyên Ma Tông bên trong, Nguyên Ma Tông chủ tự nhiên quan tâm thế cục. Dù sao thần võ có thể hay không tồn tại, cùng hắn cùng một nhịp thở. Thần võ như bị tiến công, đó chính là môi hở răng lạnh, ta Nguyên Ma Tông vậy không chiếm được tốt, dù sao bởi vì thần võ, chúng ta vậy tại Minh Thương thần quốc bên trong đạt được lợi ích khổng lồ, gần đoạn thời gian, tăng thêm mấy tôn vô thượng trưởng lão. Thượng quan Phi Vũ đột phá tứ trọng thiên, đã là Nguyên Ma Tông phó trưởng môn bên trong đệ nhất nhân. Đạo lý là đạo lý này. Nguyên Ma Tông chủ nói, bất quá thân là tông môn, dĩ nhiên không giống thần võ thần đế có thể ra chỉ vô tận quốc vận tác chiến, nhưng vậy có chúng ta ưu thế. Ồ, tông chủ có ý tứ là, Thượng quan Phi Vũ nói, thực tế không được, cái kia cũng chỉ có thể từ bỏ Thiên Đoạn Sơn chỗ này căn cơ, khoảng cách Thiên Đoạn Sơn gần nhất chính là Vô Cực Tinh Hải, bản tông đã ở nơi đó bố trí là được đường lui. Nguyên Ma tông chủ cũng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù thực tế không bỏ được Thiên Đoạn Sơn địa bàn, nhưng vì tông môn tồn tại cũng không thể không chuẩn bị kỹ càng đường lui. Đương nhiên bản tông vẫn là hy vọng thần võ có thể tiếp tục cùng Thiên Niết rằng co nữa, không phải vạn bất đắc dĩ không muốn đi con đường này. Nguyên Ma tông chủ nhìn xem Thượng quan Phi Vũ, ngươi nên minh bạch ta ý tứ. Ta minh bạch. Thượng quan Phi Vũ không có quá lớn chấn động. Vô Cực Tinh Hải là con đường lui, nhưng Thiên Đoạn Sơn là bọn họ kinh doanh vô số năm căn cơ, một khi lui hướng địa phương khác, con đường phía trước khó dò. Xích Vũ nữ nhân kia cũng là giống như ta ý nghĩ. Thần võ thần triều. Bệ hạ, Minh Thương thần quốc diệt về sau, tài nguyên trở về. Nhường thần triều trong khoảng thời gian ngắn sinh ra đại lượng cường giả, quốc vận bạo tăng, đây là chuyện thật tốt, khắc phục linh cùng lăng thành vậy liên tục không ngừng theo Thiên Đoạn thành cùng kẻ cướp đoạt thánh thành bên trong chuyển vận tài nguyên. Lục Thiên Phu cung kính tại Sở Nguyên trước mặt, bẩm báo tình huống. Thiên huyết thần thạch tiêu hao quá lớn, đây là trọng yếu chiến lược tài nguyên, vô thượng thần có sung túc thiên huyết thần thạch, tu luyện sẽ nhanh hơn, mà lại hắc ám thần thể cùng thương khung chiến thể bồi dưỡng đều cần dùng đến đại lượng. Sở Nguyên nói, chấm đã có kế hoạch. Hẳn là ý của bệ hạ là chấm đã đối với tiên huyết cổ khoáng khu có sơ bộ hiểu rõ, Minh Thương vỡ, còn có chút ẩn tàng tài nguyên cũng muốn thu vào trong tay, loại này chiến lược tài nguyên thần triều nhất định phải trưởng khống bản thân khai thác năng lực, chấm đã quyết định tiến về trước tiên huyết cổ khoáng khu, tiếp thu bọn họ tài sản. Chương 1129, tiên huyết cổ khoáng khu. Nhất định phải tiến quân tiên huyết cổ khoáng khu. Lục Thiên Phu trong sự quản lý chính, khắc sâu biết trọng yếu. Theo trong tay người khác tốn hao lớn đại giới thu lấy, kém xa mình nắm giữ khai thác con đường, đạt được đắt đỏ không nói, số lượng cũng không nhiều. Thần triều phát triển, không phải là người, đối với thiên huyết thần thạch nhu cầu cực kỳ quá lớn. Thần nghe nói thiên huyết cổ khoáng trong vùng khắp nơi tràn ngập thiên đạo thần lực lượng, khai thác nguy hiểm rất lớn, không chỉ có thiên thai càng có, dù cho Minh Thương thần triều loại này cũng bất quá là vừa vặn có đi khai hoang cánh cửa mà thôi. Lục Thiên Phu nói, Lần này diệt minh thương, chấm vậy bắt được không ít địa ngục nô lệ, vừa vặn dùng bọn họ đến thay chấm khai thác thần thạch, tiến quân thời gian liền định tại sau một tháng, lần đầu đi vào, muốn tuyển chọn ra một nhóm tinh anh. Sở Nguyên nói, chấm đối với cái kia thiên huyết cổ khoáng khu đồng dạng hiếu kỳ, tiến quân vị trí tạm thời định tại Minh Thương thần quốc trưởng khống khu mỏ quặng khu vực. Một tháng thời gian, chớp mắt đi qua. Sở Nguyên mắt nhìn tại trấn ma tháp bên trong lịch luyện bảng Hàn Lục võ thần, hắn liên tục vượt quan, tâm tính càng ngày càng lãnh khốc, lạnh lùng, như một tôn sát thần, cả người đều là sát khí lạnh lẽo. Đại sát lục thuật, Sở Nguyên vậy truyền thụ cho hắn. Vì để cho hắn mau chóng trưởng thành là có thể vì hắn sử dụng lục võ thần, Sở Nguyên đối với hắn tài nguyên cung ứng cũng là tận hết sức lực. Mà bảng Hàn vậy rất không chịu thua kém, không có nhường Sở Nguyên thất vọng. Ánh sáng tại trấn ma tháp bên trong giết chóc còn chưa đủ, ngươi nói là lấy sát chứng đạo, đợi ngươi đến vô thượng thần về sau, liền lấy giết chóc để chứng minh ngươi tôn này võ thần lực lượng. Bên này, thần võ vậy chuẩn bị kỹ càng tiến quân thiên huyết cổ khoáng khu chuẩn bị. Chiến thần, phụ nhạc mấy tôn vô thượng theo Sở Nguyên đi qua. Huyết sát vi, Nhật Nguyệt tinh tam thần tướng bọn họ tạm thời lưu lại phòng bị. Dù sao hiện tại bọn hắn đối với thiên huyết cổ khoáng khu hiểu rõ rất ít, ban sơ đi vào tất nhiên phải thừa nhận nguy hiểm lớn nhất. Lần này đi vào, là biết rõ ràng càng nhiều tình báo. Vì tương lai quy mô lớn tiến quân chuẩn bị sẵn sàng. Thiên huyết cổ khoáng khu tại cực cao trên bầu trời, một mảnh thần bí dị độ thời không bên trong, chấm đã đạt được cổ mỏ tọa độ, hiện tại thả ra thần chu, tất cả mọi người theo chấm tiến về trước khu mỏ quặng. Sở Nguyên nói, vẹn vẹn theo trong cổ tịch nhìn thấy ghi chép, kia là còn thiếu rất nhiều. Lập tức, Sở Nguyên lấy hư không chi môn tạo dựng ra một cái thời không thông đạo, lập tức, thần chu xông vào đi vào, là tại bay lên trên thăng, tốc độ cực nhanh, hướng phía một cái không tên khu vực. Nghe nói Thiên huyết cổ khoáng khu chiếm giữ đa nguyên vũ trụ một chỗ điểm trung tâm, căn cứ mỗi chỗ thiên vực chỗ so sánh tương ứng tọa độ, hướng phía cái điểm kia bay đi, liền sẽ bị khu mỏ quặng thời không lực lượng hấp dẫn đi vào. Tiến về trước thiên huyết cổ khoáng khu thật sự là dài dàng dạc a. Một cái nghiêng thẳng tắp hướng lên khu vực, hướng phía tọa độ vị trí. Lấy thần chu bị ngạn nhất cực nhanh hạn tốc độ, tiến lên trọn vẹn một tháng, vẫn là không có phát giác được thiên huyết cổ khoáng khu vị trí. Cổ khu mỏ quặng bên trong, vô thượng mới có một mình đi vào thực lực, mà một chút vô thượng cũng không dám đi vào. Có thế lực cường đại sẽ kiến tạo trung chuyển truyền tống trận, lần này thần triều lần thứ nhất thăm dò, cần tốn hao một chút thời gian. Sở Nguyên không nóng nảy. Hư không chi môn, thần chu bị ngạ, hai đạo đại sát khí nơi tay, dù cho chỉ là lần thứ nhất, tốc độ của hắn vậy so những người khác nhanh. Tiếp tục đi thuyền. Giữa thiên địa sắc thái bỗng nhiên biến, cũng không tiếp tục là trước kia nhìn thấy đa nguyên, giống như phanh được một cái, va chạm vào một mảnh dị độ thời không bên trong. Trong mắt là một mảnh mênh mông màu máu sương mù, nồng đậm dị độ thời không lực lượng. Mánh liệt màu máu gió lớn tại cái này trong khoảnh khắc vậy càn quét đi qua. Ầm ầm. Gió lớn nhắm đánh tại thần chu phía trên, càng ngày càng mãnh liệt. Màu máu gió bão, gợn sóng không gian. Sở Nguyên thôi động thần chu, nói, chúng ta đã đến thiên huyết cổ khoáng khu phạm vi, tại tới trước mấy tháng, liền sẽ đến chân chính của mỏ. Rốt cục muốn tới sao? Chiến thần vậy kích động lên. Khóa chặt thiên huyết cổ khoáng khu. Sở Nguyên lấy hư không chi môn lập tức khóa chặt vị trí. Cuồng bạo hơn lực lượng bao trùm tới. Như ngạc quy lão tổ như thế vô thượng thần đến nơi này, đừng nói đi khu mỏ quặng, chính là ngay cả đứng ổn đều không thể làm được. Vận khí không tốt sẽ bị cuốn vào đến dị độ thời không bên trong, vĩnh viễn không cách nào tìm tới đường trở về. Trên thực tế, thiên huyết thần thạch chân quý một mặt là hắn hiệu dụng quá lớn, nhưng một mặt khác là khai thác độ khó quá lớn, vận chuyển vậy khó khăn phiền phức, cho dù là Minh Thương thần quốc khai thác thời điểm, có đôi khi cũng biết phát sinh hạ hủy người vong sự tình. Trừ phi là có bán thiên đạo tồn tại tọa trấn, rất nhiều đủ loại, tạo thành thiên huyết thần thạch đắt đỏ. Thời gian trôi qua, Sở Nguyên chợt thấy một mảnh màu máu khổng lồ thiên địa, như lớn trời, bất kỳ người nào tại trước mặt của nó đều biết cảm giác được tự thân nhỏ bé. Dù là thiên đạo thần tại cái này lớn trời trước mặt cũng là sẽ có một loại cảm giác bất lực. Đoạn đường này đi tới, liền như là phi thăng, bây giờ cuối cùng đã tới thiên huyết cổ khoáng khu. Sở Nguyên ánh mắt sáng tỏ lăng lệ, ổn định lại hư không, thần chu vượt qua không gian, phanh được một cái, đánh vỡ một tầng thời không hàng rào, cuối cùng đã tới thiên huyết cổ khoáng trong vùng. Thiên địa này là màu máu sơn mạch liên tiếp. Hoang vu vô cùng. Linh hồn của hắn cảm giác lan tràn ra ngoài, nơi đây vô cùng vô tận quá lớn, khó mà cảm ứng được cuối cùng. Đây là một chỗ dị độ thời không bên trong, cùng đa nguyên vũ trụ khác biệt. Sở Nguyên hô hấp miệng nguyên khí, xương máu dày đặc bị hắn thôn phệ, chuyển hóa thành rất yếu ớt năng lượng, bất quá chính là thiên huyết thần thạch bên trong cái chủng loại kia. Vậy hạ, chúng ta đến thiên huyết cổ khoáng khu rồi. Cảnh tượng kỳ dị trước mắt cũng làm cho chiến thần tò mò. Thiên huyết cổ khoáng khu dù tại đa nguyên, nhưng nơi này rõ ràng là cái dị độ thời không, độc lập thiên địa bên trong. Sở Nguyên đối với hư không lực lượng rất nhạy cảm, trầm mặc một lát, nói: "Nghe đồn, Thiên Huyết Cổ Khoáng khu diện tích cực lớn quá lớn, so bất luận cái gì một ngày đều muốn lớn, trời huyết thiên máu, chính là thiên chi thần linh máu. 33 tầng trời mỗi một ngày lớn bao nhiêu?" Sở Nguyên không rõ ràng, nhưng một cái thiên đoạn sơn diện tích liền đầy đủ khổng lồ, thế nhưng vẹn vẹn thiên đoạn thành chủ một tôn bán thiên đạo. Nhưng 33 tầng trời mỗi một ngày thiên đạo thần linh đều không chỉ có một tôn. Bởi vậy liền có thể suy đoán ra thiên huyết cổ khoáng khu khổng lồ. Đúng vậy a, bất kỳ ghi chép đều chỉ có hai cái trọng điểm, một là lớn, hai là nguy hiểm. Chiến thần nói, thiên huyết cổ khoáng khu là đa nguyên vũ trụ bên trong một đại cấm khu, hơn nữa là xếp hạng bên trong cực kỳ cao. Sở Nguyên bàn tay một chảo, một dãy núi bị hắn nắm lên, vỡ nát về sau luyện hóa, vẹn vẹn đạt được to bằng móng tay máu tinh. Nghe đồn nơi này là cổ xưa kỷ nguyên trước di vật, không chỉ một vị thiên đạo thần vẫn lạc, máu của bọn hắn vẩy vào bên trong vùng thế giới này, giống như cực thời kỳ cổ nhân hoàng chỗ chủ đạo trận đại chiến kia, nhưng tuế nguyệt quá cổ xưa, chấm cũng chỉ là theo ghi chép trông được đến một điểm. Sở Nguyên lắc đầu. Cực thời kỳ cổ nhân hoàng đại chiến, hắn đều hiểu rõ không rõ ràng lắm, đừng nói là càng cổ xưa kỷ nguyên trước thiên huyết cổ khoáng khu. Đối với nhân hoàng cổ vực Sở Nguyên càng cảm thấy hứng thú, nhưng nhân hoàng cổ vực cách hắn quá xa xôi, không giống thiên huyết cổ khoáng khu tồn tại ở một cái dị độ không gian, hướng đối ứng tọa độ phi thăng liền có thể được đi vào. Mà thiên huyết cổ khoáng trong vùng cũng là vô cùng nguy hiểm. Nghe nói có rất nhiều cổ xưa bảo tàng, có chút là thiên huyết cổ khoáng khu thời kỳ lưu lại, còn có một ít là rất nhiều thăm dò cường giả vẫn lạc lưu tại nơi này. Nghe đồn, tại thiên huyết cổ khoáng khu vực trung tâm, nơi đó nguy hiểm cho dù là thiên đạo thần cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, tránh cho bị cổ xưa kỷ nguyên trước lực lượng phản công. Nhưng những thứ này, cùng Sở Nguyên tạm thời không có quan hệ. Hán phất, đại quân hướng về một phương hướng xuất phát. Chương 1130, khai hoang canh 4. Sơn mạch hở ra, liên tiếp, một chút không gặp được cuối cùng, màu đỏ như máu khí tức tràn ngập đại địa. Thiên huyết cổ khoáng trong vùng hết thảy tất cả đều là màu đỏ như máu. Bệ hạ, nơi này chính là Minh Thương thần quốc nắm trong tay khu mỏ quặng. Một cái lao giả, sợ hãi rụt rè, run rẩy đến Sở Nguyên trước mặt. Hắn cũng không phải là thần triều người, mà là Minh Thương thần quốc diệt vong phía sau chỗ bắt tù binh, lưu lại hắn, từng nhiều lần tới qua khu mỏ quặng, để hắn vì đế quốc tại cổ khu mỏ quặng khai thác cung cấp kinh nghiệm. Thật tốt cung cấp kinh nghiệm, có thể thoát ly tù binh của ngươi thân, tích lũy đầy đủ công hiến, có thể trở thành thần triều con dân. Chiến thần nói, hoàn toàn chính xác, rất nồng nặc trời huyết khí hơi thở. Sở Nguyên nhìn qua mảnh này khu mỏ quặng, rất nhiều nơi đều có rất nhiều quặng mỏ, khai thác lưu lại vết tích, bất quá Minh Thương ngày đó sụp đổ về sau, không có cường giả trấn thủ, nơi này rất nhiều thứ đều bị hắn người cho cướp đoạt sạch sẽ. Lúc đầu khu mỏ quặng bên trong có rất nhiều nô lệ, nhưng những thứ này nô lệ hẳn là hoặc chạy hoặc bị những người khác bắt đi. Lão giả gọi là Trác Viêm, quan sát đến nơi này, mảnh này khu mỏ quặng đã khai thác mấy ngàn năm, đại khái hơn phân nửa tài nguyên khoáng sản đều bị lấy đi, còn lại cũng khó có thể khai thác, thuộc về thiên huyết cổ khoáng khu biên giới vị trí, xung quanh còn có mấy cái khu mỏ quặng bị thế lực khác trưởng khống. Thiên huyết cổ khoáng dù lớn, nhưng có thể xưng là khu mỏ quặng cũng không nhiều, còn lại là tại cái này tương đối cằn cỗi biên giới vị trí. Chấm nhìn xem cái này khu mỏ quặng. Sở Nguyên ánh mắt đâm xuyên hư không, đi vào một cái trong hầm mỏ, chậm rãi đi vào, hắn một chưởng đánh vào trên vách đá, thế mà không có tạo thành vỡ nát, vẹn vẹn lay động mấy lần. Phải biết hắn mặc dù không có vận dụng thần thông, nhưng hắn một chưởng này bằng vào pháp lực gần chứa lực lượng cường đại dường nào. Là quặng mỏ bên trong ở khắp mọi nơi trời huyết khí hơi thở hóa giải chấm lực lượng. Sở Nguyên nói, thiên huyết khí hơi thở càng nồng đậm địa phương khai thác độ khó càng lớn, rất nhiều nơi đều chỉ có thể lái chậm chậm đủ, cực kỳ tiêu hao tâm thần pháp lực, cũng là phiền phức nơi. Hắn đi đến quặng mỏ cuối cùng, đưa tay mà lên, một chiêu thượng thương chi thủ, vỡ nát phía trước con đường, rầm rầm, cự thạch vỡ vụn ra về sau, nứt ra một cái vạn mét thông đạo, lập tức nhìn thấy một khối tiếp cận một trượng lớn màu máu máu đá. Vạn mét thông đạo chỉ có một khối có thể xưng được khoáng thạch, đây là chấm, nếu để cho chúa tể thần đến đảo, cần thời gian thật dài. Sở Nguyên xem như cảm nhận được khai thác thiên huyết thần thạch độ khó. Bệ hạ, những đá này cũng là đồ tốt, mặc dù hàm lượng thưa thớt, nhưng số lượng một lớn, cũng có thể luyện hóa ra một điểm máu tinh. Trác Viêm vội vàng nói, sẽ tại mảnh này khu mỏ quặng bên trong cái khác du tán thế lực khu chủ, chiến thần chuyện này chấm giao cho ngươi đến phụ trách. Sở Nguyên nói, coi đây là thần triều tại thiên huyết cổ khoáng bên trong căn cơ nơi, từng bước lan tràn ra ngoài, đem bắt những cái kia địa ngục tù binh phóng tới từng cái trong hầm mỏ đi, không nghe lời trực tiếp chạm. Mỗi khai thác ra một khối đều cho bọn hắn ghi lại công hiến, dùng cái này khích lệ, Trác Viêm, ngươi đối với khu mỏ quặng quen thuộc, ngươi đến phụ trợ, làm tốt chấm có ban thưởng. Đúng, bệ hạ. Trác Viêm quỳ xuống, cung kính nói, khai thác cổ mỏ cần đại lượng nhân thủ, trước mắt mảnh này khu mỏ quặng kỳ thật đã không có cái gì nguy hiểm, dù sao mấy ngàn năm khai thác đã bị Minh Thương bình định, nhưng vậy đại biểu, này phiến khu mỏ quặng bên trong cất giữ cũng đã không nhiều, cần làm việc khổ cực. Ở đây khai thác muốn đối mặt hai loại uy hiếp, một là thiên tai, có nhiều chỗ sẽ bỗng nhiên bộc phát trời huyết khí hơi thở, ngưng tụ thành đủ loại trời huyết thú, bất quá loại này tai nạn quá nhiều tại một chút chưa từng đạp cùng qua khu vực bên trong. Nghe được, Sở Nguyên khẽ gật đầu. Cái gọi là trời huyết thú không phải chân chính thú, mà là quá nồng nặc trời huyết khí hơi thở, hỗn hợp một loại vạn cổ không tiêu tan đoán niệm hội tụ mà thành, càng là tài nguyên phong phú khu vực, thực lực liền càng cường đại. Còn có ở đây, muốn đối mặt thế lực khác chinh phạt, dù sao tốt khu mỏ quặng thưa thớt, người người đều biết đỏ mắt, vẫn tồn tại một chút mỏ phỉ, chuyên môn làm cướp bóc thần thạch sự việc. Chắc Viêm đạo. Nói tóm lại, nơi này quá nguy hiểm, không có thực lực dám ở cổ khu mỏ quặng bên trong khai thác chính là muốn chết. Mỏ phỉ. Sở Nguyên thần sắc hơi động, chỉ sợ có chút mỏ phỉ có chính là một ít thế lực lớn nhân mã, phía sau có cường giả duy trì, bên ngoài không dám xuất hiện, trong bóng tôi dùng loại thủ pháp này, Minh Thương năm đó hẳn là cũng dùng qua. Đúng vậy, bệ hạ. Chắc Viêm đạo, là mỏ phỉ có đôi khi một lần cướp bóc so ngàn năm khai thác còn nhiều, tất nhiên sẽ có người giả mạo, bởi vậy khu mỏ quặng bên trong hoàn cảnh vậy ngư long hỗn tạp, đặt chân cần thực lực. Chỉ là phiến khu vực này còn chưa đủ, chấm cần mở ra một chút man hoang khu vực. Sở Nguyên biết, man hoang khu vực đại biểu cho kỳ ngộ cùng không cách nào dự báo hung hiểm, nhưng đều là nhất định phải làm. Dưới mắt, Sở Nguyên đem nhiệm vụ phân phối xuống dưới. Nơi này du tán thế lực cũng bị bọn họ toàn bộ khu trục, đem nơi này khu mỏ quặng chiếm cứ, tại từng cái trong khoáng mạch lại lần nữa khí thế ngất trời. Đại lượng bắt tù binh đều bị bỏ vào. Lấy quặng là việc khổ cực, pháp lực đều dùng để khai thác, căn bản không có biện pháp dùng để tu luyện. Mà thần võ tướng sĩ muốn duy trì trật tự, tìm kiếm mới khu mỏ quặng, hiện tại chỉ có thể dùng những tù binh này khai thác. Lấy quặng mặc dù gian nan, nhưng nơi này kỳ thật cũng là không sai ma luyện đất, trừ đại lượng bắt tù binh, thần triều bên trong con dân cũng có thể đến cùng đến rèn luyện, hai bút cùng vẽ. Sở Nguyên nói, bất quá những thứ này chờ thần triều trầm ổn gót chân, ổn định mới có thể áp dụng. Một khối khoáng thạch lấy vương vực mỗi bên cạnh dài một trượng đến tính toán. Sở Nguyên đi vào Thiên Huyết cổ khoáng về sau, thời gian nửa tháng mới đào được 20 mấy khối, dù cho một năm vậy khó có ngàn khối. Nhìn xem có không ít, nhưng phải biết, Sở Nguyên đầu nhập vào bao nhiêu lực lượng đến đây, lại tính đến dùng cho bổ sung tiêu hao, nửa đường quay vòng trở về thần triều thời gian, cũng không phải là rất nhiều. Bất quá, Sở Nguyên cũng không thèm để ý hiện tại đoạt được. Hắn hiện tại cần chính là tại Thiên Huyết cổ khoáng tạo dựng một chỗ căn cứ, theo thần triều thực lực càng ngày càng mạnh, sẽ từng bước lan tràn mở rộng. Loại này đối với tu luyện hữu dụng tư liệu sản xuất, chính mình trưởng không thu hoạch con đường không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Đầu này khoáng mạch thủy chung vẫn là quá mức cằn cỗi. Sở Nguyên lắc đầu. Nơi này là địa phương an toàn, có thể an toàn mang ý nghĩa thu hoạch không lớn. Vậy hạ, kỳ thật ta biết có chỗ địa phương có phong phú tài nguyên. Chắc Viêm Quỷ thấy Sở Nguyên, ngẩng đầu tôn này uy nghiêm bệ hạ. Nói, đúng, kỳ thật Minh Thương còn tại lúc liền đã bắt đầu đối với nơi đó tiến hành khai thác, là phát hiện mới một chỗ khu vực, nhưng vô cùng nguy hiểm. Lúc ấy vì khai hoang nơi đó, vẫn là không ít người, thậm chí còn có một tôn vô thượng. Chắc Viêm đàng hoàng nói, bất quá thu hoạch cũng rất lớn, một tháng thời gian liền tại bên trong khai thác mấy trăm khối, chúng ta khi đó chỉ là thăm dò một nửa, phía sau đại chiến mở ra, chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui, về sau tình huống bệ hạ cũng rõ ràng. Một chỗ ngay tại khai hoang khu vực. Khai hoang vĩnh viễn là nguy hiểm nhất, nhân thủ bỏ mình vậy lớn nhất, vừa vặn rất tốt chỗ lợi ích cũng rất lớn. Một tháng thời gian liền đạt được mấy trăm khối, hoàn toàn chính xác so nơi này phong phú. Vậy xem ra chấm không thể bỏ qua nơi đó. Sở Nguyên nói, chiến thần, triệu tập nhân thủ. Chương 1131, Thiên Huyết Thú. Khai hoang mới khu mỏ quặng bắt buộc phải làm. Đế quốc phát triển cần thiên huyết thần thạch số lượng quá nhiều, chỉ dựa vào thu mua là xa xa không đủ. Vậy hạ, nơi đó chính là mới khu mỏ quặng. Mấy ngày sau, Chắc Viêm phía trước dẫn đường, đến lúc đó, chỉ hướng một chỗ kéo dài dãy núi. Nơi này trời huyết khí hơi thở phá lệ nồng hậu dày đặc, có nhiều chỗ đều nồng đậm thành máu màu đen, cũng có màu máu thần lôi bổ tránh. Đem ngọn núi đều cho bao khỏa đi vào, như nồng vụ. Thật là lợi hại trời huyết khí hơi thở. Chiến thần sợ hãi thán phục, cái này đều nhanh phải hóa thành huyết độc đi, cho dù là ta, cũng muốn hao phí pháp lực chống cự, khó trách Minh Thương thần quốc đại lượng nhân thủ hao tổn ở đây, kỳ dị, ở đây ẩn chứa huyết độc địa phương, hết lần này tới lần khác lại có thể dựng dục ra dùng để tu luyện thần thạch. Lúc trước chúng ta đi vào, đã từng gặp đại lượng thiên huyết thú, mà lại chúng ta chỉ thăm dò một nửa, đối với một nửa khác khu vực tình huống không biết. Chắc Viêm đối với nơi đây có chút e ngại. Đi theo chấm sau lưng, tìm tòi hư thực. Sở Nguyên tại bước vào khu mỏ quặng thời điểm, đại thôn phệ thuật đồng thời vận chuyển mà lên, lập tức chung quanh huyết độc xương mù giống như điên tràn vào đến một cái vô hình lỗ đen bên trong. Thật là nồng nặc lực lượng. Những thứ này huyết độc còn sót lại lấy thiên đạo thần lực lượng, còn có đủ loại toán nghiệm trộn lẫn. Đối với thường nhân khó nói rất khó luyện hóa, trả giá còn kém rất rất xa thu hoạch, có thể Sở Nguyên lại là không sợ hãi chút nào, thậm chí trở thành hắn bảo địa. Chiến thần bọn họ vốn còn muốn lấy lực lượng chống cự, nhưng theo Sở Nguyên một đường tiến lên, huyết độc không còn sót lại chút gì. Sở Nguyên thôn phệ chính là những thứ này huyết độc. Huyết độc dù độc, nhưng những thứ này huyết độc sau khi thôn phệ, chấm tu vi vậy có tăng trưởng, lấy một cỗ mênh mông bàng bạc lực lượng thôi động, vận chuyển thần triều khí vận tín ngưỡng, nhị trọng thiên vậy rất nhanh liền có thể đột phá. Sở Nguyên hiện dáng tươi cười. Bệ hạ khủng bố. Chắc Viêm càng cảm giác được thần võ thần đế sâu không lường được. Tiến lên một nửa khu vực, Sở Nguyên không gặp được không ít còn sót lại ở đây quặng mỏ, cùng với rất nhiều không người nhặt xác hài cốt. Lúc trước chúng ta ở đây chết quá nhiều người, mới dẹp yên một nửa khu vực. Chắc Viêm mỗi nghĩ đến chỗ này, liền có không che giấu được lạnh mình, nói, bất quá căn cứ chúng ta khai thác phỏng đoán, toàn bộ khu mỏ quặng nếu như có thể toàn bộ khám phá ra, nơi này khoáng sản tổng lượng thậm chí có hơn chục triệu khối, đủ để rút ra rất nhiều máu tinh. Thần thạch là bán cho những cái kia không thể khai thác thế lực dùng đến, chuyên môn dùng lớn giá cả thu hoạch người khác tài phú. Chân chính tại thế lực lớn nội bộ lưu thông chính là máu tinh. 100 khối thần thạch không sai biệt lắm mới có thể rút ra một khối máu tinh. Máu tinh năng lượng tinh thuần, loại bỏ tạp chất, tu luyện có ích lớn hơn. Nhiều như vậy khoáng sản, há có thể không toàn bộ trưởng khống ở trong tay chính mình. Sở Nguyên bước dài vào. Bệ hạ chú ý, nơi đó là chúng ta không có đặt chân qua khu vực. Trác Viêm vội vàng nói. Phía trước thời không đã hoàn toàn biến thành một mảnh máu màu đen, kịch độc nơi, chiến thần có loại cảm giác mãnh liệt, mình đi vào, nếu như không ra, cũng biết chết ở nơi đó. Có chấm tại, hết thể không sao. Sở Nguyên hung mạnh thôn vệ huyết độc, chuyển biến làm phổ thông màu đỏ như máu, đi đến không gian chỗ càng sâu. Một cỗ hung thần khí tức âm lãnh vậy tại lúc này truyền lại mà đến, mãnh liệt linh hồn chấn động, giống như nơi này tồn tại tuyệt thế hung vật, đừng nói là cùng hắn chống lại, cho dù là bị nhìn chằm chằm cũng muốn sợ hãi. Thiên huyết thú xuất hiện. Trác Viêm khẩn trương. Ồ, chấm nhìn xem các ngươi hình dạng thế nào. Sở Nguyên bàn tay lớn phất tay, một cơn gió lớn tại càn quét, lập tức bàn tay của hắn một mảnh tia sáng, ngập trời lực lượng rơi xuống, trước mắt xuất hiện số lớn quỷ dị đồ vật. Đây chính là thiên huyết thú. Chiến thần trừng to mắt. Cái này thiên huyết thú mặc dù Trác Viêm đã nói qua, nhưng nhìn từng tới vẫn cảm thấy cổ quái, là một loại màu máu ngưng tụ thành đồ vật, có chút như là dã thú, mà có chút lại như hình người. Là vô cùng vô tận oán niệm ngưng tụ mà thành. Thiên huyết cổ khoáng hình thành là dùng máu của thiên đạo thần mà hình thành. Thiên huyết thú là tồn tại ở thần huyết bên trong oán niệm, huyết độc càng nhiều địa phương, số lượng càng nhiều, mà oán niệm hạch tâm cũng là linh hồn. Sở Nguyên nhàn nhạt nhìn qua thiên huyết thú. Chết, chết, chết. Đại lượng thiên huyết thú trong miệng phát ra bén nhọn vô cùng thanh âm, công kích linh hồn, chúa tể thần cũng chịu đựng không được mấy khắc linh hồn đều biết sụp đổ. Mà loại này linh hồn chấn động cũng biết gây nên một người tâm ma, mê thất tâm trí, trở thành khôi lỗi. Đại linh hồn thuật. Sở Nguyên bàn tay chậm rãi duỗi ra, như vẽ cái vòng tròn, hình thành vòng xoáy. Tiện tay chấn động, đông đảo thiên huyết thú liền sụp đổ. Đi. Sở Nguyên trước mắt đã một mảnh máu đen, cái này đông đảo thiên huyết thú tồn tại ở trong âm u, mỗi đi một bước đều biết có đại lượng linh hồn tiếng gầm gừ phát ra, nhưng bọn hắn xông ra thanh âm. Nhưng những thứ này thiên huyết thú còn không có tới gần, liền biến mất. Cái này, đây cũng quá tùy tiện. Trác Viêm toàn thân run rẩy. Nhớ ngày đó bọn họ trả giá đại giới cỡ nào, để mạng lại lấp, đều cầm những thứ này thiên huyết thú không có biện pháp quá tốt, có thể tại bệ hạ trước mặt, hết thảy đều trở nên đơn giản. Mày may không tạo được phiền phức. Sở Nguyên xuất đội tiến lên, hắn quanh người là quang minh lĩnh vực, đại thôn phệ thuật, lớn linh hồn tại, hắn không sợ hai chút nào cái này loại này khí tức quỷ dị. Châm thôn phệ hết thảy. Sở Nguyên ánh mắt nhìn về phía nơi đây khu vực chỗ sâu nhất. Pháp lực của hắn một cái thi triển ra đi, lấy đại thôn phệ thuật thôn phệ ven đường tất cả huyết độc, lập tức thượng thường chi thủ rơi xuống, liền có một đạo sắc nhọn thanh âm phát ra. Đây là một cái khổng lồ 100.000 trượng thiên huyết thú, mọc ra một trường cực lớn mặt người, giữ tợn oán hận biểu lộ, nhường người chăm chú nhìn một chút. Dọa đều muốn hủ chết. Thiên đạo thần không cam lòng oán nghiệm. Sở Nguyên trầm giai nói, cái này thiên huyết thú thực lực vậy hoàn toàn chính xác rất mạnh, am hiểu linh hồn trùng kích, không có khắc chế lực lượng của nó, liền xem như Minh Thương quốc chủ đối phó nó vậy rất phiền phức. Nhưng ở Sở Nguyên trước mặt, linh hồn chi môn một cái chấn động liền đem nó cho diệt. Nơi này đã không quá lớn nguy hiểm. Sở Nguyên nói, hiện tại có thể nhường người tới khai thác. Không có nguy hiểm rồi. Trác Viêm đầu còn tại choáng váng. Đơn giản như vậy tùy tiện, bệ hạ vẹn vẹn một đường đi tới phía dưới. Hắn đều không thể tưởng tượng loại thủ đoạn này. Vậy hạ thủ đoạn thần thông là ngươi không thể tưởng tượng cường đại. Chiến thần khuyên bảo hắn. Sở Nguyên lúc này ánh mắt ngưng tụ tại một chỗ trên vách núi đá, đưa tay hoành một cái, cường hoành pháp lực chấn động, đại lượng ngọn núi sụp đổ, một chút đúng là nhìn thấy trọn vẹn mười mấy khối thần thạch. Nhiều lắm. Trác Viêm mừng rỡ, vẹn vẹn tùy ý hoành mở một chỗ vách núi liền có thể thu hoạch nhiều như vậy, khó có thể tưởng tượng, nếu như đem chỗ này khu vực toàn bộ khai thác, sẽ có bao nhiêu, chỉ sợ so trước đó Minh Thương dự đoán còn nhiều hơn. Thiên huyết thần thạch đối với tu luyện đại tác dụng, thế nhưng là đa nguyên vũ trụ bên trong đồng tiền mạnh, lấy nó có thể đổi lấy đến rất nhiều tài nguyên. Lập tức tạo dựng khai thác quặng mỏ, đại lượng nhân thủ chuyển rời đến nơi đây đến, phụ nhạc ngươi đến giúp đỡ, khai thác tốc độ nhất định phải nhanh, cùng với nhường người đi phát hiện mới được man hoang khu vực, thần triều cần thiên huyết thần thạch số lượng quá mức khổng lồ. Sở Nguyên lập tức hạ lệnh. Chỉ cần có đại lượng thiên huyết thần thạch, Sở Nguyên liền có thể sáng lập ra càng nhiều vô thượng thần linh, nhường thần triều thực lực chỉnh thể nhanh chóng tấn thăng. Chương 1132 nguy hiểm. Đại lượng nhân thủ bị cấp tốc chuyển rời đến nơi này tới. Có phụ nhạc hỗ trợ, bọn họ tại một tháng thời gian liền trọn vẹn khai thác ra mấy ngàn khối, có thể nói là thu hoạch cực lớn. Cái này cũng bình thường, đây là một mảnh không có làm sao khai thác qua khu vực, số lượng dự trữ rất lớn, mà Minh Thương thần quốc chỗ kia đã bị đào móc mấy ngàn năm, chỗ nào còn sẽ có bao nhiêu tài nguyên khoáng sản. Nên chấm lãnh hội cổ mỏ phong quang thời khắc. Sở Nguyên ổn định khu mỏ quặng tình huống về sau, một mình đi trên hắn thăm dò con đường. Một mình hắn đi lại tại thật lớn thiên huyết cổ khoáng bên trong, diện tích thực tế là quá lớn. Hắn tại một đường đi lại bên trong, vậy nhìn thấy đến từ những nơi khác cường giả. Nơi đó là đến từ Vô Cực Tinh Hải tông môn. Sở Nguyên nhìn thấy một chỗ khu vực, ánh sao cuồn cuộn. Đối với Vô Cực Tinh Hải, hắn vậy có hiểu biết, nơi đó là một chỗ so Thiên Đoạn Sơn càng khu vực khổng lồ, địa thế phức tạp hơn, bán thiên đạo tồn tại cũng không chỉ một tôn. Là khoảng cách Thiên Đoạn Sơn gần nhất một chỗ đại khu vực. Sở Nguyên không để ý đến, hắn tại tới trước thăm dò bên trong, bỗng nhiên nhìn thấy một tòa âm trầm cự sơn, khói đen cuồn cuộn, thời không đều rối loạn, vừa nhìn liền biết nơi này cực độ nguy hiểm. Hắn lấy đại linh hồn thuật, trong mắt nhìn thấy vạn cổ không tiêu tan oán nghiệm, chính biến thành một trường cực lớn mặt người. Một chỗ nguy hiểm đất. Sở Nguyên yên lặng nói, thiên huyết cổ khoáng nguy hiểm không ít, rất phổ biến. Mà tòa này cự sơn có một chỗ người vì mở ra hang đá. Lựa chọn một, tiến vào hang đá, thu hoạch được 40.000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít một. Lựa chọn 2, không tiến vào hang đá, thu hoạch được 40.000 điểm số mệnh, vô thượng thần đan ít một. Thạch động này có quỷ dị. Sở Nguyên làm ra lựa chọn, chậm rãi bước vào đến trong thạch động. Trong thạch động phi thường cực lớn tĩnh mịch, tại tới trước nhất định chiều sâu về sau, trong mắt của hắn xuất hiện một chút hài cốt, trên thân đã không có huyết nhục, màu đỏ như máu, nhìn qua cực kỳ dữ tợn khủng bố. Một đi ngang qua đi, hắn thấy qua hài cốt đã vượt qua 10 bộ, đều là vô thượng thần tu vi. Đến cuối cùng, Sở Nguyên đi đến cuối con đường, hắn nhìn thấy phía trước vậy có một bộ hài cốt, ngồi ngay ngắn ở một trường trên bệ đá, hai tay của hắn chỉ lên trời, đầu lâu ngửa không, phát ra giống giận gào thét thanh âm. Phía trước đạo thành không, ta không cam lòng không muốn, ta muốn đánh vỡ thiên địa, truy cầu trong cõi u minh một chút hy vọng sống. Đệ tử cực kỳ lâu đời trước gầm thét toán nghiệm, còn tại trong thạch động lượn vòng lấy. Hắn hải cốt đều là máu màu đen, đây là mãnh liệt toán nghiệm, biến thành chớ chú sát hết thể đặt chân người tới chỗ này. Sở Nguyên nhìn ra, đây là một tôn cảnh giới đạt tới vô thượng đỉnh phong cường giả, Vân Hy vô thượng thần loại kia cấp độ. Nhưng hắn ngộ đạo thất bại, thiên đạo đường đi vào tuyệt cảnh, linh hồn sụp đổ, chết bởi nơi này. Đối với rất nhiều một lòng truy cầu thiên đạo đường cường giả đến nói, nếu như đường sai, phát giác mình không còn có tấn thăng bán thiên đạo khả năng, giống như trước mắt một vùng tăm tối, sống được lại lâu cũng là một loại trả tấn. Hai cốt ẩn chứa chớ chú quán nghiệm, cũng là một loại giá trị. Sở Nguyên lạnh lùng. Ngay tại hắn phất tay lấy chớ chú chi môn thu lấy thời điểm, hắn ánh mắt bỗng nhiên hướng về một phương hướng, một cái cùng màu máu dung hợp lại cùng nhau, khoảng chừng 10 trượng khổng lồ huyết chi chu bỗng nhiên hướng hắn đâm tới. Cái này huyết chi chu nhà tơ, chạm tay lít nha lít nhít, vừa mảnh vừa dài, nhường người xem xét liền có bóng tối. Một cái huyết chu, xem ra những cường giả kia huyết nhục đều là bị ngươi chỗ ăn, thú vị. Sở Nguyên lúc này nhìn chăm chú giữ tận ghê tởm huyết chu, bàn tay của hắn một cái bôi ra, thật lớn phong ấn lực lượng càn quét mà ra, lập tức ngăn cản hắn tiến công. Huyết chu trong miệng còn mọc ra bén nhọn răng nanh, hướng về phía Sở Nguyên gào thét, chạm tay uy lực có thể so với vô thượng thần khí, còn tại xé rách. Vì chấm hiệu mệnh đi, cái này huyết chu thực lực vậy đạt tới vô thượng cảnh, luyện hóa nó cũng không chiếm được quá lớn chỗ tốt, Sở Nguyên tự nhiên sẽ không giết nó. Sau đó, bàn tay lớn lật lên, phong ấn chi môn hóa thành vô số thần liên trói chặt nó. Đại linh hồn thuật xung kích đến huyết chu linh hồn bên trong, trực tiếp quán thâu hiệu trung ý niệm của nó, vẹn vẹn dùng chỉ chốc lát thời gian, cái này huyết chu liền bị Sở Nguyên trấn áp. Chớ chú chi môn treo trên bầu trời. Cánh cửa này hấp thu chớ chú lực lượng càng nhiều, thực lực cũng biết càng mạnh. Dung nhập chớ chú chi cốt bên trong đi. Sở Nguyên thôi động môn hộ. Giống. Hai cốt tựa hồ còn không có hoàn toàn chết đi, cặp mắt của nó bỗng nhiên mở ra, phát ra thê lương tiếng gầm gừ, đúng là đứng lên, giết ra màu máu dòng lũ, đối với Sở Nguyên phóng đi. Hài cốt đã không có sinh mệnh của mình, bất quá là vẫn tồn tại oán niệm tại chủ đạo. Chết đi hết thể đều đem mất đi. Sở Nguyên lạnh lùng vô tình. Cái kia chớ chú chi môn bên trong hài cốt vậy tại trong khoảnh khắc liền đem cỗ hài cốt này lôi kéo vào, tại cái kia hài cốt rời đi bệ đá về sau, phát sinh thiên băng địa liệt cảnh tượng. Tựa hồ là trấn áp núi này cấm chế biến mất. Cái này ở trong mắt Sở Nguyên, nhất thời toàn bộ trong sơn động âm phong mưa máu, bốn phía vách núi thế mà thẩm thấu ra máu dấu vết, tí tách dọn, cả ngọn núi đều đang chảy máu. Nhưng người linh hồn nhịn không được run rẩy. Hài cốt không phải hắn lực lượng ở nơi, linh hồn của hắn tiêu tán về sau, đã dung nhập vào cả tòa trong núi, đây là muốn vây chết chấm, đoạt chấm thân thể. Sở Nguyên lạnh lùng nói, không chút kinh hoàng. Đem ngươi thân thể cho ta, ta muốn lại đến một thế, nghịch thiên cải mệnh. Thanh âm này cực độ tà ác, dòng máu ngưng tụ về sau, Sở Nguyên trong mắt liền thấy một trương huyết dịch ngưng tụ khổng lồ mặt người, nói không nên lời âm trầm. Đây là tôn kia khoảng cách bán thiên đạo chỉ có khoảng cách nửa bước tồn tại sau cùng bố cục. Hắn ý thức còn sót lại xuống một tia, vì được chính là cuối cùng này một khắc bộc phát, hy vọng có thể một lần nữa đoạt được một bộ thân thể. Sở Nguyên cứ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó. Làm màu máu mặt người đánh tới hắn ngay mắt, liền phát ra càng thêm đau nhức tiếng kêu thảm thiết âm, không thể khinh nhẫn đế hoàng bá khí, chuyển biến làm cương mãnh cương dương lực lượng, đối với hắn có cực lớn sát thương. Bụi về với bụi, đất về với đất, thời đại này đã không thuộc về ngươi. Sở Nguyên thi triển ra xóa bỏ một trường, vạn cổ thành không phối hợp đại linh hồn thuật, đại pháp lực trấn áp oan hồn. Không, ta không cam lòng. Hắn kêu thảm vẫn chưa hoàn toàn phát ra, liền tiêu tán. Dòng máu bị Sở Nguyên một lần nữa ngưng tụ, tại oán niệm linh hồn xóa bỏ về sau, những thứ này đều là cực kỳ năng lượng tinh thuần, có thể sáng lập vô thượng thần dùng. Hắn lần này bước vào trong một ngọn núi, trấn áp phong ấn một cái nền nện, lại lấy được những thứ này dòng máu, thu hoạch rất lớn. Bất quá vậy đồng dạng hung hiểm, cũng là hắn thần thông quảng đại, đổi lại những người khác, coi như cảnh giới cao hơn hắn một chút, sợ rằng cũng phải thua tại đây. Tại Thiên Huyết cổ khoáng bên trong, bảo tàng nhiều đến không cách nào tính toán, nhưng đều cần thực lực đi cướp đoạt, tại càng trung tâm khu vực, càng có thiên đạo thần lưu lại, thậm chí là càng thêm chân quý thiên đạo thần khí. Sở Nguyên ánh mắt đâm xuyên đến tối tăm hư vô bên trong. Nơi đó có càng nguy hiểm thần linh cấm khu. Tiến về trước Thiên Huyết cổ khoáng quá mức phiền phức, Sở Nguyên tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này, không gặp được đầy đủ chỗ tốt, hắn vậy sẽ không đơn giản như vậy rời đi nơi này. Sau đó trong 3 tháng, Sở Nguyên xuất hiện tại cổ mộ các nơi khu vực bên trong. Chương 1133, thần linh cấm khu. Thiên Huyết khoáng trong vùng, một thân ảnh tựa hồ tại chẳng có mục đích đi lại. Mấy tháng đến, Sở Nguyên vượt qua Thiên Huyết cổ khoáng quá nhiều khu vực. Thần linh cấm khu. Sở Nguyên trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn về phía trước. Đây là một mảnh kỳ dị thiên địa, ngọn núi khổng lồ san sát mà lên, tại một chút ngọn núi khổng lồ ở giữa, theo khổng lồ đại dương màu đỏ ngòm bên trong xuất hiện, hình thành một mảnh cực lớn biển núi. Nghe đồn nơi đây quỷ dị chẳng cảnh, là có máu của thiên đạo thần nhỏ xuống, đem núi sông biến thành màu máu. Thiên đạo thần bực này tồn tại lực lượng không cách nào tính ra, từng cái đô thông trời chật để, có sức mạnh to lớn ngập trời, dù chỉ là một giọt máu, thậm chí đều có thể sáng lập nhượng lại người vô pháp tưởng tượng thần tích. Tại cái này biển núi bên trong trong hoàn cảnh, cũng không ít người ở đây, bất quá tại phía ngoài nhất đều là phổ thông nhỏ yếu, chỉ có tồn tại cường đại mới dám xâm nhập. Nơi này huyết khí quá mỏng manh, không thích hợp chấm. Sở Nguyên nhàn nhạt tiến lên. Hắn hướng phía trung tâm nhất khu vực mà đi, biển núi hoàn cảnh, dù cho kiến thức rộng rãi hắn vậy đang thán phục, là cổ xưa kỷ nguyên trước lực lượng sáng lập ra. Lại có người tại hướng thần linh cấm khu trung tâm đi. Nơi đó là toàn bộ thần linh cấm khu châu nguy hiểm nhất à, mỗi cách một đoạn thời gian đều có người to gan xâm nhập. Đúng vậy à, tháng trước có một tôn thực lực đạt tới vô thượng tam trọng thiên sông đi vào, kết quả vĩnh viễn không nhìn thấy hắn xuất hiện, tại thần linh cấm khu bên trong vẫn lạc quá nhiều cường giả. Nơi này có một chỗ đại lượng người tụ tập cự thành, nhìn thấy một người tại chiều cấm khu trung tâm mà đi, ào ào lắc đầu. Thần linh cấm khu là thiên huyết cổ khoáng thần tích, cũng không chỉ có một chỗ, khu vực nguy hiểm nhất, người bình thường không được bước vào. Chấm mục đích của chuyến này chính là muốn bước vào thần linh cấm khu. Sở Nguyên hờ hững, chỗ này thần linh cấm khu chính là cách hắn tiếp cận nhất, nếu như không nguy hiểm, hắn vậy sẽ không đến đến nơi đây. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Trước mắt hắn chàng cảnh nháy mắt biến đổi, khi tiến vào cấm khu trung tâm về sau, hắn liền đến hạch tâm đất, bốn phía ngọn núi khổng lồ vờn quanh làm thành một cái hình tròn khổng lồ khu vực. Nồng đậm huyết khí càn quét bên trên hắn. Ở đây, còn có cái khác hạn chế, cả người lực lượng tựa hồ đụng phải một loại trong minh minh lực lượng áp chế. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao đại lượng pháp lực đi chống cự. Nơi này chúa tể thần liền phi hành cũng chưa tới, nhỏ yếu vô thượng vậy kiên trì không được quá lâu. Sở Nguyên nhìn chằm chằm huyết hải. Nghe đồn hẳn là không giả, máu của thiên đạo thần hẳn là nhỏ tại nơi này, lực lượng dư ba quét đến bên này, sáng lập ra nguy hiểm cấm khu. Hắn không khỏi nghĩ đến, nơi này còn vẹn vẹn nhỏ máu mà thôi, nếu như là những cái kia chân chính vẫn lạc qua thiên đạo thần địa phương, lại là cỡ nào nguy hiểm. Hắn ngồi ngay ngắn huyết hải trên không. Hắn đại thôn phệ thuật khuyết tán ra, tự thân chính là một cái cực đoan cực lớn lô đen, trên mặt biển vậy mà xuất hiện một cái hải nhãn lớn vòng xoáy, vô tận nước biển đều bị hắn nuốt vào. Từng sợi huyết quang hóa thành cường hoành năng lượng pháp tắc quấn quanh ở xung quanh người hắn. Hắn lực lượng đang không ngừng gia tăng, là muốn đánh vỡ cái nào đó bình chướng. Lúc đầu, trong nước biển liền ẩn chứa nồng đậm trời máu lực lượng, chỉ là diện tích quá mức rộng rãi, phổ thông vô thượng căn bản là không có cách dùng loại biện pháp này rút ra, nhưng có đại thôn phệ thuật kề bên người, Sở Nguyên không sợ hãi. Hiện tại cái này thần linh cấm khu trung tâm nhất khu vực, lực lượng khuyết tán đang hướng phía toàn bộ cấm khu bên trong khuyết tán. Hắn thôn phệ, sinh ra mãnh liệt dị tượng. Thần linh cấm khu dị tượng sinh ra, đây là xảy ra chuyện gì? Trời ạ, các ngươi nhìn, toàn bộ cấm khu bên trong lực lượng sinh ra rung chuyển, thật giống như bị một cỗ lực lượng tại rút ra. Chuyện gì xảy ra? Toàn bộ thần linh cấm khu bên trong mực nước đều đang hạ xuống, tựa hồ tại bốc hơi tiêu hao. Loại này dị tượng sẽ không phải là nội bộ xảy ra chuyện gì dị biến, có gì ghê gớm dị bảo sắp xuất thế đi. Tạm thời không muốn đi vào, loại này dị tượng quá mức nguy hiểm, chờ bình tĩnh trở lại đi điều tra. Mang đối với thần linh cấm khu e ngại, tại trong khu vực này cường giả cũng không có lập tức tiến lên, bọn họ thật sâu biết, dĩ nhiên xâm nhập dị tượng, khả năng chiếm cư tiên cơ, nhưng nguy hiểm cũng là gấp đôi tăng vọt. Bọn họ không hiểu rõ đây là có chuyện gì, nhưng chỗ nào là cái gì dị bảo xuất hiện, bất quá là Sở Nguyên thôn phệ chỗ sinh ra dị tượng mà lấy. Vô thượng nhị trọng tiên. Trọn vẹn thôn phệ mấy ngày, Sở Nguyên lực lượng sung mãn. Hắn hùng bá trưởng không khí tức huyết tán ra, trực tiếp đột phá đến vô thượng nhị trọng thiên. Lúc đầu hắn đã sớm nên có thể đột phá. Diệt quốc minh thương về sau, đế quốc cương vực tăng vọt, số lớn cao thủ tấn thăng, lần này lại thôn phệ thần linh cấm khu huyết hải năng lượng, để hắn nước chảy thành sông, trực tiếp phá cảnh. Vẹn vẹn vừa đột phá, trong mắt của hắn xuất hiện càng thêm thần dị cảnh tượng. Thiên đạo con đường càng phát ra chân thực, mênh mông vô biên thiên địa bên trong, nhìn thấy vô số lực lượng thuộc tính, tại tạo dựng vì hắn thiên đạo. Châm thiên đạo chính là trường khống, thôi động ngàn vạn lực lượng, trừ cái đó ra, không còn cái khác. Sở Nguyên đối với mình thiên đạo con đường tràn ngập vô địch tự tin. Hắn hiện tại lực lượng có thể nói là tại mãnh liệt tăng vọt, mỗi một cảnh giới đột phá mặc dù gian nan, nhưng cho thực lực bản thân mang tới tăng vọt cũng là cực lớn. Đến nhị trọng thiên, bằng hắn cường hoành chiến lực, vô thượng thần bên trong cơ hồ không có có thể áp chế, trừ phi là tìm hiểu ra bán thiên đạo tồn tại. Đinh. Ký chủ hoàn thành chi nhánh đột phá vô thượng nhị trọng thiên, thu hoạch được 10 triệu điểm số mệnh, quả thần thông ít 19384, vô thượng thần khí thẻ thăng cấp, huyết tinh thí luyện mở ra quyển, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố đột phá vô thượng tam trọng thiên. Hệ thống ban thưởng tuyên bố. Sở Nguyên ánh mắt lập tức rơi đi lên. Lấy vô thượng thần khí thẻ thăng cấp tiến giai vô thượng thần khí uy năng đều vô cùng cực lớn, uy năng đều là vô thượng thần khí đỉnh phong, gần với nửa thiên đạo thần khí. Mà huyết tinh thí luyện mở ra quyển. Huyết tinh thí luyện mở ra quyển, vô thượng cấp ký chủ sử dụng về sau sẽ mở ra một cái huyết tinh thí luyện dị độ thời không, cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu có thể thông quan, đồng thời sẽ có phần thưởng phong phú. Ghi chú, chỉ có thể ký chủ sử dụng, không cách nào tặng cho người khác. Huyết tinh thí luyện, phong phú ban thưởng. Sở Nguyên ánh mắt lập tức sáng rõ. Hắn đương nhiên biết, hệ thống đều nói có phong phú ban thưởng, chỗ tốt kia nhất định sẽ là thiếu không được. Hắn hệ thống không gian bên trong còn có một chương dị độ thời không truyền tống quyển, đem hai cái đặt chung một chỗ, hắn hiện tại cũng không chuẩn bị đi mở ra, vô thượng cấp độ khảo nghiệm, tùy thời đều có thể đi. Hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn. Trước mắt mảnh này màu máu trong nước biển, ẩn chứa thiên đạo thần tinh huyết sức mạnh to lớn, so phổ thông thiên huyết thần thạch càng muốn nồng đậm, đã đến nơi này, Sở Nguyên đương nhiên phải mang đi. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, đại thôn phệ thuật cướp đoạt hết thảy. Tại này huyết sắc trong nước biển lại tồn tại cái gì? Sở Nguyên yên lặng nói. Hắn đại thôn phệ thuật tại vào thời khắc này điên cuồng khuyết tán ra, thôn phệ lực lượng so trước đó mãnh liệt trọn vẹn gấp 10, vô tận vầng sáng màu đỏ ngòm tại bao phủ hắn, sáng lập ra thông thiên thần tích. Những thứ này rút ra thôn phệ lực lượng, ngay tại vì hắn vững chắc lấy nhị trọng thiên cảnh giới. Đại thôn phệ thuật sẽ theo Sở Nguyên lực lượng tăng trưởng, sinh ra chất biến. Mà tại cái khác địa phương, cái kia những người khác sau khi thấy, vậy mà hoảng sợ phát hiện, toàn bộ thần linh cấm khu bên trong nước biển phát sinh khô cạn, lộ ra bùn máu. Chương 1134, trong biển máu canh 4. Mảnh này thần linh cấm khu phát sinh từ xưa tới nay chưa bao giờ có cảnh tượng. Khổng lồ huyết hải tại khô cạn, bị một cỗ thần bí lực lượng cường đại cho bức hơi, mảng lớn thịt nát xuất hiện, lộ ra mai táng ở bên trong đồ vật. Ngoại giới người đều không biết cụ thể xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng suy đoán ra có lẽ sẽ có kinh khủng chí bảo xuất hiện. Đại thôn phệ thuật. Giờ này khắc này, Sở Nguyên lực lượng tại tăng vọt, nhỏ vào đến nơi đây thiên đạo thần máu đều bị pha loãng, nhưng hắn lấy phương thức như vậy tụ tập lại, chuyển hóa thành một loại năng lượng, bị hắn thôn phệ cướp đoạt. Hắn phất tay, liền có ngập trời lực lượng kinh khủng. Ánh mắt của hắn lập tức hướng phía khô cạn sau thần linh cấm khu nhìn lại. Chỉ gặp tại bùn máu bên trong, hắn thế mà nhìn thấy một mảnh mênh mông kiến trúc, lấy một cái hình tròn khuyết tán hình dạng phóng xạ ra ngoài. Đây là cổ xưa kỷ nguyên trước tông môn. Sở Nguyên lập tức thu hồi lực lượng. Hắn đi vào một chỗ trước sân môn, phía trên có vặn và vặn vẹo văn tự, khó mà phân biệt ra được viết cái gì, nhưng Sở Nguyên ngưng thần nhìn lại nháy mắt, một cỗ bất diệt uy nghiêm lập tức ầm ầm mà ra. Hừ. Sở Nguyên hừ lạnh, phất tay chống lại uy nghiêm, con mắt một cái quan sát, mai táng tại huyết hải bên trong kiến trúc, bởi vì chấm nguyên nhân, tái hiện tại thế gian, cái này rất có thể là lúc trước thiên huyết cổ khoáng bên trong liền tồn tại tông môn, nhường chấm nhìn xem nơi này kỳ diệu. Cổ xưa tông môn. Sơn môn liền ẩn chứa một cỗ bất diệt uy nghiêm, trước đó chưa bao giờ xuất thế qua, khả năng ẩn chứa đại bảo. Cái này khiến Sở Nguyên vậy sinh ra thăm dò ý niệm. Hắn từ nghe đồn ghi chép trông được qua. Thiên huyết cổ khoáng nội tông môn phong phú, khai phát ra một chỗ chính là đại thu hoạch. Hắn đi lại tại mảnh này bên trong sân môn, cảm thụ vạn cổ kỷ nguyên trước khí tức. Nơi này còn có người. Hắn nhìn thấy rất nhiều sinh động như thật người mặc cổ xưa phục sức, trong tay cầm vũ khí, bất quá bọn hắn đã chết rồi, tư thế giống như đang muốn lao ra chém giết, thủ hộ tông môn tồn tại. Nhưng Sở Nguyên lại có thể nhìn ra được. Những người này vừa muốn giết ra đến, còn không có động tác khác, liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng cho trực tiếp đánh giết chết rồi. Không thể ngăn cản lực lượng, diệt cái này một tông môn. Tại Sở Nguyên trong đầu, hình thành một hình ảnh. Đại chiến giáng lâm, cái này tông môn người ra tới thủ hộ, có thể lực lượng hoàn toàn không ngang nhau, còn không có chém giết, từ trưởng lão cho tới đệ tử, trong khoảnh khắc toàn bộ tử vong. Phía sau tại Tuế Nguyệt diễn biến bên trong bị huyết hải bao phủ. Ông vốn đang sinh động như thật thân thể, lúc này nhanh chóng hóa thành hải cốt, cuối cùng hôi phi yên diệt, thành cho tàn. Không có trong biển máu thiên đạo thần khí tức che chở tàn khu, bại lộ trong không khí, liền sẽ khí hóa. Chỉ có thiên đạo mới có thể vĩnh tồn. Sở Nguyên thật sâu nói, thời gian lực lượng quá mức khủng bố, chỉ có thiên đạo lực lượng mới có thể vĩnh tồn tại thời gian sông dài bên trong. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới, một cái tông môn hạch tâm chi địa vốn hẳn nên sẽ có nguy hiểm cấm chế thủ hộ, nhưng tông môn đã diệt, rất nhiều hết thảy đều mục nát, nơi nào còn có cái gì cấm chế. Rất nhanh, hắn liền đến cái này trong tông môn trung tâm nơi. Thiên đạo lực lượng. Ánh mắt của hắn thông suốt đại biến. Một tòa cổ xưa kiến trúc trước lại có 9 tòa thẳng tắp thần tháp. Tại cái này 9 tòa thần tháp trước vậy mà là có bất diệt ánh sáng chói lọi tại phong thích, là tại cái kia thần tháp đỉnh, có 9 quả nắm đấm lớn minh châu, cùng nhau phóng xuất ra 9 cố gợn sóng, hội tụ đến cùng một chỗ. Kia là? Sở Nguyên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, kinh ngạc nói, thế mà là 9 quả nửa thiên đạo thần đan, cho chấm cảm giác, cái này 9 quả nửa thiên đạo thần đan bên trong tồn tại lực lượng, mỗi quả đều so tại minh thương bên trong đạt được lực lượng càng mạnh, mà lại là 9 loại cùng một thuộc tính. Nếu như minh thương cái kia mấy quả là hạ phẩm, vậy cái này 9 quả chính là tuyệt phẩm. Ánh mắt của hắn đâm xuyên đến thần tháp bên trong, hư không lực lượng thẩm thấu, phát hiện ở trong đó còn có thật nhiều cho tàn. Lập tức hắn liền minh bạch. Thì ra là thế. Sở Nguyên hiểu do nói, đây là 9 tòa đan tháp, vốn có đại lượng chân quý thần đan, nhưng cái khác đều chống lại không được thời gian mục nát, chỉ có nửa thiên đạo thần đan tồn tại, như vậy quay chúng quanh tòa này trong chủ điện. Hắn nhìn ra được, cái này 9 tòa đan tháp nhưng thật ra là một loại tu luyện trận pháp, đều vì trong chủ điện một vị thần bí tồn tại phục vụ. Có thể có như thế lớn thủ bút, không cần suy nghĩ nhiều, đều biết là này tông trọng yếu nhất nhân vật trọng yếu. Khó trách sẽ có nhiều người như vậy bất chấp nguy hiểm thăm dò thần linh cấm khu, huyết hải ngăn cách lực lượng linh hồn dò xét, hôm nay nếu như không phải là Sở Nguyên đem huyết hải đều nuốt chửng lấy sạch sẽ, hắn vậy rất khó phát hiện. Đây là bày ở chấm trước mặt lớn nhất cơ duyên. Sở Nguyên nở nụ cười. 9 quả nửa thiên đạo thần đan nếu như mang về đế quốc, nên sẽ vì hắn sáng lập ra bao nhiêu cường giả, quốc vận tăng vọt. Cảnh giới của hắn liền lại càng dễ đến vô thượng tam trọng thiên cấp độ. Một khi đến tam trọng thiên, bằng hắn nắm trong tay thủ đoạn, bán thiên đạo tồn tại hắn vậy có thể đấu một trận. Nửa thiên đạo thần đan. Đột nhiên ngoại giới có tồn tại cường đại giáng lâm, nhìn thấy đan tháp nháy mắt, nhận ra được, trong miệng phát ra thanh âm mừng rỡ. Đối với có cường giả đến, Sở Nguyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mỗi cái thần linh cấm khu bên trong đều biết có cường giả tồn tại, hắn thôn phệ huyết hải động tĩnh càng là gây nên vô số cường giả chú ý. Nhưng nơi này là Sở Nguyên dẫn đầu phát hiện. Ai dám ở trước mặt của hắn đoạt đan, liền đều là địch nhân của hắn. Trường lão, cái kia nửa thiên đạo thần đan trước đã có người dẫn đầu đến, hắn muốn tại trước mặt của chúng ta lấy đan, may mà chúng ta tới kịp thời, không có bị hắn người dẫn đầu cướp đi. Cái này một số đông người lập tức nhìn thấy đan tháp trước Sở Nguyên. Nửa thiên đạo thần đan là thuộc về bản tọa, dù là đạt được một viên, ta cũng có thể tu luyện tới vô thượng đỉnh phong, 9 quả toàn bộ tới tay, bán thiên đạo có thể lớn, ai dám ngăn cản bản tọa, giết giết giết. Một cái lão giả vậy điên cuồng lên, hét lớn: Ngươi nơi nào đến đến người, bản tọa chính là vô cực tinh hải tinh suối cánh cửa thái thượng trưởng lão, thức thời nói liền mau cút ngay cho ta, không phải đánh giết ngươi. Đối mặt dạng này dụ hoặc, không phải do hắn không điên cuồng. Vô cực tinh hải người. Sở Nguyên sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt hắn tùy ý quét qua, cái này tới mười mấy người thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, từng cái đều là vô thượng, bởi vậy cũng có thể suy đoán ra tinh tuyển môn thực lực. Hừ, tinh tuyển môn không tầm thường sao? Muốn đoạt đan, cũng muốn hỏi ta có đáp ứng hay không. Vẹn vẹn đi qua mấy hơi thở, lại có một số đông người vội vã tới, đám người này thực lực đồng dạng cường đại, cầm đầu chính là một cái sắc mặt hung thần nam tử trung niên. Lão giả kia xem xét trung niên nam tử kia, sắc mặt biến hóa, quát lạnh nói: "Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là Tà Linh Cốc, làm sao còn nghĩ theo trước mặt ta cướp đoạt nửa thiên đạo thần đan sao?" Thường tôn cao thủ không ngừng giáng lâm tới. Cái này cái gì? Tinh tuyển môn, Tà Linh Cốc đều là Sở Nguyên chưa từng nghe qua thế lực. Bọn họ đương nhiên nhìn ra được, mặc dù không biết huyết hải vì sao bốc hơi làm, có lẽ cùng nơi này có quan hệ. Nhưng nơi đây mảnh này tông môn di địa chính là cái này thần linh cấm khu bảo tàng lớn nhất. Mà nếu như bọn họ biết, tạo thành huyết hải khô cạn, chính là trước mắt Sở Nguyên, sợ là dọa cũng muốn hủ chết. Chương 1135, đều là chấm. Tinh tuyển môn, Tà Linh Cốc hai thế lực lớn cường giả tranh phong tương đối, kinh khủng mùi thuốc súng tại va chạm, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ lên giết người. Đối mặt nửa thiên đạo thần đan dụ hoặc, ai cũng không cách nào không nhìn, cái này thế nhưng là tu luyện đường ta. Về phần Sở Nguyên thế đơn lực cô, đều đã bị không để ý tới. Ta nhìn các ngươi cũng đừng tranh đoạt, vì để tránh cho thương vong, không bằng đem cái này 9 quả thần đan đều giao cho ta, ta tới cấp cho các ngươi phân phối. Nhưng vào lúc này, thấy lạnh cả người đánh tới, xuất hiện một cái sắc mặt âm lãnh tuấn mỹ thanh niên. Hắn nhàn nhạt cười, cái kia cố lạnh lẽo âm u khí chất, thật giống như một cái độc nhất rắn độc, ẩn chứa chí mạng sát chiêu. Trì Phong. Tà Linh Quốc người lập tức nhận ra. Cái này Trì Phong tu luyện một loại ác độc độc công, một tay độc thuật công pháp khó lòng phòng bị, có đôi khi ngươi còn không có nhìn thấy hắn xuất thủ, liền bị hắn điều phối thiên địa kỳ độc cho độc đến. Nghe nói hắn là từng chiếm được vạn ma thiên bên trong một tôn độc ma quân hoàng truyền thừa. Chớ nhìn hắn bộ dạng này, nhưng hạ thủ ác độc cấm lãnh, từng tại trời máu khu mỏ quặng liên tục đồ diệt thành trì, cướp đoạt thần thạch, có ít người nghe được tên của hắn đều biết lạnh mình e ngại. Trì Phong mặc dù chỉ là một người đứng ở chỗ này, nhưng bọn hắn đều theo bản năng cách hắn hơi xa một chút. Hừ, giao cho ngươi, đó không phải là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại, ngươi cho rằng bản tọa sẽ như vậy ngu xuẩn. Tinh Tuyển môn cường giả cười lạnh, cái này Trì Phong thủ đoạn dù quỷ dị phiền phức, nhưng bọn hắn vậy không có khả năng cho hắn. Ngươi nói cái gì? Nghe được đem hắn so sánh chó, Trì Phong tức giận lập tức càn quét mà ra, nhưng trên mặt biểu lộ y y nguyên bình tĩnh, ngươi đối ngươi thực lực rất tự tin a. Bàn tay của hắn làm ra một cái rơi động tác, nhường người nhìn thấy liền kiêng kỵ, hắn tại dùng cái gì kỳ độc? Ha ha, Trì Phong ngươi có thể hù dọa người khác, nhưng lại không dọa được bản tọa, thực lực của ngươi là rất lợi hại, có thể bản tọa vậy sẽ không sợ ngươi, muốn tại trước mặt của ta cướp đoạt thần đan, vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này. Bất quá hắn mặc dù trong miệng nói đến kinh thường, nhưng kỳ thật là phi thường cảnh giác. Đoạt đan. Trì Phong ánh mắt lạnh lẽo, di hình hóa ảnh. Đột nhiên một cỗ màu đen huyết vụ phát ra, sau đó một khắc, hắn liền đến thần đan trước mặt, mở ra mình năm ngón tay, hung hăng chụp tới. Đây là hỗn hợp huyết độc độc vật, có hỏa tan pháp lực tác dụng, Trì Phong ngươi âm tàn thủ đoạn ngược lại là đủ nhiều a. Ta linh cốc cường giả quát chói tai, ta thần bất diệt thiên công. Một cỗ tận trời tà ý chấn động mà ra, ta linh cốc cường giả xung ra, quả thực là khiên huyết độc, đến Trì Phong trước mặt, một cái coi trời bằng vùng tà tay cùng hắn hung hăng đối bính. Tinh chi thủ. Cái kia Tinh Tuyển môn cường giả vậy vung giết ra tinh chi thủ. Ba cỗ lực lượng trong khoảnh khắc chế tạo ra cuồng bạo chấn động. Phiền phức. Trì Phong ánh mắt âm hàn, nửa tiên đạo thần đan hắn là nhất định đạt được mấy quả. Lấy thực lực của hắn đơn độc đối mặt một tông đều không có vấn đề, thế nhưng là hai tông này người đều nhằm vào lên hắn, liền để hắn rất khó chịu. Giết. Chỉ ở khoảnh khắc, ba phe nhân mã lại lần nữa giết cùng một chỗ. Sở Nguyên độc lập, thờ ơ lạnh nhạt. Ngừng. Tại giao thủ mấy chiêu về sau, Trì Phong đột nhiên hét lớn. Trì Phong, ngươi là sợ không dám động thủ sao? Tinh Tuyển môn cường giả quát. Ta sẽ sợ các ngươi. Trì Phong lạnh lùng nói, chúng ta không thể tiếp tục đánh xuống, để mắt tới nơi này không chỉ có chúng ta mấy phương, kéo dài thêm, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, không bằng dừng tay, trước chia đều, phòng ngừa cái khác thế lực đến. Kỳ thật, Tinh Tuyển môn cùng Tà Linh Cốc vậy đang lo lắng điểm ấy. Lần này thần linh cấm khu dị biến chấn động quá lớn. Làm sao cái chia đều pháp? Đơn giản, tam phương thế lực, mỗi phương ba viên. Trì Phong nói. Không được, ngươi chỉ có thể đạt được một viên, bản tọa muốn được bốn quả. Không sai, ta cũng muốn bốn quả. Tinh Tuyển môn cùng Tà Linh Cốc đồng thời quát. Tham lam tên ngu xuẩn. Trì Phong trong lòng thầm mắng, nhưng cùng lúc ngựa khí cường ngạnh, hung hăng nói, tốt, liền để các ngươi được bốn quả, nhưng ta liều mạng ai cũng không chiếm được chỗ tốt, cũng biết cùng các ngươi đại chiến đến cùng, đợi đến càng nhiều người đến, các ngươi có lẽ liền ba viên đều không có, không cần chất vấn, ta có thực lực này. Bọn họ trầm mặc. Trì Phong lời nói không loa, thật quấn quýt lấy nhau, hoàn toàn chính xác khả năng ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Tốt, bản tọa đồng ý. Ba viên liền ba viên, vậy không ít, đủ để cho hắn tu luyện tới vô thượng đỉnh phong, nhìn trộm đến bán thiên đạo lực lượng. Tinh Tuyển môn cường giả dù tham lam, có thể đồng thời vậy minh bạch đạo lý này, Trì Phong tuyệt đối dám cùng bọn họ cá chết lưới rách. Vậy liền phân đan đi. Trì Phong cười. Các ngươi không cần phân. Sở Nguyên lúc này, một cỗ trưởng khống vô địch khí thế chấn nhiếp mà ra. Hắn hai con ngươi bá đạo uy nghiêm nhìn xem đám người này, thân như trụ trời, chống trời đạp đất. Thật làm hắn không tồn tại, dám ở trước mặt hắn trực tiếp đem đan cho phân. Xem ra còn có người muốn đoạt thức ăn trước miệng của ta. Trì Phong cười nói. Vậy liền giết hắn. Tà Linh Cốc cường giả biết thời gian không thể kéo dài quá lâu, Sở Nguyên tản mát ra uy thế dĩ nhiên đáng sợ, nhưng bọn hắn có nhiều người như vậy, còn biết sợ hắn sao? Không muốn cùng hắn lãng phí thời gian. Lập tức, Tà Linh Cốc cường giả thôi động một đạo tà bàn tay bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, âm trầm rét lạnh khí tức thấu xương mà vào, hắn sát chiêu nổ lên, là lấy mệnh chi pháp. Sở Nguyên tại cái kia cỗ tà lực bên trong không chút nào dao động. Hắn nhàn nhạt hướng phía trước cất bước đi qua, vĩnh hằng truyền kỳ, để hắn trở thành ở đây tuyệt đối chú mục tiêu điểm. Đế Hoàng Bá Khí hóa thành một cỗ cường hoành phản kích, chấn động mà ra. Dao động không được hắn. Tà Linh Cốc cường giả đại biến. Giết. Tinh Tuyển môn cường giả giết ra, tinh chi thủ. Hắn một trường vung ra, là sán lạn tinh điểm, giống như ngưng tụ làm một loại thực thể, hàng tỷ tinh hà dị tượng vậy dung chuyển mà ra, giống như một trường bên trong ẩn chứa vô số ngôi sao. Nhưng để hắn con mắt gắt gao trừng lớn chính là, hắn tinh chi thủ vừa giết tới Sở Nguyên trước mặt, đột nhiên liền vô hình biến mất, loại này quỷ dị chẳng cảnh, thật giống như lỗ đen trong vũ trụ. Tại thôn phệ lấy sao trời, thần đan hết thể tất cả đều là chấm, động một cái, chết. Sở Nguyên bình tĩnh ngước khí, có một cỗ hùng bá thiên địa không thể hoài nghi ý chí. Đủ can dỡ, so ta còn can dỡ. Trì Phong đã cảm thấy mình đủ cường, một người liền muốn theo hai thế lực lớn trước mặt phân lấy ba viên thần đan, có thể người này trực tiếp tuyên bố liền muốn toàn bộ, không phải là so hắn cuồng lại là cái gì. Hắn đột nhiên thoáng hiện đến Sở Nguyên trước mặt. Bàn tay của hắn vung lên, bầu trời này bỗng nhiên xuống lên mưa máu, một cỗ kịch độc tại trong huyết vũ. Nhường Tà Linh Cốc cùng Tinh Tuyển môn cường giả nhìn thấy sắc mặt đều là biến đổi. Nghe nói Trì Phong am hiểu dùng độc, quả nhiên không giả, độc này rơi tại trên người của ta, cũng biết phi thường khó chịu. Soạt. Trời xanh nước máu, Trì Phong tự tin, chỉ cần không phải lĩnh hội đến bán thiên đạo tồn tại, liền không khả năng không nhìn hắn kịch độc. Vạn cổ thành không. Sở Nguyên một trưởng nhường hết thảy tất cả đều biến thành không. Hắn lấy vạn cổ chúa tể lực lượng, sừng sững tại thiên chi đỉnh, cường đại không thể dung chuyển, trong ánh mắt bắn nhanh ra lăng lệ ánh sáng. Như hắn không có đột phá nhị trọng thiên, cái này ba cỗ lực lượng liên thủ đối với hắn có lẽ còn biết tạo thành đại phiền toái. Nhưng bây giờ, không phải là đối thủ của hắn. Trời xanh chúa tể. Sở Nguyên chính là chúa tể thiên địa, một trường rơi xuống, Trì Phong vội vàng phất tay chống cự, thế nhưng là cỗ này cự lực rơi xuống nháy mắt, sụp đổ hắn hết thảy pháp lực, liên tiếp lui về phía sau. Trì Phong lực lượng mạnh hơn quỷ dị kịch độc, chính diện đánh giết năng lực không mạnh. Chấm đồ vật cũng dám đoạt, muốn chết. Sở Nguyên bá đạo ngữ khí rung động tâm linh của người ta. Hắn chính là không thể ngăn cản cự thần, phất tay, một đạo thông thiên lôi trụ trực tiếp giáng lâm đến Trì Phong trên đầu, lập tức để hắn thiên lôi quán đỉnh, tiêu sái không tại, cả người đều phát ra cháy đen mùi vị. Chương 1136, lan đến một bên. Liên Trì Phong đều không phải là đối thủ của hắn, cùng hắn đánh nhau, mấy chiêu liền bị thiệt lớn, kịch độc tựa hồ đối với hắn khó có tác dụng. Sở Nguyên ba đạo cường đại, để bọn hắn sợ hãi. Tinh Tuyển môn cường giả cùng Tà Linh cốc cường giả đối mặt, biết liên thủ với Trì Phong, bọn họ còn có thể phân đến mấy quả. Thế nhưng nam tử này quá bá đạo, mình ta vô địch, là không thể nào phân cho bọn họ. Chúng ta liên thủ, cùng một chỗ đối phó hắn. Tà Linh cốc cường giả gầm thét, vô tận tà khí phun ra ngoài. Hắn hóa thân thành tà bên trong tà, mỗi chạy bộ đi, thần ma đều muốn tịch diệt, đây là một loại hoàn toàn khác biệt pháp lực. Hắn tà lực lượng lượng giống như hồng thủy xung kích. Tinh Tuyển môn cường giả vậy giết ra, hắn mang tới những người kia toàn bộ kết thành một cái đại trận, ngưng tụ thành một tôn ngôi sao cự nhân, chuyển biến làm một đạo sát chiêu. Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu lực lượng? Trí Phong vậy âm lệ uống vào. Sở Nguyên song trưởng biến ảo, âm dương càn khôn lực lượng chấn động mà ra, đại âm dương thuật trực tiếp khế động, âm dương cự thần xung kích đối với cái kia ngôi sao trực tiếp đánh ra một trường, rầm rầm, trực tiếp vỡ vụn. Sau đó, hắn thi triển ra lớn hỏa viêm thuật. Hỏa diễm chi môn ngay cả trời cũng muốn đốt hư vô, đối mặt hướng tà khí, không chịu nổi hắn như vậy cường manh chí cường hỏa diễm, chỉ là hô hấp ở giữa, cái kia tà linh cốc cường giả liền kêu đau đớn một tiếng. Hắn tà khí tựa như là lớn nhất chất dẫn cháy, đều nhanh muốn đem hắn thiêu đốt. Trì Phong liên tiếp lui về phía sau, hắn vẩy ra đủ loại hắn điều phối chân quý độc phấn. Có thể để sắc mặt hắn càng thêm âm trầm khó coi chính là, người này căn bản cũng không sợ kịch độc, để hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực. Làm sao đối phó hắn? Bọn họ đối mặt Sở Nguyên, cũng không biết làm sao đối phó. Vạn cổ thành không. Sở Nguyên lần nữa lấy vạn cổ thành không lực lượng chế tạo ra một chỗ tuyệt đối cấm kỵ lĩnh vực, để bọn hắn sắc mặt kỳ biến, cảm thấy nếu là vượt đến cái này lĩnh vực bên trong, lấy bọn hắn thực lực đều biết tịch diệt. Hắn quá mạnh. Sở Nguyên lực lượng, thần minh cũng muốn lạnh mình, chư ma cũng muốn tránh lui. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm chín tòa đan tháp, bỗng nhiên một trường chụp tới, có thể tại nháy mắt, cũng không có tóm vào trong tay, mà là có một cỗ tuyệt cường cấm chế, tại cái này trong khoảnh khắc dẫn động. Tựa hồ đánh vỡ vạn cổ tịch diệt. Tòa này chủ điện sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Đông đông đông. Tựa hồ là tim đập thanh âm, chủ điện môn hộ thế mà mình mở ra, một tôn cổ xưa thân ảnh vậy mà đi ra, truyền ra ngoại khí tức hung sát nhường người lạnh mình. Kia là cái này trong tông môn tồn tại. Trì Phong quát. A. Một tiếng hét thảm truyền ra. Mấy cái nhờ hơi gần vô thượng thần đột nhiên phát ra thê lương thanh âm, thân thể của bọn hắn trực tiếp chém làm hai đoạn. Không tốt, nhanh chóng tránh lui. Chờ bọn hắn thối lui nháy mắt, mới nhìn rõ thân ảnh kia. Kia là một cái thể phách cường đại lão giả, bàn tay hắn cầm một cái màu đen cự phủ, chính là cái này cự phủ trực tiếp chém giết mấy tôn vô thượng thần, phía trên truyền ra ngoài khí tức khiến người e ngại. Kia là nửa thiên đạo thần khí. Mọi người tại trong chớp nhoáng này, liền cảm nhận được cỗ này nửa thiên đạo thần khí lực lượng. Đây là một tôn bán thiên đạo. Sở Nguyên nói, cũng chỉ có trong cơ thể tồn tại bán thiên đạo lực lượng, mới có thể chống lại thời gian hủ hóa, vạn cổ vĩnh tồn, hiển nhiên cái này cự phủ là bảo vật của hắn. Hắn chết rồi. Sở Nguyên thấy lão giả trên đỉnh đầu có một cái lô máu lớn bằng miệng chén, là bị một đạo sức mạnh càng khủng bố hơn trực tiếp xóa bỏ hắn linh hồn, để hắn liền phản kháng đều không có làm được. Cũng chỉ có thiên đạo thần mới có thể làm đến. Khó trách mảnh này thần linh cấm khu tồn tại xa xưa, nhưng không có người có thể được đến bảo vật, bước vào người tới chỗ này đều đã bị lão giả chém giết. Hắn dù chết, nhưng chín quả nửa thiên đạo thần đan để hắn có được còn có thể sống động lực lượng, ai dám đối với thần đan động thủ, liền sẽ kích phát. Sở Nguyên lạnh lẽo nhìn lấy lão giả, rơi xuống bán thiên đạo cự phủ bên trên. Cái này cự phủ nếu như bị hắn trường khống, thực lực bản thân cũng biết đạt được cực lớn tăng trưởng, thần triều nội tình cũng biết tăng nhiều. Nhưng phiền phức chính là, đầu tiên liền muốn giải quyết lão giả. Hắn đã không phát huy ra bán thiên đạo thực lực, treo chống hắn hành động là trong cơ thể vạn cổ bất diệt chấp niệm, bị thần đan tầm bổ, tạm thời có hoạt động lực lượng. Sở Nguyên lạnh lùng nói, xóa bỏ cái kia cô ý chí, hắn liền không cách nào hoạt động. Hắn tình thế bắt buộc. Ha ha, không nghĩ tới vận khí của ta tốt như vậy, đây là trời cao ban cho ta lớn nhất cơ duyên a, nửa thiên đạo thần đan, nửa thiên đạo thần khí, cỡ nào bảo vật chân quý a, thế mà xuất hiện tại trước mặt của ta. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Một vòng cương mãnh mặt trời từ trên trời giáng xuống, xuất hiện một người mặc hỏa hồng áo giáp nam tử trung niên, hắn thân thể khôi ngô cao lớn, chói mắt kim hồng quang mang ở trên người hắn không ngừng nổ tung mà ra. Hắn nhìn qua, không giống một người, càng giống một vòng mặt trời. Cô này cương mãnh lực lượng. Tinh Tuyển môn cường giả kiến thức rộng rãi, đương nhiên cả kinh nói, chỉ có Chân Dương Thiên người mới có loại lực lượng này. Đã nhận ra bản tọa đến từ Chân Dương Thiên, toàn bộ còn không mau cút cho ta, không phải giết sạch các ngươi, hôm nay bản tọa tâm tình tốt, liền không giết các ngươi. Khí thế của hắn cao ngạo, xem thường trước mắt đám người này, trong mắt chỉ có lão giả tồn tại. Chân Dương Thiên, làm đã từng 33 tầng trời một trong. Cho dù đã rơi xuống, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cũng là có thiên đạo thần. Hừ, ngươi đã chết đi vạn cổ kỳ nguyên, nương tựa theo một cỗ chấp niệm vẫn tồn tại, hôm nay bản tọa liền diệt ngươi chấp niệm, về phần ngươi lưu lại bảo vật, bản tọa liền không khách khí toàn bộ nhận lấy. Hắn nhìn ra được, lão giả còn lâu mới có được đỉnh phong lúc lực lượng. Hắn pháp lực cương mãnh chí dương, nhất là khắc chế loại này chấp niệm, có tuyệt đối tự tin có thể đem hắn hòa tan. Chí Thánh Thiên Dương Công. Hai tay của hắn vung đi, bá đạo cương mãnh, vô tận thiên dương thần hỏa giáng lâm, rơi xuống trên người lão giả, lập tức liền sinh ra một loại mãnh liệt đối kháng. Ta biết hắn là ai. Tinh Tuyển môn cường giả quát, Chí Thánh Thiên Dương, hắn là Chân Dương Thiên người nhà họ Lương, nếu như ta không có nhận lầm, hắn là Lương gia Lương Thành, cái kia thế nhưng là theo cực thời kỳ cổ liền truyền thừa cho tới bây giờ đại tộc a. Chân Dương Thiên Lương gia, cực thời kỳ cổ là có thiên đạo thần tọa trấn. Nhưng ở cực cổ đại chiến bên trong vẫn lạc. Nhưng dù cho như thế, bọn họ nội tình cũng không phải phổ thông gia tộc có thể so được, cường giả bội xuất, đi ra vô thượng thần linh, vậy xa so với một chút vô thượng cường đại. Lương Thành nghe được hắn người kinh hô, cũng là nồng đậm tự hào, đây là tới bắt nguồn từ thiên đạo thần gia tộc kiêu ngạo. Giờ này khắc này, hắn toàn tâm toàn ý đối phó lão giả, Chí Thánh Thiên Dương, cương mãnh lực lượng thiêu đốt tại trên người lão giả, tin tưởng bằng pháp lực của hắn, không dùng bao lâu thời gian liền có thể diệt cô này chấp niệm. Trọn vẹn trên trăm vòng thiên dương vây quanh lão giả thiêu đốt. Có thể lão giả mặt không biểu tình, hắn cự phủ vung đi, nhật nguyệt vô quang, tất cả thiên dương đều bị chằm diệt, liền Lương Thành, vậy chợt nhận phản vệ, trong miệng phun ra một ngụm máu. Ngược lại khó đối phó, năm đó hẳn là bán tiên đạo bên trong cực cao cấp độ. Hắn lao đi khỏe miệng vết máu, quát lạnh nói, thế nhưng lại khó đối phó, cũng phải cấp bản tọa băng diệt ngươi hoán nghiệm. Cho chấm cút qua một bên, không muốn cản chấm đường, lãng phí chấm thời gian. Đột nhiên, một cỗ càng lực lượng bá đạo đánh tới, chấn động đến Lương Thành không cách nào đặt chân. Chương 1137, đêm dài đằng đẵng, hắc ám vĩnh hằng. Cường hành bá đạo, không thể đối kháng đế hoàng uy nghiêm trong chớp mắt này của tới. Lương Thành bị bỗng nhiên đẩy lui đến một bên, nhìn thấy Sở Nguyên, trên mặt hiện ra cực kỳ thần sắc tức giận, ngươi còn nghĩ dùng cường ngạnh thủ đoạn đối phó cỗ này nửa thiên đạo thần thi, tốt tốt tốt, ta liền nhìn xem ngươi là thế nào chết được, cho dù là bán thiên đạo, nhưng chết đi về sau uy nghiêm vậy không thể xâm phạm. Hắn mới vừa rồi cùng thần thi đối kháng, khắc sâu biết thần thi bên trong ẩn chứa thực lực ngập trời. Ầm ầm, thần thi bộc phát ra cường đại sát ý. Hắn cự phủ một cái vung đến, mũi nhọn lăng lệ, đánh ra ma chiến lực lượng, khai thiên tích địa lực lượng tại cái này trong khoảnh khắc hiện hiện, lấy bán thiên đạo thần khí uy lực đủ để phá diệt vô thượng. Có thể nói, thần thi sở dĩ tại chết đi vạn cổ về sau, vẫn tồn tại cường đại như vậy chiến lực, rất lớn nguyên nhân ngay tại kiện thần khí này phía trên. Bắt hắn cho đánh chết đi. Những người này trong lòng hung dữ nghĩ đến. Thế nhưng Sở Nguyên mặt không đổi sắc, Nhân Hoàng kiếm quang thiểm nhấp nháy, hắn một kiếm liền đẩy ra cự phủ, vô tận đế hoàng lực lượng tại lúc này hiện hiện, giờ này khắc này, hắn ngay tại nhất là quang minh chói mắt tồn tại. Chết đi đều đem mất đi. Sở Nguyên mỗi chữ mỗi câu trung đô ẩn chứa một loại đâm thẳng linh hồn uy nghiêm. Đêm dài đằng đẵng, hắc ám vĩnh hằng. Tay của hắn một cái bị bao phủ đi qua. Đây là vạn cổ hắc ám, hiện ra đủ loại dị tượng, tựa như một người sinh mệnh đi đến cuối cùng mãi mãi tồn hắc ám, lại tựa như một cái văn minh tịch diệt, đi đến sau cùng cuối cùng, không còn có tương lai quang minh. Triệt để sụp đổ. Đây là từ từ sâu dài, tất cả mọi thứ tịch diệt. Tại tu vi tăng tiến về sau, Sở Nguyên các loại thần thông đại đạo đều phát huy ra càng cường đại hơn lực lượng, bản chất phát sinh thuế biến. Thần thi đã chết rồi, bất quá là chín khỏa nửa thiên đạo thần đan còn tại duy trì hắn hành động. Lập tức cái này hắc ám vĩnh hằng giáng lâm, hắn giống như bộc phát ra một đạo gầm rú thanh âm, không cam lòng oán độc chớ chú bộc phát. Đây là chấn áp ở trong cơ thể hắn vạn cổ chớ chú, là tim oán khí, chính là độc nhất kịch độc, lần này bạo phát đi ra cỡ nào đáng sợ. Không tốt. Vạn cổ chớ chú, một tôn nửa thiên đạo thần không cam lòng ý niệm. Lương Thành đám người kinh hãi, đều không muốn bị đạo này chớ chú cho nhiễm phải. Thôn nạp chớ chú. Sở Nguyên diễn biến ra nguyền rủa môn hộ, chớ chú đến trước mặt hắn không còn sót lại chút gì, mà hắn hắc ám bàn tay lớn mang theo vạn cổ nửa đêm triệt để xóa bỏ đến thần thi trên đầu. Thần thi con mắt bỗng nhiên mất đi sắc thái, trên thân khí tức tiêu tán, không còn có hành động. Chiến ma cự phủ. Sở Nguyên không chút nào dừng lại, trong chốc lát theo trên tay hắn đoạt được cự phủ. Một cỗ bán thiên đạo lực lượng hóa thành kinh khủng ý niệm bắn vọt thẳng đâm linh hồn, giống như là một tôn tồn tại vung lên cự phủ đối với linh hồn bản nguyên nhất trạm. Trường khống. Sở Nguyên cầm chặt cự phủ. Linh hồn sinh ra giao phong, nhưng Sở Nguyên khí thế càng thêm rộng lớn, hắn lấy đại linh hồn thuật sáng lập ra một tôn hình ảnh, một cái liền phá diệt đối thủ, cự phủ tại thời khắc này bị hắn trường khống. Một cái thật là tốt bán thiên đạo thần khí. Sở Nguyên hỉ nộ không nói sắc mặt. Thông qua chiến ma cự phủ, cái này tông môn hẳn là một cái ma tông, bất quá tư liệu bảo tồn thực tế là quá ít. Thần đan tới. Sở Nguyên lại lần nữa càn quét, 9 tòa đan tháp nổ tận gốc, toàn bộ rơi vào hệ thống không gian, liền cố này thần thi, hắn đều không có lưu lại. Thần thi dù chết, nhưng bản thân dù sao ẩn chứa bán thiên đạo lực lượng, không có bị thời gian mục nát, hắn mang về sau, liền có thể vận dụng đại thần thông, lấy trong địa ngục thủ pháp, đem hắn cô đọng vì khôi lỗi. Dĩ nhiên không phát huy ra bán thiên đạo lực lượng, nhưng bây giờ Sở Nguyên muốn đối mặt đến từ Thiên Niết Thần Quốc các bách, vẫn có thể xem là một trường cường đại vương bài. Cự phủ, thần đan. Đây hết thảy bất quá là tại trong khoảng thời gian ngắn phát sinh. Lương Thành còn tưởng rằng bằng vào thần thi phản kích sẽ để cho người này thụ thương, cũng may một bên nhìn hắn trò cười. Nhưng hắn con mắt trừng lớn, tình huống hoàn toàn cùng tưởng tượng khác biệt, lại bị người này trực tiếp cho thu lấy. Mà hắn chỗ tốt gì đều không có mò được, cái này khiến trong lòng của hắn không cam lòng không muốn. Lưu lại bảo vật, không phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Lương Thành hét to, tu luyện chí cương chí dương công pháp, tính cách của hắn vốn là cực kỳ táo bạo, ăn không được một điểm thua thiệt. Chỉ phong những người này vậy tụ tập lại với nhau, cứ như vậy thối lui, trong nội tâm vậy thực tế không cam lòng. Muốn, để mạng lại lấp. Sở Nguyên cầm chiến ma cự phủ, thiên địa nặng nề, hắn lạnh lùng ánh mắt lập tức nhìn về phía đám người. Đừng muốn cản rỡ. Lương Thành trong nháy mắt này, ánh sáng vàng đồng phát, hai tay của hắn đẩy, một vòng kim dương nổ tung mà ra. Nhưng Sở Nguyên tùy ý vung lên cự phủ, kim dương nổ tung. Đều muốn chết. Sở Nguyên vẹn vẹn trong nháy mắt, dẫn theo dịu, liền đến Lương Thành trước mặt, đối với phía trước chém qua. Đến từ bán thiên đạo thần khí áp bách nhường Lương Thành cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, pháp lực nổ lên. Có thể tại cự phủ trước mặt là yếu ớt, trực tiếp vỡ ra hắn phòng ngự, người bị một cái chém bay ra ngoài. Lấy Sở Nguyên thực lực, lại có bán thiên đạo thần khí nơi tay, thực lực của hắn là kinh khủng, như chiến thế lay trời, hắn là trưởng không hết thệ tồn tại, đối với Lương Thành lại lần nữa chẳng kích. Phúc! Lương Thành thổ huyết nhanh lùi lại, nhìn mình ngực, vẹn vẹn bị mũi nhọn xẹt qua, trên người hắn chân quý thần khí áo giáp liền vỡ vụn. Không tốt! Người này thực lực hung hãn, có thể giải quyết thần thi, lực áp Lương Thành, loại thực lực này không phải chúng ta có thể ứng đối, hắn mới là mảnh này thần linh cấm khu bên trong lớn nhất cấm kỵ. Ta linh cốc cường giả mặc dù đỏ mắt bảo vật, nhưng bọn hắn không phải là ngu xuẩn, loại thực lực này đã không phải là bọn họ có thể ứng đối. Bọn họ cũng muốn liên thủ đối phó Sở Nguyên, có thể tại thực lực tuyệt đối trước mặt, liền điểm ấy ý nghĩ vậy để lên không nổi. Đi mau. Ta linh cốc cường giả lập tức liền muốn chạy trốn. Chiến ma thần phủ, khai thiên tích địa. Mên ngông khai thiên tích địa lực lượng, Sở Nguyên một cái liền giáng lâm đến đám người này trước mặt. Hôm nay hắn muốn đại khai sát giới, không đem nơi này tin tức cho để lộ ra đến, miễn cho mình rước lấy phiền phức. Trảm thảo trừ căn vĩnh viễn là trừ tận gốc tai họa ngầm mau lẹ nhất phương thức. Đừng có giết chúng ta. Ta linh cốc cường giả kinh thiên sợ hãi, chỉ thấy một đũa rơi xuống. Bọn họ kêu thảm. Làm cự phủ rơi xuống ngay mắt, ầm ầm. Tất cả nguyên khí đều bị dẹp điên, ta linh cốc cường giả liên tục nổ tung, cuối cùng rơi xuống đầu lĩnh kia trên thân. Ta thân hàng thế. Người này tuyệt đối không cam tâm chết đi như thế, còn tại phản kích dãy rủa. Nhưng hắn dãy rủa phản kháng đều là phí công, cự phủ một chạm, thân thể của hắn đã bị chém bay ra ngoài, từ bên hông trực tiếp bị đánh chém thành hai nửa, nghiêng đầu một cái, liền chết tới. Tinh Tuyển môn cường giả nhìn thấy dạng này một màn, dọa đến hét lên, người này quá huyết tinh bá đạo, giết chóc hoàn toàn không nói một điểm đạo lý. Người không thể giết chúng ta, ta Tinh Tuyển môn cũng là có bán thiên đạo tọa trấn. Bọn họ chỉ nghĩ chạy khỏi nơi này, bảo vật gì đều không cần, cho dù tốt bảo vật cũng phải có mệnh đến hưởng dụng. Nháy mắt, hóa thành lưu tinh ánh sáng liền muốn chạy trốn. Sở Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, khóa chặt không gian, vẫn chỉ là một đũa, đám người này liên tục nổ tung, Tinh Tuyển môn tất cả mọi người tại hắn cái này một đũa phía dưới toàn bộ bị dẹp điên, luyện hóa thành máu tanh nguyên khí.